Chương 26, Thần uy vô lượng. Thiên nhân ngũ suy đại trận, là Sở Vân tìm hiểu thiên nhân ngũ suy hàm nghĩa, sáng tạo ra đến tuyệt sát đại trận, đối với Đại La Kim Tiên tu sĩ thương tổn to lớn. Đại La Kim Tiên nếu là rơi vào trong đó, dù cho là bất tử, cũng là nguyên khí đại thương. Không được. Á Nguyên Cực sắc mặt lập tức đại biến, chỉ vì trước mắt trận pháp uy lực quá mức mạnh mẽ. Đại La Kim Tiên mạnh mẽ cực kỳ, tuổi thọ trưởng, tồn tại cùng trời đất, chỉ cần là hồng hoang thế giới bất diệt, Đại La Kim Tiên tuổi thọ liền bất tận, ở một trình độ nào đó, Đại La Kim Tiên thực hiện trường sinh. Nhưng mà, trường sinh là có đánh đổi, không có ai có thể vô duyên vô cớ trường sinh, mà không trả giá thật lớn. Thiên nhân ngũ suy, chính là thiên đạo đối với trường sinh trừng phạt, đối với Đại La Kim Tiên đả kích. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Từng đạo suy yếu khí tức, rơi vào Ám Nguyên Cực trên người, trong nháy mắt tiên thể bắt đầu sinh bệnh, bộ lông bắt đầu phát sinh mùi thối, khắp toàn thân suy yếu vô lực, toàn bộ tinh thần ngơ ngơ ngác ngác, dường như đạt được một cơn bệnh nặng, dường như trở nên thất lao 81 giống như. Á á á, cho ta thiêu đốt. Ám Nguyên Cực quát to một tiếng, chỉ thấy trên người giấy lên từng đạo đại la chi hỏa, cuồn cuộn mà đến, thiêu đốt mục nát khí, suy yếu khí, trong nháy mắt. Cả người vì đó một thanh. Đại La giả, vĩnh hằng tự tại, vạn kiếp bất diệt. Đại La chi hỏa, là Đại La Kim Tiên thiêu đốt Đại La bản nguyên, hóa thành hỏa diễm, mang theo vô thượng phá tà lực lượng, đối với các loại âm linh khí, suy yếu khí, có to lớn khắc chế. Lập tức trong lúc đó, ngũ suy khí vì đó một thanh. Thập phương huyết chiến trận. Sở Vân vây tay một cái, lại là thôi thúc một cái đại trận, một cái mơ mơ hồ hồ đại trận bao phủ tới. Đại trận này, không có mạnh mẽ sức công kích. Có chỉ là cướp đoạt chiến ý, để cho kẻ địch chiến ý tiêu giảm. Một đội đại quân chiến ý 10 phần, đám người ô hợp hội biến thành tinh nhuệ chi quân, mà một con tinh nhuệ, chiến ý biến mất, hổ lang chi quân hội hóa thành cựu đại quân. Á Nguyên Cực vừa thoát khỏi đại trận. Còn đến không kịp có những ý nghĩ khác, liền cảm thấy trong lòng bay lên một loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác, tựa hồ chán đời, tựa hồ cảm thấy sống sót không có ý nghĩa. Tựa hồ cảm thấy chiến đấu tiếp không có ý nghĩa, tựa hồ muốn tự sát. Tựa hồ phải nhanh chóng hiểu rõ chính mình. Tựa hồ, chỉ có như vậy, mới có thể thu được đến vui sướng. Đông nhiên lúc này, Á Nguyên Cực trong lòng một khối ngọc bội vang động, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Giáp giáp, ngọc bội vỡ vụn. Mà theo ngọc bội vỡ vụn, Á Nguyên Cực trong miệng thổ một ngụm máu tươi, nhưng là ánh mắt nhưng là sáng ngời lên, thật là cao minh thủ đoạn, dĩ nhiên triển khai vô thượng thủ đoạn. Cướp đoạt chiến ý một vị lĩnh ngộ chiến ý chi đạo, quả nhiên mạnh mẽ. Kém một chút liền gặp đạo. Chỉ tiếc, còn chưa đủ. Lần này, Á Nguyên Cực ăn một cái thiệt nhỏ. Thời khắc này, Á Nguyên Cực cũng không còn một tia xem thường. Trước mắt tên tiểu bối này, khả năng thực lực không đáng nói đến hai. Nhưng mà trận pháp thủ đoạn quá làm cao minh, bất kỳ xem thường, đều bị nhiều thiệt thòi. Thậm chí là trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Giáp giáp. Chỉ thấy một bộ chiến giáp, mặc ở Á Nguyên Cực trên người. Nay bộ chiến giáp hiện ra kim màu đen, uy vũ mà khí phách. Mơ hồ nhìn, dường như một cái hắc ám thần đệ. Mà lại một chiếc đăng xuất hiện ở đỉnh đầu, tỏa ra thánh khiết ánh sáng, nhìn ánh đèn, tựa hồ trong lòng ấm áp không ít. Chiến giáp, là hậu thiên linh bảo, là vô số vật liệu chế tạo mà xuất, phòng ngự cường hành, ít có kẽ hở, mà trên đầu này chẳng đăng, là một cái tiên thiên linh bảo. Ẩn chứa vận may lớn, đại cơ duyên. Mà Á Nguyên Cực trong tay, nắm một thanh bảo kiếm, mặt trên từng đạo sát khí lóe lên, vô số vong hồn ở kêu rên, vô số tử khí đang ngưng tụ. Đây là một cái giết chóc không ngừng bảo kiếm, quá nhiều tiên nhân ngã xuống ở thanh bảo kiếm này trên. Không có ai, năng lực sinh mà vô địch, đều là từng bước một vô địch. Bây giờ hồng hoang thế giới, Đại La Kim Tiên chính là người mạnh nhất. Mà năng lực thành tựu Đại La Kim Tiên, tư chất trọng yếu, tâm tính trọng yếu, mà không ngừng sát phạt, không ngừng huyết chiến, trọng yếu hơn. Năng lực thành tựu Đại La Kim Tiên, không có một cái là rắc rưởi, đều là thiên kiêu trong thiên kiêu, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, vô địch trong vô địch, cường giả trong cường giả. Quá nhiều to lớn cường giả, chết ở Á Nguyên Cực trong tay. Lấy giết đúc kiếm, lấy huyết đúc kiếm. Không có tác dụng, tiến vào bên trong đại trận, kết cục của ngươi trải qua nhất định rồi. Sở Vân cười lạnh nói, bất chu chấn ma trận. Ong ong ong. Hư không một trận run rẩy, một cái ngọn núi to lớn triển áp mà xuống, chính là Bất Chu Sơn. Ngọn núi này mô phỏng theo Bất Chu Sơn, mặt trên khí tức, khí thế các loại, đều là cùng Bất Chu tương tự, dường như thu nhỏ lại bản Bất Chu Sơn. Ầm ầm đè xuống, vừa nhanh vừa mạnh. Á Nguyên Cực hướng về một bên né tránh mà đi, nhưng mà sau một khắc, Bất Chu Sơn lại là xuất hiện ở đỉnh đầu, lại là hung hăng triển áp mà xuống, như ảnh tùy hình, căn bản khó có thể thoát khỏi. Giang giác. Á Nguyên Cực vung động bảo kiếm trong tay, chém giết mà đến, một chiêu kiếm trong lúc đó, liền muốn bổ ra Bất Chu Sơn. Xẹt xẹt. Một luồng ánh kiếm lóe qua, trước mắt Bất Chu Sơn vỡ vụn, chỉ là không kịp vui mừng, lại là một cái Bất Chu Sơn chấn áp mà đến. Á Nguyên Cực lại là vung lên trường kiếm bổ tới, lại một cái Bất Chu Sơn bổ ra. Lúc này, lại một cái Bất Chu Sơn xuất hiện, chấn áp thô bạo mà xuống, liên miên không dứt. Mà mỗi một lần phá nát Bất Chu Sơn, Á Nguyên Cực cũng là muốn tiêu hao lượng lớn pháp lực, dù cho là Đại La Kim Tiên Tu Vi, sức mạnh xa xa không dứt, cũng có chút không chịu nổi. Trên lý thuyết, Đại La Kim Tiên tuổi thọ vô cùng vô tận, sức mạnh cũng là vô cùng vô tận, nhưng mà tất cả chỉ là đối lập, một khi siêu việt cực hạn, thì có vỡ bản khả năng. Mà trước mắt từng cái Bất Chu Sơn đè xuống, một cái tiếp theo một cái, liền ngay cả hắn cũng là không chịu nổi. Thâm tư hơi động, trải qua động chạy trốn chuẩn bị. Bị ngạn khổ hải trận. Sở Vân vung tay lên, lần thứ hai thôi thúc trận pháp. Trận pháp này là tìm hiểu bị ngạn chi đạo, khổ hải huyền cơ, tìm hiểu mà xuất. Lập tức một vùng biển rộng, bao vây hướng về Á Nguyên Cực. Á Nguyên Cực muốn trốn khỏi đi ra ngoài, nhưng là phát hiện rơi vào một mảnh, kỳ dị trong vùng biển. Ở mảnh này trong biển rộng, mặc kệ là đi như thế nào, đều là đi không đi ra ngoài, dường như rơi vào mê cung, dường như rơi vào vô cùng mê trong trận, ở tại chỗ đảo quanh. Bị ngạn khổ hải trận, là một cái khốn trận, diễn hóa ra vô biên khổ hải vô biên, không có bên bờ có thể ngừng, rơi vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế, khó có thể giải thoát. Ầm ầm. Một tiếng vang lanh lảnh, Bất Chu Sơn đặt ở Ám Nguyên Cực trên người, rắc rắc, truyền đến xương vỡ vụ tiếng, vừa nhanh vừa mạnh Bất Chu Sơn, ép một chút bên dưới liền để vị này Đại La Kim Tiên chịu không ít thiệt thòi, xương cốt gãy vỡ, trong miệng phun ra xem một ngụm máu tươi. Mở, cho ta vỡ vụn. Ám Nguyên Cực giấy rùa, phản kháng, liền muốn thoát khỏi Bất Chu đại trận, chỉ là đáng tiếc, mạnh mẽ trấn áp bên dưới, căn bản khó có thể bước lên xuất một tia bọt nước. Trước mắt vị này rất mạnh, nhưng mà so với La Hầu hay vẫn là kém một chút. Mà lúc này, từng đạo thiên nhân ngũ suy lực lượng, bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, bao vây lấy Ám Nguyên Cực, không ngừng tiêu hao, không ngừng mài mòn hắn sức mạnh, phải đem hắn triệt để tiêu diệt ở đây. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 27, Trảm Đại La Kim Tiên. Vù vù. Sở Vân nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, trước mắt Ám Nguyên Cực. Chỉ có thể coi là bình thường Đại La Kim Tiên, tư chất bình thường, thảo phạt thuật giống như vậy, không tính là đỉnh cấp Đại La Kim Tiên, điều này làm cho hắn vi thở phào nhẹ nhõm. Không có siêu thoát trường khống, chí ít còn có 3 cái trận pháp chưa vận dụng. Tiếp đó, nên sử dụng sát trận, một lần giết chết cái này man thú rồi. Sở Vân tâm tư chuyển động, trước mấy cái trận pháp rất là ác liệt, nhưng mà đa số là lấy khốn trận làm chủ, tiêu hao sức mạnh của kẻ địch. Đang công kích phương diện ngược lại là thua kém một chút. Mà này thời khắc này, Sở Vân muốn triển khai tuyệt sát chi trận, một lần tiêu diệt kẻ địch trước mắt. Con cọp rơi vào trong lưới, như trước là con cọp, nhanh chóng giết chết con cọp làm thượng sách, dạ dài ra mộng nhiều, thời gian giải biến số nhiều. Hình thiên đại trận, trảm thiên chi búa. Sở Vân trong tay búa vung lên, hóa thành một vệ sáng chém giết mà đến. Hình thiên phủ, vì hắn phối hợp linh bảo, là khai thiên phủ mảnh vỡ biến thành, luận cùng cấp bậc không một chút nào kém hơn thái cực đồ, bản cổ phiên, hôn độ trùng, chu tiên tứ kiếm. Mà nói cùng sát phạt, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Xẹt xẹt. Một đạo ánh búa chém giết mà đến, liền muốn chém đứt trước mắt Đại La Kim Tiên đầu. Á Nguyên Cực tựa hồ cảm nhận được nguy cơ sống còn, liều mạng lật xem, Bất Chu Sơn lay động kịch liệt, tựa hồ liền muốn đổ nát, chỉ là tất cả cũng không kịp, hết thể đều đã muộn. Giang giác. Á Nguyên Cực đầu lâu bị chém đứt, lạc ở trên mặt đất. Trên đầu sinh cơ, hết mức tàn đi. Vốn là, Đại La Kim Tiên sức sống mạnh mẽ cực kỳ, máu tươi tung rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành một cái sinh linh, dù cho là đầu bị chém đứt. Nhưng mà ẩn chứa trong đó lượng lớn sinh cơ, lập tức năng lực một lần nữa tiếp ở trên cổ. Chỉ là theo này một lưỡi búa chém giết mà đến, chặt đứt đầu lâu trong sinh cơ. Á á á! Ám Nguyên Cực hét lớn, phẫn nộ liên tục. Đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, có thể nói là bất tử chi thân. Dù cho là đầu bị chém đứt, lạc ở trên mặt đất, như thường là sinh long hoặc hổ, uy mãnh cực kỳ. Theo cái kia đầu bị chém đứt, Ám Nguyên Cực trên cổ, lại là mọc ra một cái đầu. Chỉ là không kịp thích ứng. Lại là một lưỡi búa chém giết mà đến, lại là một cái đầu rơi trên mặt đất. Liều mạng. Ám Nguyên Cực giận dữ, bắt đầu liều mạng, ầm ầm ầm bên trong thân thể pháp tắc ngưng tụ, pháp lực không ngừng co rút lại. Ở co rút lại đến trình độ nhất định thì, đồng nhiên thân thể nổ bể ra đến, dường như một cái bom nguyên tử nổ tung giống như vậy, cuồn cuộn pháp lực bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, bao phủ hướng về các nơi. Một cái Đại La Kim Tiên tự bạo, uy lực là cỡ nào dọa người, không có ai có thể hình dung xuất đến. Chỉ là theo Ám Nguyên Cực tự bạo, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng bao phủ hướng về tứ phương. Xé rách không gian, mất đi bốn phía tất cả các loại, trong nháy mắt. Một tầng tiếp theo một tầng đại trận ầm ầm phá nát, ào ào, vang động không ngớt, phá hoại không ngớt. Cuối cùng, chính là còn lại rất ít mấy tầng trận pháp thủ hộ. Một cái Đại La Kim Tiên chết rồi. Phượng Phi Phi kinh ngạc nói, trong lòng vui mừng trong. Mang theo thấp thỏm bất an, rất sợ tất cả những thứ này chỉ là nằm mơ. Chỉ là... Sở Vân bình tĩnh nói, cái kia Đại La Kim Tiên không có chết, mà là dựa vào tự bạo lực lượng. Một kia tàn hồn thoát đi mà đi. Trước mắt vị này Đại La Kim Tiên, không hổ là một kẻ hung ác, thời khắc mấu chốt, quả đoán tự bạo ra, ầm ầm nổ tung tiếng, một kia tàn hồn thoát đi đi ra ngoài. Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Một cái Đại La Kim Tiên, nếu là bất tử, mối họa không nhỏ. Một cái Đại La Kim Tiên, thoát đi suốt một tia tàn hồn, khả năng mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm sau, lại là khôi phục bình thường. Sát nhân giết cái chết, cứu người cứu cái sống, ra tay muốn quả đoán, không để lại mầm tai họa đến tương lai. Sở Vân thân thể hơi động, truy sát mà đi, trước khi chia tay nói rằng, chờ ta, giết hắn, ta mau chóng trở về. Nói, Sở Vân truy sát mà đi. Vốn cho là, đây chỉ là một đoạn truy sát mà thôi, vài ngày sau, liền lập tức trở về đến rồi, chỉ là không ai từng nghĩ tới, này tư biệt, chính là Thiên Hoàng Địa Lão, lúc gặp mặt lại, trải qua là cảnh còn người mất. Đế Giang thân, biến hóa. Sở Vân thân thể hơi động, lập tức biến thành tổ vu Đế Giang thân thể. Mà Đế Giang tổ vu, chấp trưởng chính là không gian đại đạo, tốc độ trên nhanh chóng đến cực điểm. Ở hồng hoang thế giới, đa số sinh linh, có bản thể cùng đạo thể khác biệt. Bản thể thiên kỳ bách quái, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng mà khuyết điểm là bất lợi cho tìm hiểu đại đạo, nhưng mà đạo thể, đa số là nhân loại hình thái. Có lợi cho tìm hiểu đại đạo, bất lợi cho chiến đấu. Rất nhiều sinh linh, nhiều là đạo thể ngộ đạo, mà bản thể chiến đấu. Mà Sở Vân vừa sinh ra, chính là nhân loại hình thái, đạo thể chính là bản thể chính là đạo thể. Nhưng mà, Sở Vân lại có chút chỗ đặc thù, luận cung huyết thống, tương đương với đại vu, huyết thống đẳng cấp thấp hơn tổ vu. Nhưng mà, trên người có nồng nặc 12 tổ vu huyết thống, trời sinh liền trưởng khống 12 tổ vu lực lượng. Có thể dễ dàng thao túng bất luận cái nào tổ vu sức mạnh, càng là năng lực biến hóa thành từng người tổ vu tiến hành chiến đấu. Theo hóa thành Đế Giang thân thể, Sở Vân truy sát tốc độ lập tức trở nên nhanh hơn. Trong nháy mắt, ở bên ngoài 1 triệu dặm, thiên ngai tựa hồ đang gang tấc trong lúc đó. Trong chớp mắt, liền truy sát đến Ám Nguyên Cực tàn hồn. Chết đi, đại giải hoán thuật, đưa ngươi giải thoát. Sở Vân quát to một tiếng, chỉ điểm một chút giết mà xuất. Lập tức quần cuộn sức mạnh bao phủ tới, muốn diệt cái này Đại La Kim Tiên tàn hồn. Nhưng mà, trước mắt Ám Nguyên Cực thủ đoạn thật cao minh, vây tay một cái, từng đạo hắc ám pháp tắc đánh ra, lập tức bốn phía đen thủi một mảnh, dường như tiến vào vô biên đêm tối. Ở cái này hắc ám không gian bên trong, Sở Vân chỉ cảm thấy pháp lực suy yếu, công kích thuật, uy lực giảm mạnh. Sau một khắc, hắc ám biến mất, lần thứ hai khôi phục dáng dấp lúc trước. Mà lúc này, Ám Nguyên Cực đã biến mất rồi. Sở Vân theo khí tức, tiếp tục truy sát mà đi, không chết không thôi. Rầm rầm rầm. Bán hôm sau, truy sát lên Ám Nguyên Cực, hai người bắt đầu rồi đại chiến thảm liệt. Sở Vân vung lên búa thỏa thích chém giết, rất nhanh trọng thương Ám Nguyên Cực, liền muốn triệt để giết chết hắn. Chỉ là lúc này, Ám Nguyên Cực lại là phất tay đánh ra một đạo lá bài tẩy, một cái màu đen tiểu cầu muốn nổ tung lên, nổ tung sau đó, Sở Vân trên người bị thương nhẹ. Thương thế đúng là thứ yếu, then chốt là ám nguyên cực lại chạy. Liên như vậy, một cái không ngừng chạy trốn, một cái không ngừng truy sát, ác chiến không ngớt, chạy trốn không ngừng. Này một truy sát, chính là 3 tháng lâu dài. 3 tháng tôi luyện tròng, Sở Vân tu vi nhanh chóng tăng lên, một lần tăng lên tới huyền tiên đỉnh cao. Ngày đó, một phen huyết chiến sau đó, ám nguyên cực linh hồn triệt để vẫn diệt, bị Sở Vân đánh giết, chết không thể chết lại. Cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hồi tưởng truy sát lịch trình, Sở Vân thổn thức không ngớt. Tổng thể mà nói, là tu vi của hắn quá kém, nếu là tu vi cao một chút, há có thể tốn thời gian mất công sức. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Sở Vân thân thể hơi động, liền phải rời đi. Đồng nhiên, một luồng hơi thở mạnh mẽ áp bức mà đến, bốn phía không gian dường như động lại giống như vậy, Sở Vân thân thể run lên, trong lòng tránh ra một ý nghĩ, Đại La Kim Tiên. Đáng tiếc, ám huynh ta đến muộn, không thể bảo vệ ngươi tàn hồn, nhượng cái này run dế hủy diệt ngươi cuối cùng một tia linh hồn. Đây là, trong hư không xuất hiện một cái nam tử, một thân màu xanh lam bảo phục, trên mặt mang theo bi thiết vẻ, tựa hồ đang ai thán bạn tốt cái chết. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 28, rơi vào lao tù. Hỏng rồi, lại một cái Đại La Kim Tiên xuất hiện rồi. Sở Vân thầm cười khổ, chỉ cảm thấy tính sai. Bây giờ, cất bước ở hồng hoang trên thế giới, không có ai là người cô đơn, không có ai là cô lang một cái, thường thường là đánh nhau cùng tiến lên, đánh tiểu, đến rồi lão, bị chịu đòn sau đó, bạn tốt ra tay hả giận. 3 tháng này, Sở Vân đến thăm nhổ cỏ tận gốc, giết chết Đại La Kim Tiên tàn hồn, miễn cho làm sau đó chuyện phiền toái trả nợ. Nhưng đã quên, Ám Nguyên Cực cũng có một chút bạn tốt. Mà ở Ám Nguyên Cực gặp trận pháp tập kích, bị ép tự bạo thân thể sau đó, thoát được một tia tàn hồn xuất đến thời khắc, liền thông báo bạn tốt trước tới cứu viện. Chỉ tiếc, bạn tốt vị trí cự ly cùng khá xa, hay vẫn là đến chậm một bước, bị Sở Vân giết chết. Ngươi giết ta bạn tốt, ta muốn giết ngươi. Trước mắt Đại La Kim Tiên một tiếng gào to, vây tay một cái bàn tay đánh ra mà đến, dường như đập con ruồi chết giống như vậy, một cái tắt liền muốn đem Sở Vân đập chết. Sở Vân vây tay một cái, đón đỡ mà đi, cùng vị này Đại La Kim Tiên bàn tay va chạm vào nhau. Giáp giáp. Sở Vân lập tức cảm nhận được gãy vỡ cảm giác, bàn tay gãy vỡ. Lẫn nhau trong lúc đó, thực lực chênh lệch quá to lớn, một cái huyền tiên đỉnh cao xa xa không phải Đại La Kim Tiên địch thủ. Nếu là, Sở Vân ở Kim Tiên đỉnh cao, đúng là có thể đánh với Đại La Kim Tiên một trận, chỉ là trước mắt không được. Thôi, không thể làm gì khác hơn là liều mạng rồi. Sở Vân ánh mắt nhất động, lấp lóe xuất một tia tàn nhẫn, chuyện đến nước này, chỉ có liều mạng một hồi. Cả người sức mạnh phun trào, liền muốn triển khai liều mạng tuyệt học. Cựu thế luân hồi, trưởng khống 10 loại đại đạo, bất chu đại đạo diễn hóa ra vô thượng đại lực, sức mạnh tăng gấp bội. Vô tình đại đạo, diễn hóa ra trảm tâm niệm, tiến vào thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh. Luân hồi đại đạo, diễn hóa ra luân hồi bất hủ, nhượng sinh mệnh tiến vào thời khắc đỉnh cao nhất, sức chiến đấu tăng gấp bội. Ngũ kiếm đại đạo, diễn hóa ra thiên nhân ngũ suy. Hài hòa đại đạo, diễn hóa ra hài hòa quốc gia. Sinh tử đại đạo, diễn hóa ra nghịch chuyển sinh tử thần thông. Chiến đại đạo, diễn hóa ra vô thượng chiến ý cấp đoạt. Thương hải đại đạo, diễn hóa ra vô thượng thương hải. Mênh ngông đại lực, tâm tình đại đạo, diễn hóa ra thiên tử vọng khí thuật, nhìn thấu kẻ địch kẽ hở, dao động địch tâm trí người, nhiễu loạn kẻ địch phán đoán. Hy vọng đại đạo, diễn hóa ra vô thượng khổ hải, bị ngạn vị trí, hy vọng chi hỏa, huyết nhục tụ biến, linh hồn tách ra chờ thần thông. Mỗi một loại thần thông, đều là sát phạt kinh người, mà nhằm vào không giống kẻ địch, Sở Vân triển khai không giống tuyệt học. Nhưng mà rất hiếm thấy tuyệt học điệp gộp lại, triển khai mà xuất. Nhiều nhất thời khắc, cũng là 3 loại thần thông chồng chất. Rất ít 10 loại đại đạo, mười mấy loại vô thượng thần thông chồng chất triển khai ra, công kích kẻ địch. Chỉ vì, những này đại đạo, những này vô thượng thần thông, Sở Vân chưa thông hiểu đạo lý. Mỗi cái đại đạo chồng chất, thần thông chồng chất, có thể sẽ lẫn nhau hạn chế, lẫn nhau hạn chế. Không hẳn năng lực phát huy ra uy lực lớn nhất. Lần thứ hai, nhưng là Sở Vân thể phách có hạn. Một khi 10 loại đại đạo chồng chất, mười mấy loại vô thượng thần thông chồng chất triển khai, khả năng chưa thương tới kẻ địch, chính là khó có thể chịu đựng sức mạnh cuồng bạo, tự bạo mà chết. Chỉ là thời khắc này, Sở Vân cũng lại kiêng kỵ không được quá nhiều, huyết đụng một cái chết rồi, tổng vượt qua bị đánh chết. Ong ong ong. Sở Vân khí tức trên người biến hóa, vô tình đại đạo, ngũ kiếm đại đạo, hài hòa đại đạo, sinh tử đại đạo, chiến đại đạo, thương hải đại đạo, tâm kính đại đạo, hy vọng đại đạo các loại, 10 loại đại đạo khí tức lưu chuyển, hóa thành vô số thần thông tuyệt học, trảm tâm niệm, thiên nhiên ngũ suy, hài hòa quốc gia, sinh tử nghịch chuyển, chiến ý trung thiên, thương hải vô cực, thiên tử vọng khí thuật, huyết nhục tụ biến, linh hồn tách ra, đại giải hoán thuật, hy vọng chi hỏa, thiên nguyên một đòn, tam thập tam thiên tạo hóa một đòn vân vân. Vô số thần thông tuyệt học, nung nấu ở cùng nhau, dường như vô số dược liệu nung nấu cùng nhau, muốn hóa thành một viên tuyệt thế đan dược. Giáp giáp. Sở Vân máu me khắp người, một lần sụp ra cái này đại la kim tiên áp chế, thân thể hóa thành một cái thần binh, ám sát mà đến. Ầm ầm ầm. Tuyệt thế một đòn va chạm vào nhau, nhất thời bốn phía không gian phá nát, pháp tắc phá nát, từng đạo vết nứt lóe lên, từng đạo không gian sóng gợn bao phủ tới. Cái kia đại la kim tiên lui về phía sau thập bước, trong miệng ho ra một cái huyết, ở Sở Vân liều mạng một đòn bên dưới, bị thương không nhẹ thế. Mà Sở Vân triển khai xong này một chiêu tuyệt học sau đó, lập tức hôn mê bất tỉnh, máu me khắp người nằm trên đất. Tiểu xuất sinh, thật mạnh thủ đoạn, nếu không là cảnh giới quá thấp, lao phu khả năng muốn cắm ở nơi này. Cái kia đại la kim tiên trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lóe lên ác liệt cùng sát khí, vẫy tay một cái, liền muốn một cái tát đem Sở Vân đập chết, bàn tay đến Sở Vân trên gáy, liền muốn đập xuống thời khắc, bỗng nhiên đình chỉ lại. Không được, liền như vậy giết tên tiểu xuất sinh này, lợi cho hắn quá rồi. Gần nhất tế đàn sắp sửa mở ra, tốt nhất nắm tên tiểu xuất sinh này đường tế phẩm, tư chất càng là mạnh mẽ, càng là tốt nhất tế phẩm. Hỗn loạn, đầu tựa hồ nổ tung giống như vậy, thân thể truyền đến từng trận quặn đau cảm giác, Sở Vân dần dần khôi phục ý thức, tỉnh táo lại, nhìn bốn phía, chỉ thấy đen thủi một mảnh, bốn phía truyền đến từng trận ẩm ướt cảm giác. Miễn cưỡng hướng bốn phía tra xét mà đi, nhưng là cảm giác được từng trận ngột ngạt. Khởi động thân thể, nhưng là cảm thấy pháp lực chịu đến hạn chế. Mà lúc này, từng trận quặn đau cảm giác truyền đến, Sở Vân chỉ cảm thấy vài đạo xiềng xích xuyên qua thân thể hắn, đem hắn dường như châu chấu bình thường, xuyến. Xích sắt trong, có cỗ sức mạnh thần bí, không ngừng rút lấy hắn sinh cơ, không ngừng rút lấy huyết mạch của hắn lực lượng, nhượng hắn càng ngày càng suy yếu. Đáng ghét, đây là làm sao? Hồi tưởng ác chiến tình cảnh đó, Sở Vân rõ ràng, hắn chiến bại. Mà chiến bại đánh đổi, chính là tử vong, mà Sở Vân cũng coi chính mình trải qua chết rồi. Chỉ là hiển nhiên, hắn không có chết thành, mà là trở thành kẻ tù tội, bị giam áp ở cái này tử lao trong, sinh tử không khỏi kỷ. Chỉ là đơn giản tra xét một phen, Sở Vân chính là cảm thấy từng trận đau lòng. Cái này tử lao trong, có nghiêm mật cấm chế, trận pháp mạnh mẽ, nột ngạt kẻ tù tội môn tu vi, tiến vào cái này nhà giam trong, dù cho là đại la kim tiên tu vi, cũng là bị trói ở tay chân con cọp, chỉ có thể là mặc người sâu xé. Giờ khắc này, Sở Vân bị trói ở một cái trên cây cột, cầm cố tất cả các loại, uất ức đến cực điểm. Luân hồi cựu thế, đời này nhất là uất ức. Thời khắc này, Sở Vân thật giống như bị trói tờ rô mẹ tờ giờ, thật giống như bị cuốn vào hình cụ trên, phải bị thiên hình tề thiên đại thánh. Lúc này, hư không một trận run rẩy, một tia chớp đánh xuống, oanh kích ở Sở Vân trên người, Sở Vân lập tức hét thảm một tiếng, quá thống khổ, thật giống như bị xé rách giống như vậy, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, toàn bộ thân thể dường như muốn hủy diệt. Khắc khắc. Sở Vân ho khan một tiếng. Lúc này, hư không một trận biến hóa, một đạo không gian lưới dao sắc truyền đến, nhất thời mạnh mẽ thể phách, lập tức huyết nhục lan lộn, đầm địa máu tươi. Sở Vân rên khẽ một tiếng, không có phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Mà lúc này, từng đạo canh kim lực lượng ngưng tụ mà thành, hóa thành một cái thần đao, cắt chém mà đến, chém giết ở Sở Vân trên thân thể. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 29, lại vào Đại La Kim Tiên. Lôi điện phách, liệt hỏa phân thiêu, hàn băng tập kích, thần thủy ăn mòn các loại, nói chung các loại cực hình, một lần tiếp theo một lần, một vòng tiếp theo một vòng, gặp các loại giàn vạt. Các loại hình pháp, các loại cực khổ, Sở Vân xem như là thưởng thức một cái đủ. Thực sự là thiếu đạo đức, mang bốc khói. Sở Vân hừ hừ, mơ hồ trong lúc đó, có chút rõ ràng cái gì. Vẫn bị như vậy giàn vạt, thời gian lâu dài, ai cũng sẽ nổi điên. May mà chính là, Sở Vân tinh thông 12 tổ vũ chi một chút cửu âm thời gian chi đạo, đối với thời gian là trôi qua, mẫn cảm nhất, rõ ràng cảm nhận được thời gian trôi qua. Hắn trải qua tiến vào nhà giam bên trong, 3 năm lâu dài. Thời gian 3 năm, liền như vậy bị giàn vặt. Mà không ngừng cực hình chống chất, không ngừng hao tổn kẻ tù tội môn pháp lực, cũng phòng ngừa kẻ tù tội môn khôi phục thực lực. Giàn vặt thời gian dài, ai cũng sẽ nổi điên. Cái này nhà giam, là một cái to lớn tiểu thế giới, diện tích rộng lớn, vô biên vô hạn, mà bên trong thế giới nhỏ này, đen thùi một mảnh, có các loại cấm pháp, phòng bị tu sĩ chạy trốn vượt ngục. Mà phía bên ngoài, là từng cái man thú tộc tu sĩ trông coi, có thể nói là để phòng nghiêm ngặt. Mà ở nhà giam trong, thiết lập từng cây cây cột, một cái trên cây cột, chính là buộc một cái tu sĩ. Ở nghiêm khắc cực hình giàn vặt bên dưới, rất nhiều tu sĩ tinh thần tan vỡ, đã biến thành người điên. Sở Vân lòng như cho nguội, dần dần cảm thấy từng tia một tuyệt vọng, vô số sự bất đắc dĩ, sinh mệnh các loại thống khổ, sống sót không bằng chết rồi. Tất cả phảng phất là luyện ngục, tất cả phảng phất là vô tận giàn vặt. Thời gian là làm sao đi tới, Sở Vân cũng không biết, chỉ là cảm thấy thân thể lạnh lẽo, trong lòng lạnh lẽo, cảm thấy thế giới là u ám, tất cả, tuyệt vọng khó có thể ngôn ngữ. Thời khắc này, Sở Vân cảm nhận được một loại cảm giác, một loại so với tử vong cảm giác càng đáng sợ. Tử vong chi ít là hạnh phúc, không có các loại khổ sở, không có các loại buồn phiền, không có loại kia lạnh lẽo tuyệt vọng cảm giác, nhưng là sống sót. Muốn thưởng thức các loại thống khổ, hưởng thụ các loại giàn vặt, hưởng thụ loại kia sinh mệnh tuyệt vọng. Tí tách. Ở tuyệt vọng bên trong, Sở Vân chậm rãi phát hiện, tu vi ở một chút tăng lên. Cứ việc nói thăng chậm chậm, có thể như trước đang tăng lên. Thì ra là như vậy. Sở Vân trong lòng lóe qua một tia sáng tỏ, ở hồng hoang trên thế giới, tu sĩ đa số tu luyện chính là phép thuật, pháp lực tích trữ ở đan điền, nguyên thần tích trữ ở đan điền. Mà tiến vào cái này tử lao trong, đa số tu sĩ đều là bị phá đan điền, mà quan ở đây tử lao trong, rút lấy không tới một tia linh khí, mà trong cơ thể pháp lực, nhưng là thời khắc đang trôi qua, thời gian dài, chỉ có thể càng ngày càng yếu. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này không thích hợp với ta. Thiết kế cái này nhà giam tu sĩ, rất là khôn khéo. Nhưng mà là tính toán không tới biến số. Mà Sở Vân là vu tộc, tu luyện thể thuật làm chủ, quan trọng nhất không phải đan điền, mà là trái tim. Trái tim bên trong, tồn trữ rất nhiều máu mạch lực lượng, mà ở trong trái tim, lại là mở ra một cái khiếu huyệt. Cái này khiếu huyệt tương đương với đan điền. Vì vậy, rất nhiều biện pháp, đối với hắn mà nói đều là vô dụng. Nơi này không có linh khí có thể hấp thu, nhưng mà nơi này lôi điện phách, liệt hỏa phần thiêu. Hàn băng tập kích, thần thủy ăn mòn các loại, nói chung các loại cực hình, một lần tiếp theo một lần, một vòng tiếp theo một vòng oanh kích mà đến, cố nhiên sử Sở Vân gặp to lớn giàn vặt. Nhưng mà, lần này thứ giàn vặt trong, Sở Vân đều không ngừng rút lấy cực hình trong ẩn chứa năng lượng, không ngừng cải tạo thể phách. Thể thuật tu vi không ngừng tăng lên, thể phách mạnh mẽ độ không ngừng tăng mạnh. Mỗi một lần cực hình, cũng làm cho cửu chuyển huyền công vận chuyển tốc độ tăng nhanh, nhượng Sở Vân thể phách nhanh chóng tăng lên. Cực khổ trong thai nghén cơ duyên, kiếp số trong thai nghén phúc duyên. Nguyên bản gặp phải Đại La Kim Tiên, là một hồi to lớn tử kiếp, muốn chết ở trong tay hắn, chỉ là không có nghĩ đến, không có chết thành, tiến vào tử lao trong, vốn là sống không bằng chết, nhưng mà Sở Vân thể thuật. Nhưng là nhân họa đắc phúc, được tăng lên trên diện rộng. Chờ xem, chờ ta tu vi đại thành thời khắc, bước vào cửu chuyển huyền công đệ ngũ chuyển thời khắc, chính là phá lao mà xuất thời khắc. Sở Vân trong lòng hận hận nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đến đệ ngũ chuyển thời khắc, chính là thể phách có thể so với Đại La Kim Tiên thời khắc, khi đó cũng là hắn hãnh diện, đại sát một phương thời khắc, mà lúc này cần phải nhẫn mại, lại thêm nhẫn mại. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, Sở Vân bước vào tứ chuyển trung kỳ, tương đương với Kim Tiên Tu Vi. 300 năm qua đi, 500 năm qua đi, 1.000 năm trôi qua, 10.000 năm đã qua. Sau 10.000 năm, Sở Vân trong thân thể, truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền, thân thể phát sinh đại biến cố, một lần bước vào ngũ chuyển cảnh giới, ngũ chuyển tương đương với Đại La Kim Tiên Tu Vi. Rốt cục lại một lần nữa bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Sở Vân hô hấp không khí, chỉ cảm thấy lòng chua xót cực kỳ. Nói cho đúng, đây là lần thứ 4 bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Lần thứ nhất, ở Dương Thần thế giới, Sở Vân thành tựu vị diện chi chủ sau, dựa vào giáo hóa lực lượng, dựa vào thu nạp một cái vị diện số mệnh, cưỡng ép tăng cao tu vi, tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Khi đó, Đại La Kim Tiên cảnh giới lại gọi là Bỉ Ngạn cảnh. Lần thứ hai, ở Vĩnh Sinh thế giới, Sở Vân thành tựu Thiên Quân, tương đương với Đại La Kim Tiên tu vi, khi đó dựa vào phải là lao sư trợ giúp, dựa vào phải là tự thân lĩnh ngộ sâu sắc. Lần thứ ba, ở Tiên giới, dựa vào thu nạp thế giới chi thụ, thu nạp thiên địa linh khí, Sở Vân bước vào Đại La Kim Tiên, dựa vào phải là pháp bảo chi lợi. Mà bây giờ, Sở Vân lần thứ 4 bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ là lần này, nhất là gian khổ. Mà mỗi một lần, bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, đều là một lần mới thể ngộ, 4 lần chống chết, càng là cảm ngộ sâu sắc. Lần thứ 2 bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, Sở Vân không có một tia vui mừng, có chỉ là bình tĩnh, có chỉ là hờ hững. Ở hồng hoang thế giới, cường đại nhất chính là thánh nhân, chính là thánh nhân bất tử bất diệt, thánh nhân bên dưới, đều là run rế. Thật là như vậy sao? Trong truyền thuyết, bàn cổ đi được là lấy lực chứng đạo phương pháp, cuối cùng thất bại, ngã xuống, có thể thấy được bàn cổ chưa chứng đạo thành công, chưa thành liền thánh nhân, nhiều lắm là chuẩn thánh đỉnh cao. Nói đúng ra, chuẩn thánh, là đối lập ở trạm thi chứng đạo, xuất hiện cảnh giới. Chém xuống một thi, làm chuẩn thánh sơ kỳ, chém xuống đệ nhị thi, làm chuẩn thánh trung kỳ, chém xuống đệ tam thi, làm chuẩn thánh đỉnh cao. Mà nếu là đi tới công đức chứng đạo, hoặc là lấy lực chứng đạo, trực tiếp từ Đại La Kim Tiên, bước vào thánh nhân cảnh giới, căn bản không có chuẩn thánh câu chuyện. Bàn cổ chứng đạo thất bại, mạnh nhất cũng bất quá là Đại La Kim Tiên đỉnh cao, mà vào thời khắc này, ta cũng là Đại La Kim Tiên. Đồng dạng là Đại La Kim Tiên, lẫn nhau trong lúc đó, trên lệch là cỡ nào to lớn, suy nghĩ một chút đều là khủng bố cực kỳ. Bàn cổ lấy Đại La Kim Tiên đỉnh cao tu vi chém giết 3.000 ma thần, thực lực mạnh, siêu việt hồng quân, lục thánh, thậm chí là hồng hoang thế giới thánh nhân liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ hắn. Đây chính là chênh lệch. Lấy lực chứng đạo, nhìn như là một cái tuyệt lộ, có thể đúng là tuyệt lộ sao? Nếu là có bàn cổ như vậy chiến lược mạnh mẽ, mặc dù là có Đại La Kim Tiên thực lực, cũng có thể sánh ngang thánh nhân, triển áp nhỏ yếu thánh nhân. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 30, Bạn Tù, Hồng Quân. Bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, Sở Vân chỉ cảm thấy thực lực tăng mạnh, theo thực lực tăng lên, lòng tự tin cũng là theo tăng lên. Trong lòng tuôn ra một cái kích động, vẫy tay một cái, đánh vỡ lao ngục, lao ra. Ở lao ngục trong, đương bị giam cầm 10.000 năm lâu dài, cứ việc nhân họa đắc phúc, thực lực tăng mạnh, bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, chỉ là trong đó bất ức không đủ làm người ngoài đạo thai. Tựa hồ chỉ có lao ra, thỏa thích giết chóc, mới có thể làm cho tâm tình khoái trá một ít. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Sở Vân liền bình tĩnh lại. Nhận biết trong, lao ngục là man thú nhất tộc cấm địa, trông coi nghiêm ngặt, có ít nhất 5 vị Đại La Kim Tiên trông coi. Nếu là trực tiếp vượt ngục mà xuất, phần thắng không lớn, khả năng lần thứ 2 bị tóm. Đại La Kim Tiên, có 4, 6 cấp 9 khác biệt, trong đó nhược nhỏ hơn một chút Đại La Kim Tiên, chỉ là so với Kim Tiên đỉnh cao mạnh mẽ một ít, nhưng là đỉnh cấp Đại La Kim Tiên. Nhưng là như bản cổ giống như vậy, ngang dọc vô địch, chạm giết thánh nhân, dường như giết gà. Mà giờ khắc này, Sở Vân không tính là đỉnh cấp Đại La Kim Tiên, chỉ có thể nói là nhược nhỏ hơn một chút Đại La Kim Tiên. Nếu là gặp phải man thú nhất tộc trong, rác rưởi loại Đại La Kim Tiên, khả năng ra tay giết chết. Nếu là gặp phải bình thường Đại La Kim Tiên, cũng khả năng chém giết, nhưng là gặp phải một ít thiên tài Đại La Kim Tiên, khả năng rơi vào giằng co chiến. Mà gặp phải một ít lợi hại Đại La Kim Tiên, khả năng bị đánh giết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đánh giá thấp chính mình là sai lầm, nhưng là quá mức đánh giá cao chính mình cũng là sai lầm nhầm. Dù cho là cùng cảnh giới đối chiến, Sở Vân cũng chưa chắc có thể thắng. Nếu là gặp phải La Hầu, Hồng Quân các loại, thắng bại ở chưa biết, thậm chí khả năng thảm bại. Có thể trở thành là thời đại nhân vật chính, không có một cái là đơn giản nhân vật. Không có một cái là rác rưởi. Xem thường những thời đại này nhân vật chính, tự cho là có thể chân đạp thời đại nhân vật chính, chỉ có thể bị chết thê thảm. Đáng tiếc, còn cần nhẫn mại. Sở Vân trong lòng yên lặng nói, bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ. Thôi diễn một ít tương lai thiên cơ. Đến hắn cảnh giới này, không tin trời, không tin số mệnh, rất ít thôi diễn tương lai. Chỉ vì tương lai là không xác định, bất cứ lúc nào đều đang phát sinh biến hóa, thôi diễn tương lai, bản thân liền là đối với mình không tự tin. Chỉ là thời khắc này, Sở Vân hay vẫn là thôi diễn, còn kết quả như thế nào, không quá quan tâm, chỉ là vì an lòng. Tuổi thọ một chút thiêu đốt, trong khoảnh khắc, vạn năm tuổi thọ biến mất rồi. Một cái thôi diễn kết quả xuất hiện, họa phúc mỗi nửa. Thôi diễn xem nửa ngày, tiêu hao 10.000 năm tuổi thọ, hay vẫn là không công thôi diễn, một cái mơ hồ kết quả. Đương nhiên, Sở Vân có thể tiếp tục thôi diễn, thiêu đốt một phần đại la bản nguyên, chỉ là lập tức nản chí, thôi diễn càng nhiều. Đối với tương lai thay đổi càng nhiều, càng là không chính xác. Là nên tìm hiểu tâm hồn huyền bí rồi. Sở Vân trong lòng cười gằn, những man thú kia tộc cường giả. Quả nhiên là thật quá ngu xuẩn, chỉ là lấy đi hắn túi trữ vật, đánh vỡ hắn đan điền, nhốt tại lao ngục trong, bố trí các loại cấm pháp, liền năng lực nhốt lại hắn. Nhưng là không ngờ rằng trong túi chứa đồ, vẹn vẹn là một ít đầu thừa đuôi thẹo. Chân chính đáng giá mặt hàng, đa số ẩn giấu ở trong trái tim khiếu huyệt trong. Bản mệnh pháp bảo hình thiên phủ, cũng ở lại trái tim khiếu huyệt trong. Giờ khắc này, chỉ muốn xuất ra bữa, liền năng lực chém người. Chỉ là thời cơ không đủ, còn cần nhẫn mại. Là nên ở trong trái tim, mở ra đệ nhị khiếu huyệt rồi. Sở Vân tâm thần hơi động, liền muốn ở trong trái tim mở ra đệ nhị khiếu huyệt. Đột nhiên, tâm thần ngưng lại, thu lại khí tức, cả người lần thứ hai trở nên vô cùng suy yếu, một bộ thoi thóp dáng vẻ. Chỉ thấy ngục giam cửa lớn, chậm rãi bị mở ra, chỉ thấy một tù nhân xuất hiện, bị vây ở một cái trên cây cột, từng đạo xiềng xích xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn vững vàng khốn ở bên trên. Cái này kẻ tù tội, cả người khí tức chập trùng bất định, khi thì mạnh mẽ, khi thì suy yếu, dường như một cái sắp chết con cọp. Khắc khắc khắc. Tù phạm ho khan một tiếng, vẩy tóc, lập tức lộ ra một bộ kiên nghị khuôn mặt, dung mạo bình thường đến cực điểm, nhưng là trong ánh mắt nhưng là lóe lên bất khuất cùng ngông nghênh. Cái này kẻ tù tội, là một cái đại la kim tiên, chỉ là đáng tiếc thương thế hắn rất nặng, kinh mạch hết mức phá nát, đan điền bị phá tan, nguyên thần trọng thương, thực lực suy yếu đến cực điểm. Nhìn cái này kẻ tù tội, Sở Vân bỗng nhiên trong lòng sinh ra một luồng bi ai cảm giác. Ở bây giờ hồng hoang thế giới, rất nhiều cường giả đa số là trứng gà, không có hậu thế kim tiên như run dế, đại la khắp nơi đi, chuẩn thánh mới xem như là cường giả. Bây giờ thời đại, kim tiên xem như là cường giả, mà đại la kim tiên xem như là cường giả cấp cao nhất. Đại la kim tiên số lượng rất ít, thiếu dường như đại hùng miêu. Chỉ tiếc, bây giờ vị này đại la kim tiên nhưng là chán nản đến cực điểm, trở thành kẻ tù tội. Chỉ là, Sở Vân thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, này không phải hắn nhìn thấy cái thứ nhất đại la kim tiên kẻ tù tội, mà là thứ tám cái. Trước mấy cái đại la kim tiên đi vào sau một khoảng thời gian, liền biến mất rồi, đồn đại có nguyên thần bị luyện chế đan dược, có bị đưa lên tế đàn đường tế phẩm, có bị luyện chế thành khôi lỗi. Nói chung, kẻ tù tội không có nhân quyền, có thể tùy ý xử trí. Nhìn cái này kẻ tù tội một chút, Sở Vân liền nhắm lại xem con mắt, bắt đầu tu luyện. Hồng hoang thế giới không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, một cái lao quái bế quan hơn vạn thâm niên, chớp mắt bình thường, luyện chế một món pháp bảo, bỏ ra tới mấy vạn năm thời gian, bình thường sự kiện, còn giam giữ tù phạm giam giữ trên mấy vạn năm, sau đó bị xử tử, bình thường đến cực điểm. Mà này thời gian 10.000 năm, cũng làm cho Sở Vân phát sinh to lớn lột xác. Điều này làm cho Sở Vân không thể không cảm tạ bản cổ, tất cả đều là bản cổ phúc duyên. Ở đời sau, đánh giá dòng dõi đời sau, nhiều là lấy huyết thống làm chủ. Vu tộc có bản cổ huyết thống, xem như là chính thống nhất bản cổ truyền nhân, liền ngay cả tam thanh hàng ngũ, bản cổ mảnh vỡ nguyên thần biến thành, cũng là kém xa tích tắc. Huyết thống mạnh mẽ, nhượng Sở Vân kế thừa bản cổ một ít tư chất tu luyện mau kinh người. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, Sở Vân mở ra đệ nhị tâm hồn. Mở ra đệ nhị tâm hồn sau đó, Sở Vân tỉnh lại, nhìn về phía một bên đại la kim tiên, chỉ cảm thấy hơi thở của hắn càng thêm mệt mỏi, trên người sức mạnh tiếp tục suy yếu, tựa hồ liền muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngã xuống. Người tên gì? Ho khan một tiếng, một bên bạn tù hỏi. Hình thiên. Nguyên bản là xem thường nói, chỉ là lời nói đến bên mép, Sở Vân hay vẫn là nói ra, đại khái là bởi vì cô quặng đi. 10.000 năm tu luyện, nhân sinh cô quặng như tuyết, tổng cần tìm mấy người trò chuyện, giải quyết trong lòng cô quặng. Ta Hồng Quân. Một bên bạn tù nói rằng. Hồng Quân, ta biết rồi. Sở Vân tùy ý nói rồi nói, gật gù, mãn không thèm để ý chỉ là theo bản năng sau khi nói xong, trong lòng sững sờ, không khỏi nói, ngươi gọi. Hồng Quân. Phải. Cái kia bạn tù hò khan một tiếng. Hồng Quân. Sở Vân nói rằng, Hồng Mông tâm ý, Quân, Bình Quân tâm ý, Đại Đồng tâm ý. Các hạ tên rất hay. Cái gì tốt danh tự? Chỉ là ta phối hợp linh bảo trên có khắc hai chữ này, liền ta liền gọi Hồng Quân rồi. Hồng Quân nhàn nhạt nói. Ở Hồng Hoang thế giới, đặt tên kém nhất chú ý, rất nhiều người đặt tên rất là tùy ý, nhiều là dùng phối hợp linh bảo, hoặc là bên người hoàn cảnh quen thuộc, dùng để mệnh danh. Đời này, Sở Vân tên là Hình Thiên, chỉ vì phối hợp linh bảo, đũa lớn trên có khắc Hình Thiên hai chữ. Cho tới, Hồng Quân vì sao gọi Hồng Quân? Chỉ vì hắn phối hợp linh bảo trên, có khác Hồng Quân hai chữ. Cho tới Hồng Quân phối hợp linh bảo là cái gì, Sở Vân cũng không biết. Phối hợp linh bảo, là một cái tu sĩ to lớn nhất lá bài tẩy. Nhìn thấy một cái tu sĩ phối hợp linh bảo, nhiều là người chết. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 31, Thiên Đạo Khởi Nguyên. Hồng Quân, ngươi thật sự gọi Hồng Quân sao? Chỉ là ngươi cũng lăn lộn quá thảm. Sở Vân nhìn một bên bạn tù. Kinh ngạc nói. Này ngươi, thật sự gọi Hồng Quân sao? Hồng Quân là ai? Hồng Hoang thế giới ốt, chân chính nhân vật chính, còn cái khác nhân vật, chỉ là thời đại khách qua đường mà thôi. Hồng Quân tương lai, nhất định là muốn trở thành thánh nhân, hơn nữa là thánh nhân trong người số một, thánh nhân khác lao sư, tương lai hợp đạo, trở thành thiên đạo một phần, trở thành đạo hóa thân. Hồng Quân, tương lai bị người phàm tục xưng là đạo tổ, có thể lý giải là đạo gia tổ tông. Cũng có thể lý giải thành đạo khởi nguyên. Bàn cổ là người số một, mà Hồng Quân là người thứ hai. Tất cả lời ca tụng, hình dung Hồng Quân một điểm không quá đáng. Chỉ là giờ khắc này, Hồng Quân quá thê thảm, cả người bị thương, đan điền vỡ tan, nguyên thần chịu đến trọng thương, thoi thoát, một bộ bất cứ lúc nào muốn chết đi dáng vẻ, thấy thế nào làm sao đều là bi kịch nhân vật, không hề có một chút nào nhân vật chính số mệnh, nhân vật chính vô địch. Thân là nhân vật chính, không đều là ngang dọc vô địch, không đều là thuận buồm xuôi gió, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao. Quá không giống rồi. Sở Vân nhìn một bên bạn tù, hết sức hoài nghi trước mắt này một vị chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, mà không phải vị kia ngang dọc vô địch đạo tổ. Ngươi đúng là Hồng Quân sao? Sở Vân hỏi. Nam tử kia nói, ta tự nhiên là Hồng Quân, Hồng Quân lại không phải ghê gớm nhân vật, không có ai sẽ mạo danh thế thân. Nam tử lạnh nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm. Mà loại yên tĩnh này, ngược lại là nhượng Sở Vân tin chắc hắn là Hồng Quân. Huyết thống trong ký ức, bàn cổ mảnh vụn linh hồn trong ký ức, bàn cổ ngã xuống thời gian, chém ra thiện thi tên là Hồng Quân. Chém giết xuất ác thi tên là La Hầu, để cho hai người thủ hộ Hồng Hoang. Các hạ nếu là bàn cổ thiện thi, theo hầu thâm hậu, tư chất càng là xuất chúng, tương lai tất nhiên là xương bá chư thiên. Chỉ là giờ khắc này lăn lộn quá thảm. Sở Vân hí hư nói, theo hầu thâm hậu, tư chất xuất chúng. Hồng Quân cười gần một tiếng, vậy thì như thế nào? Hồng Hoang thế giới, sinh ra nhóm đầu tiên tiên tiên sinh linh, cái nào một cái không phải theo hầu thâm hậu, tư chất xuất chúng? Không phải bản cổ mảnh vỡ nguyên thần, chính là bản cổ huyết thống, hoặc là bản cổ thân thể những bộ vị khác biến thành, hoặc là trước tiên tiên ma thần chuyển thế. Hồng Hoang thế giới quá to lớn, thiên tài quá hơn nhiều. Tư chất xuất chúng, theo hầu thâm hậu hạng người, nhiều chi lại nhiều. Sở Vân gật gù, xác thực như vậy, ở Hồng Hoang thế giới trong không bao giờ thiếu thiếu chính là thiên tài, rất nhiều tư chất thiên tài xuất chúng, nhiều là có lên cấp đại la kim tiên, lên cấp chuẩn thánh, thậm chí thánh nhân tư cách. Chỉ là tư chất, năng khiếu là năng khiếu. Có thể đi tới cuối cùng thường thường là số ít. Đa số chết ở nửa đường, càng nhiều chính là còn chưa sinh ra. Trải qua chết đi, không phải là bị man thú nhất tộc công phá trận pháp, bị ăn đi, chính là bị một ít cường giả giết chết, luyện hóa thành bảo vật. Ma vu tộc, có 3.000 đại vu huyết kén. Tương lai đều có tư cách thành tựu đại la kim tiên, chỉ tiếc, đang đối kháng với la hầu thì. chết đi hơn 700, ở giao chiến trong ngã xuống. Còn chưa sinh ra, trải qua chết đi. Hồng Quân lại nói, mà ngươi là bản cổ trong đầu tinh huyết biến thành, tư chất xuất chúng, không kém hơn ta, mà linh hồn cùng thân thể càng là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không giống chúng ta, hồn xác chia lịa, nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực tai hại không nhỏ. Khắc khắc. Sở Vân Vi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Quân liếc mắt là đã nhìn ra nội tình của hắn. Chỉ là chỉ chốc lát sau, trong lòng hiểu rõ, dù sao cũng là Hồng Quân, là đại ngưu, điểm ấy nhãn lực vẫn có. Ngươi có thể gọi Hình Thiên. Hồng Quân hỏi, tựa hồ dần dần nắm lời nói quyền chủ động. Phải. Danh tự này không được. Danh tự không được, cũng không có cách nào. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta phối hợp linh bảo trên, có khác hai chữ gọi Hình Thiên, cũng nhất định tên của ta chỉ có thể gọi là Hình Thiên. Đây mới là không tốt chỗ. Hồng Quân thở dài nói, ngươi cũng biết đạo trời là gì. Đạo trời là gì? Sở Vân suy tư chốc lát nói rằng, thiên đạo vô tình, vì vậy công bằng, thiên đạo vô tư, vì vậy công chính, thiên đạo vô dục, vì vậy bình đẳng. Thế gian, đáng sợ nhất không phải pháp lực mạnh mẽ, mà là mạnh mẽ đạo tâm. Đương tu sĩ có hay không tình vô dục vô tư trí tâm, khi đó liền có thể hóa công bằng, công chính, bình đẳng, chấp trưởng thiên đạo, đại thiên hành sự tình. Ở bên ngoài, nói tới là thiên đạo lý giải, trên thực tế, nói tới Hồng Quân một đời quy tích. Hồng Quân sáng mắt lên, thế nhưng lắc lắc đầu nói, chẳng trách ngươi gọi Hình Thiên, đối với thiên đạo lý giải quả nhiên chính xác đến cực điểm. Chỉ là ta hỏi không phải thiên đạo lý giải, mà là thiên đạo như thế nào sinh ra. Thiên đạo như thế nào sinh ra? Sở Vân lập tức trong ánh mắt, dần hiện ra mê man. Hồng Quân nói, ở trong hỗn độn, sinh ra 3.000 ma thần, đại diện cho tam thiên đại đạo, nhưng mà ma thần số lượng, lại há lại là 3.000, 3.000 làm phiếm chỉ, mà cũng không thực chỉ. Ở hỗn độn, ma thần trong truyền lưu 3 loại chứng đạo phương pháp, trong đó một loại chứng đạo phương pháp, tên là Trảm Tam Thi chứng đạo. Trong đó lại có đại đạo phương pháp cùng tiểu đạo phương pháp khác nhau. Đại đạo phương pháp, làm chém xuống đã qua thân, chém xuống tương lai thân, vẹn vẹn là lưu lại hiện tại thân, một khi thành công, khi đó không có trước thế, không có kiếp sau, chỉ có kiếp này, không cầu luân hồi vạn thế, chỉ cầu kiếp này độ tôn. Một khi thành công, loại này tu sĩ chỉ có một đời, không có bất kỳ chuyển thế luân hồi khả năng, một khi bị giết chết, liền triệt để chết rồi, không có kiếp sau. Tiểu đạo phương pháp, tắc làm chém xuống thiện thi, chém xuống ác thi, vẹn vẹn là lưu lại chấp niệm, lưu lại bản tôn. Một cái tu sĩ, trong lòng có quá nhiều thiện ác, sẽ chỉ làm tương lai mê man, tu vi càng cao, càng là không có thiện ác, chỉ có thiện ta giả làm thiện, ác ta giả làm ác. Chấp niệm, làm một cái tu sĩ căn bản nhất tồn tại, vì chấp niệm, có thể bỏ qua đại đạo, có thể bỏ qua sinh tử, có thể bỏ qua tất cả các loại. Tu sĩ đáng sợ nhất chính là chấp niệm. Rất nhiều tu sĩ, có thể vứt bỏ tất cả các loại, thế nhưng không thể vứt bỏ chấp niệm. Lưu lại chấp niệm ở bản tôn thân thể, mới có thể ngang dọc vô địch. Sở Vân trong lòng sáng ngời, suy tư này Trảm Tam Thi chứng đạo phương pháp, trong lòng trực giác sáng ngời, tất cả nghi hoặc các loại, đều là hiển lộ mà xuất. Trước thế không trọng yếu, kiếp sau không trọng yếu, kiếp này quan trọng nhất. Thiện niệm không trọng yếu, ác niệm không trọng yếu, chấp niệm quan trọng nhất. Trảm Tam Thi phương pháp, trên bản chất chính là bỏ qua phương pháp, cam lòng, có xá mới hiểu được. Rất nhiều người quá tiếc mệnh, vì vậy khó có thể tìm hiểu đại đạo bản chất. Rất nhiều người quá do dự, vì vậy khó có thể tìm hiểu thiên nhân biến hóa. Năng lực đi tới đại đạo đỉnh cao tồn tại, tính cách khác nhau, nhưng mà tương đồng chỗ, đều có sợi điên cuồng, có cỗ chấp nhất, vì trong lòng theo đuổi, có thể bỏ qua tất cả, không để ý tất cả, chính là không va nam tưởng không quay đầu lại, đụng phải nam tưởng như trước không quay đầu lại. Tu vi càng cao, trên bản chất càng là sợ chết, tu tiên chính là vì trường sinh, tu vi càng cao, trên bản chất càng là khó có thể giết chết, dù cho là hồn phi phách tán, cũng sẽ nghịch thiên trở về. Đại đạo phương pháp, chém xuống đã qua thân, chém xuống tương lai thân thể, chỉ để lại kiếp này, bỏ qua nhập luân hồi cơ hội, chỉ sống cả đời, chỉ vì một đời chi vinh quang, đây là cỡ nào vĩ đại. Chí ít Sở Vân không làm được, rất nhiều cường giả không làm được. Mà tiểu đạo phương pháp, chém xuống ác niệm, thiện niệm, chỉ để lại chấp niệm, thiếu rơi mất quá nhiều thất tình lục dục, gần như một đầu, gần như người chết. Nhưng mà, chỉ cần lưu lại chấp niệm như vậy đủ rồi. Thái thượng vong tình không phải vì quên hết mọi thứ tình cảm, mà là loại bỏ một ít tình cảm tạp chất, lưu lại nhất hừng hực, tinh thuần nhất tình cảm. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 32, chấp niệm, hóa thiên đạo. Này bàn cổ là lấy hà pháp chứng đạo? Sở Vân đột nhiên hỏi. Đôn Đại Trong, bàn cổ là lấy lực chứng đạo, nhưng hôm nay xem ra, không chỉ là như vậy. Chứng đạo phương pháp có 3, một là thu được khổng lồ công đức, đem lượng lớn công đức nung nấu đến nguyên thần trong thân thể, tiến vào thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh, chính là đạo ở ta ở, cùng đại đạo cùng tồn tại, có thể thu được vô lượng pháp lực, phương pháp này tên là công đức chứng đạo. 2 là trảm thi chứng đạo, chính như cùng ta mới vừa nói đến như vậy. 3 là lấy lực chứng đạo, nơi này lực, không chỉ là chỉ pháp lực, cũng là chỉ đạo lực, nguyện lực, nghiệp lực, duyên lực các loại, khi triệt để trưởng khống một loại pháp tác, đặt đến ta ở đạo ở, ngự trị ở bên trên đại đạo, có thể nói là lấy lực chứng đạo. Hồng Quân nói rằng, tu sĩ bình thường, chỉ là 3 pháp lựa chọn một pháp, do đó chứng đạo. Chỉ có bản cổ là 3 cái đường cùng đi. 3 cái đường, cùng đi. Sở Vân ánh mắt lần thứ 2 tỏa sáng, đây mới là bản cổ. Trong truyền thuyết, lấy lực chứng đạo cường đại nhất, chẳng thi chứng đạo kém hơn, mà công đức chứng đạo nhỏ yếu nhất. Thật là như vậy à? Sở Vân lần thứ 2 duy trì hoài nghi, không có mạnh nhất đạo, chỉ có nhất thích hợp bản thân đạo. Công đức chứng đạo, không nhất định so với lấy lực chứng đạo chảm thi chứng đạo nhỏ yếu, sở dĩ nhỏ yếu, chỉ là bởi vì thu nạp công đức số lượng có hạn, khiến tu vi yếu tiểu, nếu là thu nạp đầy đủ công đức, số lượng gây nên khổng lồ, đủ để cùng lấy lực chứng đạo, chảm thi chứng đạo một trận chiến. Từ những này ẩn giấu trong tin tức, mơ hồ có thể suy đoán sập tiệm cổ con đường chứng đạo. Bàn cổ vì sao khai thiên? Là vì chứng đạo. Chứng đạo, chứng đạo, chứng minh chính mình so với hắn người cường đại như hà chứng minh chính mình, ở trong hỗn độn mở ra một thế giới. Gánh chịu chính mình đại đạo, gần giống như hỗn độn chi thần Tạp Nga Tư sáng thế, thượng đế sáng thế. Hỗn độn chi thần Tạp Nga Tư, mở ra một thế giới, đánh đổi lại như bàn cổ bình thường ngã xuống. Bàn cổ ngã xuống. Ngã xuống thân thể. Nguyên thần hóa thành Hồng Quân La Hầu Tam Thanh 12 tổ vu các loại, tiên thiên thần linh, những này tiên thiên sinh linh, lại là có rất nhiều đệ tử chủng tộc môn phái vân vân. Mà hỗn độn chi thần thẻ tư sau khi ngã xuống, hóa thành sáng thế năm thần. Đại địa chi mẫu gải ạ, địa ngục chi thần tạt tạ rút, hắc ám chi thần ý dệ bật, nữ thần ban đêm nít, ái thần ý rốt, sau đó mới là đời thứ 2 thần linh, đời thứ 3 thần linh các loại. Mà thượng đế sáng thế. Rõ ràng so với hai vị này càng mạnh mẽ hơn, hai vị này ở hỗn độn mở ra thế giới. Thế giới thành, mà ngã xuống. Mà thượng đế sáng thế, 7 ngày mà thành, nhưng chưa ngã xuống. Bàn cổ đi được là 3 cái đường, cùng đi, khai thiên tích địa, ở trong hỗn độn mở ra một cái thế giới mới, được khổng lồ khai thiên công đức. Những này công đức, đủ để đem hắn sức mạnh đẩy lên tới cực hạn, đây là công đức chứng đạo phương pháp. Lại là triển khai đại đạo phương pháp. Chém xuống đã qua thân, chém xuống tương lai thân thể, chỉ để lại kiếp này thân thể, không cho mình lưu lại một điểm đường lui, lại là triển khai tiểu đạo phương pháp, chém xuống thiện niệm chi thi, chém xuống ác niệm chi thi. Vẹn vẹn là lưu lại này chấp niệm. Đại đạo phương pháp cùng tiểu đạo phương pháp hợp nhất, hiếm hoi còn sót lại chấp niệm đến nay sinh bản tôn thân thể. Đứt rời tất cả chuyển thế cơ hội, chỉ sống cả đời. Đứt rời tất cả tình cảm, chỉ còn dư lại chấp niệm. Đem sức mạnh đẩy lên tới đỉnh cao. Lại là lấy lực tăng chứng đạo, triệt để trưởng khống sức mạnh lớn đạo, ngự trị ở bên trên đại đạo, làm được ta ở đạo ở. Đạo ở ta ở, trước tiên có đạo, sau có ta, ta chết rồi, những người khác như trước khả năng trưởng khống này một con đường, là cùng đại đạo cùng tồn tại, ở vào đồng dạng địa vị. Ta ở đạo ở, trước tiên có ta, sau có đại đạo là ta sáng tạo mà xuất, ngự trị ở bên trên đại đạo. Cuối cùng 3 pháp hợp nhất, làm tìm chứng cứ đạo. 3 pháp hợp nhất, sức mạnh là khổng lồ cỡ nào, khai thiên tích địa, chém giết 3.000 ma thần, ngang dọc vô địch, nhưng mà như trước chứng đạo thất bại, cuối cùng ngã xuống. Cứ việc cuối cùng, bàn cổ như trước là ngang dọc vô địch, nhưng mà từ đầu đến cuối cảnh giới trên, như trước là Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Đồng dạng là Đại La Kim Tiên, cũng có 4, 6 cấp 9 khác biệt. Mà giờ khắc này Sở Vân chỉ là bình thường Đại La Kim Tiên, mà Hồng Quân so với hắn mạnh hơn một chút, La Hầu khả năng càng lớn mạnh một chút, mà những man thú kia tộc cường giả khả năng cường đại hơn một ít, nhưng mà bọn hắn đều là đại la kim tiên trong người yếu, so với bản cổ kém quá hơn nhiều. Khả năng bản cổ một đầu ngón tay, liền năng lực dây giết bọn họ vô số lần. Đạo trời là gì? Đạo hữu nhưng có biết? Hồng Quân cười nói. Thiện thi hóa thành Hồng Quân, ác thi hóa thành Hồng Quân, nhưng mà thiện niệm, ác niệm đều là không trọng yếu, đều là có thể bỏ qua, nhưng mà khó có thể bỏ qua chính là chấp niệm, quan trọng nhất cũng là chấp niệm. Sở Vân suy tư nói, bản cổ chấp niệm, hóa thành thiên đạo. Ở hồng hoang thế giới, bây giờ sinh ra từng cái bộ lạc, những bộ lạc này quy củ chuẩn tắc, làm từng cái tộc nhân hành vi chuẩn tắc, một khi có người trái với, tất nhiên chịu đến trừng phạt, mà thiên đạo cùng loại này tự, dường như từng cái quy tắc, hạn chế tu sĩ, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Hồng Quân giải thích, gần giống như, hậu thế một cái quốc gia có pháp luật là vật chết, nhưng hạn chế từng cái người sống, mà hồng hoang thế giới thiên đạo, cũng là từng cái vật chết, do từng cái quy tắc tạo thành, hạn chế tu sĩ. Chỉ là lại cùng hậu thế quốc gia pháp luật không giống, chí ít hậu thế pháp luật nhiều là do người chấp hành, ở cụ thể chấp hành trong sẽ cực kỳ suy giảm, sẽ vì tình huống đặc biệt giải vây, có rất nhiều đi cửa sau hiện tượng, chỉ là đối lập công bằng công chính bình đẳng, không cách nào làm được tuyệt đối công bằng công chính bình đẳng. Mà hồng hoang thế giới thiên đạo cùng hậu thế quốc gia pháp luật tương tự, nhưng là ở vào tự động hình thức, máy móc hình thức, nói đơn giản chính là máy vi tính khống chế, máy vi tính xử lý. Thí nghiệm nghĩ một hồi, một cái quốc gia quan tòa, cứ việc là do máy vi tính tạo thành, máy vi tính thẩm phán, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều tai hại, đương nhiên khả năng cũng sẽ có rất nhiều lợi nơi. Này bàn cổ chấp niệm là cái gì? Sở Vân hỏi. Ở ngã xuống trước, bàn cổ đã nói, thân có thể chết, đạo có thể diệt, nhưng mà tâm không thể chết được, nhiệt huyết không thể tiêu, lý tưởng cũng không thể diệt Hồng Quân đạo, đây chính là bàn cổ chấp niệm. Đây chính là bàn cổ chấp niệm à? Sở Vân lặng lẽ nghĩ. Ngươi là bản cổ chi tâm, thai nghén mà xuất sinh linh, ngươi là bản cổ trong lòng nhiệt huyết, dựng dục ra sinh linh. Các ngươi bộ tộc này, tuân theo bản cổ chiến ý, tuân theo bản cổ nhiệt huyết, các ngươi bộ tộc này trong cơ thể chạy không an phận dòng máu, không phải vì ác, mà là hiếu chiến. Một khi thực lực mạnh mẽ đến mức độ nhất định, sẽ không tự chủ được đi thử nghiệm khiêu chiến thiên địa trật tự. Hồng Quân xa xôi nhìn Sở Vân, hơi có thâm ý nói. Các ngươi bộ tộc này, cũng xác thực có khiêu chiến thiên địa trật tự tiền vốn, tuân theo bản cổ huyết thống, truyền thừa bản cổ bản mệnh thần thông, nguyên thần cùng thân thể hợp nhất, sức chiến đấu kinh thiên, cùng cảnh giới ít có địch thủ, trời sinh làm chiến mà sinh, các ngươi bộ tộc này, phải gọi chiến tộc. Quyền 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 33, Nhân Sinh Tam Đại Thiết. Không, chúng ta bộ tộc này, không gọi chiến tộc, mà gọi Vu tộc. Sở Vân nói rằng, Vu giả. Đỉnh thiên lập địa người cũng, ở thời đại này, còn không có nhân tộc. Cái gọi là người, chỉ cần là tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, có thể hóa thành hình người, đều xem như là nhân tộc. Chỉ nói là sau khi ra ngoài, Sở Vân cảm giác hắn lên sai danh tự, chiến tộc mới là tốt nhất danh tự, còn Vu tộc tựa hồ không thích hợp lắm. 12 tổ Vu ác chiến thiên đình, hậu nghệ xạ nhật, khoa phụ đuổi mặt trời hình thiên ác chiến thiên đế si Vu ác chiến hoàng đế. Thủy Hoàng sáng lập 12 người kim các loại, nhìn chung Vu tộc lịch sử phát triển liêu, không thể nói làm ác, chỉ có thể nói không ngừng chiến đấu, không ngừng khiêu chiến thiên địa trật tự. Chỉ là thiên địa trật tự lại há lại là tốt như vậy khiêu chiến. Làm chiến mà sinh chủng tộc, gọi chiến tộc không thể thích hợp hơn. Chỉ tiếc, Sở Vân không một chút nào hội đặt tên. Khi đó, Sở Vân vừa thai nghén mà xuất, hay vẫn là một cái huyết dạng kén thái, khi đó tìm hiểu Bất Chu Sơn hàm nghĩa. Tìm hiểu bản cổ loại kia đỉnh thiên lập địa, bách chiến bất hủ thần ý, lĩnh ngộ bất chu đại đạo, Vu, chính là đỉnh thiên lập địa người cũng. Liền Vu tộc sinh ra. Hắn chỉ là đem đạo của chính mình, thêm ở cái này lòng sinh chủng tộc trên, mà chưa đem cái này tân sinh chủng tộc, chân chính hàm nghĩa biểu đạt mà xuất. Vu giả, đỉnh thiên lập địa người cũng. Hồng Quân trầm mặc, đây là ngươi đạo sao? Là đạo của ta Sở Vân đạo, ta chiếm được mảnh vụn linh hồn trong. Có bản cổ chiến chi đạo, nhưng mà đó chỉ là bản cổ đạo mà thôi, là bản cổ đưa cho ta đạo. Đạo của ta, làm đỉnh thiên lập địa chi đạo, đạo của ta, làm bất chu chi đạo. Được lắm đỉnh thiên lập địa chi đạo. Hồng Quân có rất ít than thở tâm ý, lần này nhưng thở dài nói, các ngươi bộ tộc này không chỉ có siêu cấp thiên phú, mạnh mẽ tư chất, càng là có thà chết chứ không chịu khuất phục ngông nên các ngươi bộ tộc này, có thể sẽ bại, có thể sẽ vong, có thể sẽ diệt tộc. Nhưng mà tất nhiên sẽ không cùng núm, đầu hàng ở kẻ địch, càng sẽ không rất sợ chết, đê hèn đào tẩu. Tu vi là tu vi, nhân phẩm là nhân phẩm, rất nhiều tu sĩ thực lực rất là mạnh mẽ, nhân phẩm nhưng không nhất định cao. Ở nhiều lần huyết chiến trong, bỏ xuống chiến hữu, thoát thân hạng người. Có khối người, như yêu tộc Côn Bằng đạo nhân, đang bị bắt sau đó, quỳ gối đầu hàng, có khối người, như Đa Bảo đạo nhân. Nhưng mà, nhìn chung vu tộc chiến đấu trong, khả năng chiến bại, khả năng bị giết chết, nhưng mà đều là ngông nên kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục, từ không có nhất nhân đầu hàng kẻ địch. Cũng chưa từng có nhất nhân bỏ qua chiến hữu thoát thân. Tên của ngươi gọi hình thiên lên không được hồng quân đạo, bàn cổ chấp niệm, hóa thành thiên đạo, thủ hộ hồng hoang, hình thành thiên địa trật tự. Ma vu tộc trời sinh hiếu chiến, không ngừng khiêu chiến thiên địa trật tự, chính là không ngừng khiêu chiến thiên đạo, không ngừng khiêu chiến bản cổ chấp niệm, tương lai tất có kiếp số. Mà ngươi tên là hình thiên, là chém giết thiên đế đầu lâu, hay vẫn là chém giết thiên đạo đầu lâu? Mặc kệ cái gì, tương lai của ngươi đáng lo. Đáng lo? Đâu chỉ là đáng lo. Chém giết thiên đế đầu lâu không được, chém giết thiên đạo đầu lâu không được, cuối cùng ngược lại là bị chém đứt đầu. Đầu bị trấn áp ở dưới chân núi, bi kịch cực kỳ. Chỉ là đáng lo thì lại làm sao, bi kịch thì lại làm sao. Sở Vân cười nhạt nói, tính cách quyết định vận mệnh, tính cách như vậy, thay đổi không được, còn kết cục như thế nào? Này mỗi người có các mệnh, vạn vật biến hóa, mỗi người có các sống pháp, sống sót có thể là may mắn, mà chết rồi, khả năng chính là mệnh. Chuyện tương lai tình ai có thể nói tới chuẩn, chỉ cần sống sót, cảm thụ phía thế giới này mỹ hảo, cảm thụ thế gian biến hóa, này như vậy đủ rồi. Cũng đúng, chúng ta tu chân, không cầu trường sinh, không cầu đạo chân, không cầu ngang dọc vô địch, chỉ cầu thủ vững trong lòng lý tưởng, còn sinh tử lại đáng là gì hồng quân rộng rãi đạo. Thế gian có ba loại thiết, đồng thời cùng qua song, tất cả vượt qua thương, tất cả chơi gái quá sướng. Bây giờ, hai người cùng ở tại lao ngục bên dưới, dần dần có một tia bạn tụ tình. Chỉ cần không phải một ít bí ẩn việc, rất ít tần dấu. Dù sao, Sở Vân cũng được, Hồng Quân cũng được, đều là Đại La Kim Tiên Tu Vi, đến bọn hắn cảnh giới này, thiên địa chư nhiều thiên cơ, hết mức ở trong lòng, trừ một chút bí ẩn sự tình ở ngoài, đa số sự tình, đều là năng lực thôi diễn xuất một hai. Mà đến bọn hắn cảnh giới này, tất cả lời nói dối, tất cả âm mưu quỷ kế, đều là không có một tia công dụng. Hai người không ngừng giảng giải từng người trải qua, Hồng Quân giảng giải hắn sinh ra tới nay trải qua, một đường hành trình, mà Sở Vân nhưng là giảng giải sinh ra tới nay, qua lại các loại. Không có ai có thể sinh mà vô địch, đều là từng bước một vô địch. Cứ việc là bản cổ thiện thi, nhưng mà chỉ là được bản cổ một phần ký ức mà thôi, không có được quá to lớn phúc lợi. Mới vừa lúc vừa ra đời, vẹn vẹn là một cái hư tiên cường giả, cũng là từng bước một nỗ lực, từng bước một phân đấu, mới có thực lực hôm nay. Vốn là, dựa theo bình thường nhịp điệu, hắn là cần phải tiếp tục thai nghén, chí ít còn cần 3 triệu năm sau đó, mới có thể sinh ra, dù sao sinh ra thời gian vượt trì, căn cơ càng là thâm hậu, tư chất càng là kinh người, tương lai càng là tiền đồ to lớn. Chỉ tiếc, thời gian không cho phép, theo man thú nhất tộc hành hành, hắn không thể không sớm xuất thế. Không ngừng ác chiến man thú nhất tộc cường giả, gặp phải man thú nhất tộc vây công, lại là rơi vào cạm bẫy trong, bị bắt trụ, rơi vào rồi trong ngục giam. Mà Sở Vân nhưng là giảng giải cùng La Hầu ác chiến trải qua, đem La Hầu trấn áp, suýt nữa luyện hóa sự tình, còn có bị bắt trụ cảnh tượng. Ta tu luyện chính là trật tự chi đạo, đi chính là giữ gìn hồng hoang trật tự, hộ vệ hồng hoang chúng sinh, mà La Hầu đi được là sát lục chi đạo, một đời sát phạt, một đời cấp đoạt, nỗ lực vấn đỉnh đạo cực hạn. Ta cùng hắn vật đúng sai khác biệt, có chỉ là đại đạo không giống, theo đuổi không giống. Man thú nhất tộc, có hơn 10 vị Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên số lượng nhiều nhất, rất nhiều tiên thiên sinh linh, tiên thiên linh căn, tiên thiên linh bảo các loại, đều là bị gieo vạ, mà man thú nhất tộc hoàng giả, tên là Thần Lịch. Hắn là hiện nay hồng hoang thế giới, Đại La Kim Tiên người số 1, ta tuy rằng mạnh mẽ, lá bài tẩy đông đảo, nhưng như trước không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể là miễn cưỡng đào mạng. Chỉ tiếc, hay vẫn là trong hắn tính toán, bị tóm trụ, rơi vào lao tù. Bất quá rơi vào lao ngục trong, có thể kết bạn đạo hữu, xem như là chuyện may mắn lớn nhất. Ta một đời cao ngạo quái gở, một đời không một người là bằng hữu, mà đạo hữu tính cách đúng là thích hợp làm bằng hữu ta. Có chút người quen biết cả đời, cũng là ngươi lừa ta gạt tâm, trong có ngăn cách, cũng chỉ là hư tình giả ý, không thể chân tâm bạn mới, mà có chút người, chỉ là giao nhau chốc lát, chính là chân thành giao nhau, có thể đem phía sau lưng kết bạn. Vừa bắt đầu, hai người chỉ là chuyện phiếm một ít vụn vặt sự tình, nhưng là sau đó từng người giảng giải đại đạo càng ngộ, giảng giải tu luyện huyền bí. Sở Vân giảng giải, bất chu chi đạo, chiến chi đạo. Hồng Quân giảng giải, trật tự chi đạo, đạo âm dương. Luận cùng đại đạo càng ngộ, Hồng Quân muốn sâu sắc rất nhiều, dù sao cũng là bản cổ thiện thi, gánh chịu bản cổ ký ức càng nhiều, nhưng là luận cùng chiến đấu chi đạo, chém giết thuật, nhưng là Sở Vân càng sâu sắc, được bản cổ chiến đại đạo truyền thừa, đối với chiến đấu thuật, chém giết thuật, có thể nói là người số một. Chỉ là hai người, đều là sáng suốt lảng tránh một vài vấn đề. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 34, Thần Nịch. Như vậy một trò chuyện, lẫn nhau nói chuyện phiếm, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Ở Hồng Hoang lúc đầu, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, khả năng chớp mắt thời gian, chính là vạn năm đã qua, khả năng lại một cái chớp mắt, 10 vạn năm qua đi. Thần Nịch là người phương nào? Sở Vân hỏi. Liên Hồng Quân cũng tự xưng là không địch lại, bây giờ càng bị bắt giam cầm, có thể thấy được man thú nhất tộc hoàng giả thần nghịch mạnh mẽ. Nếu nói là, La Hầu là hắn tu đạo trên đường, đạo thứ nhất kiếp số, này thần nghịch chính là hắn trên con đường tu đạo, đạo thứ hai kiếp số. Vượt qua kiếp nạn này, khả năng tu vi tiến nhanh, nếu là không vượt qua được, có thể năng lực chết ở chỗ này. Thần nghịch, ta cũng không biết. Hồng Quân lắc lắc đầu, hắn cực khả năng là... Trong truyền thuyết ngã xuống viễn cổ ma thần chuyển thế. Ngã xuống viễn cổ ma thần. Sở Vân cau mày nói. Hồng Quân nói, bàn cổ ác chiến 3.000 ma thần, đa số ma thần bị chém giết, thi thể hóa thành hồng hoang thế giới một phần trong đó ma thần tàn hồn, bị trấn áp ở bất chu sơn bên dưới, không ngừng bị hồng hoang luyện hóa, mà có một ít ma thần tàn hồn nhưng là chuyển thế làm hồng hoang sinh linh, nếu không là quen thuộc người, căn bản không nhìn ra nội tình. Ma thần nghịch. Vô cùng có khả năng là viễn cổ ma thần chuyển thế. Này một vị viễn cổ ma thần chuyển thế. Hán tinh thông thần thông nào? Sở Vân hỏi. Hán tinh thông mười mấy loại đại đạo pháp tắc, không có ai biết hắn chân chính lá bài tẩy là cái gì, gặp hắn lá bài tẩy tu sĩ, đa số trải qua bị hắn đánh chết rồi. Hồng Quân thản nhiên nói, mà thực lực ta có hạn, không đủ để bước ra hắn lá bài tẩy, chỉ là trăm chiêu bên trong, ta liền bị hắn bắt giữ. Muốn tự bạo mà không thể được. Tha rằng tự bạo, cũng không muốn làm kẻ tù tội. Chỉ tiếc, thần nghịch quá mạnh mẽ, muốn tự sát mà không thể được. Vậy chúng ta, như thế nào thoát vây? Sở Vân hỏi. Giờ khác này xem ra, Hồng Quân thoi thoát, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn chết đi, nhưng mà trên người nhưng có một luồng dục hỏa trùng sinh, cây khô gặp mùa xuân cảm giác. Quả nhiên, trong truyền thuyết đạo tổ không đơn giản, dù cho là bị giết chết, cũng sẽ một lần nữa thu lại hồn phách, chưa từng bên kiếp số trong sống lại mà đến, dù cho là trở thành kẻ tù tội. Cũng là lồng sắt trong con cọp, bất cứ lúc nào muốn phá nát phong tỏa, giết tới cửu thiên. Thoát vây. Hồng Quân cười gần một tiếng, thoát vây thì lại làm sao? Đi ra ngoài cũng bất quá là rơi vào lại một cái lao tù mà thôi. Nói, Hồng Quân lại hỏi. Ngươi cũng biết, vì sao không có giết chết chúng ta? Mà là đem ta chờ nhốt tại cái này lao ngục trong sao. Tựa hồ đương tế phẩm. Sở Vân suy tư chốc lát nói. Tế phẩm. Hồng Quân đạo, ở cái này lao tù phía dưới, thiết trí có to lớn trận pháp, toàn bộ lao tù chính là một cái to lớn tế đàn, không ngừng giam giữ lùng bắt tu sĩ, sau đó giam cầm, lấy 129.600 năm làm một luân hồi, huyết tàn sát tù phạm. Tiến hành huyết tế. Mà cự ly lần sau tàn sát, trải qua không đủ 10 năm rồi. 10 năm, thời gian rất ngắn, xem ra chúng ta muốn đi ra ngoài, chỉ có thể là ở 10 năm bên trong nghĩ cách, nếu là không đi ra ngoài chắc chắn phải chết. Sở Vân mang theo vẻ ưu lo. Đi ra ngoài, nói nghe thì dễ. Hồng Quân trầm trầm nói, ta có tiên thiên pháp mục, mắt trái năng lực nhìn thấu tất cả ảo thuật, cấm pháp, mắt phải thấy rõ hư vô, nhìn thấu bất kỳ công pháp nào lưu truyền. Trên thế giới, có rất ít bí ẩn, năng lực giấu giếm được hai mắt của ta. Nơi này trận pháp rất mạnh, chúng ta giờ khắc này bí mật, chưa từng xúc động trận pháp. Tự nhiên an toàn không lo, nhưng nếu là cưỡng ép xung kích đại trận, tất nhiên hội xúc động trông coi man thú tộc ba vị đại la kim tiên, khi đó chúng ta bị chết càng nhanh hơn. Thực sự là tiến thối lưỡng nan, tiến thối không đường. Này như thế nào cho phải? Sở Vân theo bản năng hỏi. Có việc hỏi tổ, không có chuyện gì cũng hỏi tổ. Trên thế giới, như hỏi thiên cơ biến hóa, tương lai sinh cơ ở nơi nào, ai có thể siêu việt đạo tổ? Không biết, mặc cho số phận. Hồng Quân nhàn nhạt nói. Hắn tinh thông vận mệnh đại đạo, có thể tra xét xuất vận mệnh dòng sông lưu chuyển, làm sao tương lai là khó lường, bây giờ càng là thay đổi khó lường, căn bản không nhìn ra tương lai sinh cơ ở phương nào. Không nhìn thấy sinh cơ ở phương nào. Chỉ có thể là chờ đợi, không ngừng chờ đợi. Chờ sinh cơ xuất hiện. Chúng ta hay vẫn là thực lực quá yếu, nếu là thực lực đủ rất mạnh mẽ, nơi đó hội như vậy mặc người sâu xé, trực tiếp chặt giết ra ngoài, tiêu diệt man thú nhất tộc, tiêu diệt man thú hoàng giả thần địch, như vậy đủ rồi. Sở Vân trầm trầm nói, đáng tiếc, chúng ta quá yếu, liền bàn cổ 1%, 1/1000 sức mạnh đều không có. Quá yếu rồi. Hay vẫn là tu vi quá yếu rồi. Một con run dế lại thông minh, lại âm mưu tính toán nhiều, nhưng là cũng đánh không chết một con ngu dốt thương long. Thương long vung vung lên móng vuốt, run dế sẽ chết rồi. Tu vi quá yếu rồi. Đường lui cũng ít, phá địch thủ đoạn cũng quá ít rồi. Sở Vân trầm mặc. Giờ khắc này, hắn cũng được, Hồng Quân cũng được, đều là quá yếu. Giờ khắc này, nếu là có bản cổ 1/10 sức mạnh, man thú tộc chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, thần nghịch cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Mà giờ khắc này, hắn quá yếu, Hồng Quân quá yếu, thậm chí là cái khác tiên thiên sinh linh cũng là quá yếu, dễ như ăn cháo bị thần nghịch đánh bại, giết chết, không có một tia sức phản kháng. Sở Vân trong lòng suy tư, kế sách hiện nay, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, sau đó liều mạng, chúng giết ra ngoài, chỉ đến thế mà thôi. Xem ra, Hồng Quân cũng là cái ý niệm này. Duy nhất cần chờ đợi chính là biến số, đương nhiên, khả năng không có biến số, này không có biến số, cũng phải liều giết ra ngoài. Đến giờ khắc này, nghĩ quá nhiều cũng là vô dụng, nhiều hơn nữa tính toán cũng là vô dụng, chỉ có ký thác ở trong cõi u minh biến số, ký thác ở vận khí trên. Trong truyền thuyết, trên người có đại khí vận hạng người, đa số là phúc duyên thâm hậu, rất khó giết chết, thường thường năng lực chuyển nguy thành an, ở lần lượt kiếp số trong, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà hắn cũng được, Hồng Quân cũng được, đều là phúc nguyên thâm hậu hạng người, mà Hồng Quân ngày sau càng là muốn trở thành thiên đạo phát ngôn viên, trở thành đạo tổ. Đường đường đạo tổ, há có thể bất ức chết ở chỗ này. Sở Vân nghĩ như vậy, trong lòng yên ổn không ít. Chỉ là ở chốc lát yên ổn sau đó, Sở Vân lại là cười nhạt một tiếng, hắn cũng quá coi chính mình là một chuyện, cũng quá coi Hồng Quân là một chuyện. Người sống một đời, không có ai là không cách nào thay thế, không có Trương Đồ Phu, như thường có Lý Đồ Phu. Không có Hồng Quân, như thường có những người khác đương đạo tổ. Không có Hình Thiên, vu tộc như thường phát triển. Ta quá mức chấp mê ở sinh tử, thiệt thòi ta còn tìm hiểu chính là sinh tử đại đạo, liền sinh tử đều không nhìn ra, như thế nào năng lực trưởng khống sinh tử đại đạo. Sở Vân nở nụ cười, trong lòng có rộng rãi sáng sủa cảm giác, chỉ cảm thấy lúc gần lúc hiện chạm tới bản cổ cảnh giới. Trong đầu, lóe qua một vài bức hình ảnh, chính là bản cổ huyết chiến 3.000 ma thần cảnh tượng. 3.000 ma thần trong, tư chất xuất chúng hạng người, rất nhiều nhân tài, căn cơ thâm hậu, trong đó một ít ma thần tư chất không kém hơn bản cổ, đạo ngộ không kém hơn bản cổ, theo hầu thâm hậu không kém hơn bản cổ, trưởng khống đại đạo mạnh mẽ hơn bản cổ, nhân số lại là đông đảo. Nhưng mà, một khắc đó, bản cổ trong lòng chỉ lóe qua một ý nghĩ, tuy 10 triệu người ta tới rồi. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 35, Thần Bí Nam Tử. Tuy 10 triệu người ta tới rồi. Kẻ địch mạnh mẽ thì lại làm sao, nhỏ yếu có như thế nào, ta như trước muốn một trận chiến. Dù cho phía trước có thiên quân vạn mã, cũng không người nào có thể chống lại. Chỉ có như vậy, mới có thể gọi là một trận chiến. Sở Vân yên lặng thưởng thức câu nói này. Hoảng hốt trong lúc đó, tâm thần trong nhiệt huyết lắng đọng xuống, nhưng là trong lòng chiến ý nhưng là không ngừng bộc phát. Không nên nghĩ quá nhiều. 36 kế, sẽ chỉ làm chính mình trở nên nhát gan, các loại âm mưu tính toán, chỉ có thể suy yếu chiến ý, các loại ý nghĩ, sẽ chỉ làm chính mình trở nên khiếp đảm. Đạo hưu có thể có thoát vây phương pháp? Sở Vân bỗng nhiên lần thứ hai hỏi. Hồng Quân vi vi giật mình, hay vẫn là hồi đáp, không có. Không có, vậy thì giết ra ngoài. Sở Vân nhàn nhạt nói, chết sớm muộn chết đều phải chết, không bằng hiện tại liều giết ra ngoài. Chúng ta không phải là đối thủ. Hồng Quân ho khan một tiếng nói rằng, không bằng, chúng ta tu dưỡng một quãng thời gian, tăng lên thực lực, lần thứ hai liều giết ra ngoài. Đạo hữu sai rồi. Sở Vân gọn gàng dứt khoát nói rằng, sai rồi. Hồng Quân đạo, thực lực, không phải tu luyện được, tu vi, không phải thời gian hầm xuất đến. Thực lực, là chém giết xuất đến, tu vi, là huyết chiến xuất đến. Sở Vân nhàn nhạt nói, Đại La Kim Tiên, có 4, 6 cấp 9 khác biệt, nhỏ yếu Đại La Kim Tiên như người ta, mà lớn mạnh một chút như thần địch, mà càng mạnh hơn như 3.000 ma thần hàng ngũ, mạnh nhất làm bản cổ. Muốn từ chưa chờ Đại La Kim Tiên, tiến vào đỉnh cấp Đại La Kim Tiên, vẹn vẹn là dựa vào thời gian hầm là không đủ, vẹn vẹn là dựa vào tu luyện là không đủ, chỉ có không ngừng huyết chiến, sinh liều chết, mới có thể tăng cao thực lực. Chết rồi, là vận khí không tốt, sống sót, tăng cao tu vi, chỉ đến thế mà thôi. Tu vi càng cao, ngoại vật tác dụng càng là mỏng manh, càng là muốn dựa vào mạnh mẽ đạo tâm. Duy có đạo tâm mạnh mẽ, mới có thể luyện hóa ngoại vật, đem ngoại vật chuyển hóa thành thực lực. Không phải vậy, mặc dù là đem pháp bảo mạnh mẽ nhất ở trên người, cũng chưa chắc năng lực ngang dọc vô địch. Khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa thanh liên. Chỉ vì rơi vào bản cổ trong tay, mới có thể ngang dọc vô địch, rơi vào người khác trong tay, chỉ là đồng nát sắt vụn mà thôi. Mà bản cổ, dù cho là tay không, dù cho là cầm đồng nát sắt vụn, như trước năng lực đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Sở Vân cũng được, Hồng Quân cũng được, bọn hắn tiến vào Đại La Kim Tiên sau đó, một ít ngoại vật đối với thực lực tăng lên trải qua không lớn. Đến bọn hắn cảnh giới này, ngàn vạn năm khổ tu, cũng chưa chắc năng lực tăng lên một tia tu vi, khả năng sát na đạo ngộ, nhất thời tâm linh cảm ngộ, tu vi liền tăng lên. Mà như thế nào tăng lên tâm linh cảm ngộ, tính tỏa suy nghĩ một điểm tác dụng cũng không có, chỉ có không ngừng đi lại, không ngừng cảm ngộ tự nhiên biến hóa, không ngừng huyết chiến, mới có thể tăng lên. Huyết chiến. Hồng Quân trong ánh mắt, lóe qua một tia hiểu ra. Xác thực. Đến bọn hắn cảnh giới này, muốn tăng cao thực lực, chỉ có hai con đường có thể đi, một là tăng lên cảnh giới, thành tựu chuẩn thánh, hoặc là thánh nhân. Dựa vào cảnh giới trên áp, chỉ là đại đạo chưa viên mãn, vội vàng xung kích cảnh giới, thường thường là tự tuyệt tiền đồ. Một là cảnh giới bất biến, tăng cao thực lực, tăng lên sức chiến đấu, từ chưa chờ Đại La Kim Tiên, hướng lên trên chờ Đại La Kim Tiên bước vào, chỉ là con đường này cũng rất khó. Nói cho đúng, hai con đường đều rất khó, hầu như là tuyệt lộ, hầu như không đường có thể đi. Mà hai con đường này, trên thực tế là một con đường, này chính là huyết chiến. Chỉ có huyết chiến, mới có một chút hy vọng sống. Được, sau 3 ngày, người ta liều giết ra ngoài, là sống hay chết, chính là này một hồi huyết chiến đến rồi. Hồng Quân gật đầu nói, trong ánh mắt lóe qua một tia ngạo nhiên. Thời gian đang trôi qua, Sở Vân cũng được, Hồng Quân cũng được, đều không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng tu dưỡng, chờ đợi sau 3 ngày huyết chiến, khả năng bị giết chết, cũng khả năng đào mạng mà đi. Tránh không khỏi kiếp số, liền không né, nghịch thiên sát kiếp. Không tránh khỏi kiếp nạn, liền không tránh, nổ nát kiếp số. Trong nháy mắt, lưỡng ngày trôi qua. Qua 1 ngày nữa thời gian, huyết chiến thời khắc, liền muốn đến. Lúc này, đông nhiên trong lúc đó, chuyển đến đất rung núi chuyển cảm giác, tựa hồ toàn bộ thiên địa đang run rẩy, nguyên khí chấn động kịch liệt ra, từng đạo phép thuật công kích và chạm vào nhau. Có cao thủ ở giao chiến. Sở Vân cùng Hồng Quân đồng thời quát lên, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe qua xem một tia sáng sủa, rất hiển nhiên biến số xuất hiện, cơ sẽ xuất hiện, có cường giả xuất hiện, cưỡng ép cùng man thú nhất tộc cường giả giao phong. Này vô hình trùng cho hai người vượt ngục, mang đến một con đường sống. Một con đường sống, cứ việc nhỏ bé, thế nhưng trải qua đầy đủ rồi. Nguyên kế hoạch, là ở sau 1 ngày, vượt ngục, chỉ là đến bây giờ, chỉ có thể là sớm ra tay rồi, còn kết quả như thế nào, chỉ có thể là xem tạo hóa. Rầm rầm rầm. Khốc liệt tiếng va chạm, phép thuật va chạm thanh âm, khuấy động ở cùng nhau. đến cùng là ai ra tay rồi, ai cùng man thú nhất tộc cường giả giao phong. Sở Vân trong lòng tràn đầy kinh hãi, thiên tử vọng khí thuật, vọng khí biến hóa. Sở Vân tâm thần hơi động, sử dụng tới thiên tử vọng khí thuật, nhất thời che chắn nhà giam, lại cũng khó có thể ngăn trở ánh mắt của hắn, từng đạo trận pháp, từng đạo cấm chế, cũng khó có thể ngăn trở hắn dò xét. Chỉ thấy trong hư không, kịch liệt nguyên khí gợn sóng, nhìn khí tức gợn sóng, hiển nhiên là Đại La Kim Tiên cường giả ở giao phong. Chỉ thấy trong hư không, xuất hiện một bóng người, cái kia bóng người không có thể hiện ra bản thể chiến đấu, chỉ là hóa thành hình người chiến đấu. Mà ở hóa thành hình người chiến đấu thời khắc, sức chiến đấu nhỏ yếu, không sánh được bản thể chiến đấu mạnh mẽ. Giờ khắc này, chỉ thấy bốn cái Đại La Kim Tiên chính ở vây công nam tử kia, nam tử kia trong tay cầm một thanh bảo kiếm, vây tay một cái, chém chết các loại công kích, chiêu thức vận chuyển trong lúc đó, ung dung thoải mái, mang theo vô thượng đại đạo ý nhị. Lúc này, lại là có 5 vị Đại La Kim Tiên gia nhập vây công trong, nam tử sắc mặt nhất thời hơi biến sắc, chỉ là biến sắc sau đó, vung tay lên, chỉ thấy một kiện kiện pháp bảo xuất hiện, có pháp bảo là đàn cổ, có pháp bảo là bảo tháp, có pháp bảo là búa, có pháp bảo là cây thang, có pháp bảo là cung tên. Những này pháp bảo, có 18 kiện. Những này pháp bảo, đều là tiên thiên cấp bậc. Những này pháp bảo, một mình uy lực giống như vậy, vẹn vẹn là tiên thiên pháp bảo mà thôi. Tiên thiên pháp bảo, không có gì đặc biệt, dù sao cái này là hồng hoang sơ kỳ, có thể nói là pháp bảo khắp nơi đều có, các loại tiên thiên linh tài nhiều chi lại nhiều, chỉ cần không phải vận khí quá kém, trên người nhiều là có vài món tiên thiên linh bảo nương theo ở trên người. Ma Hưng Quân, trên người có hơn 100 kiện tiên thiên linh bảo, chỉ là đa số tiên thiên linh bảo cùng hắn không phù hợp, uy lực giống như vậy, bỏ đi không cần. Mà Sở Vân trên người, cũng có 35 kiện tiên thiên linh bảo. Nam tử này thể hiện ra 18 kiện tiên thiên linh bảo, thật sự không tính là gì. Chỉ là này 18 kiện tiên thiên linh bảo, cùng nam tử này cực kỳ phù hợp, bùng nổ ra to lớn uy lực, mà này 18 kiện tiên thiên linh bảo, lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau câu thông, hóa thành một thể thống nhất, nung nấu làm một cái pháp bảo đại trận, pháp bảo uy lực tăng gấp đôi tăng lên. Đối mặt 9 vị Đại La Kim Tiên vây công, thông dong đến cực điểm, vẫy tay một cái phá vỡ các loại sát chiêu. Xẹt xẹt. Một đạo hàn quang lóe qua, một đạo trường kiếm bổ vào một cái man thú tộc Đại La Kim Tiên trên người. Cái kia Đại La Kim Tiên, vội vã lấy ra pháp bảo, đứng núi chịu sào chính là một cái tiên thiên tấm khiên, chỉ là cái kia tấm khiên trong khoảnh khắc liền bị phá nát, hóa thành hai nửa, lại là lấy ra một thanh trường kiếm, cũng là tiên thiên linh bảo, cũng là bị một kiếm phá nát tan. Kiếm thế không giảm, tiếp tục đánh giết mà đến, một chiêu kiếm trong lúc đó, chém phá cái kia Đại La Kim Tiên thân thể, giết chết nguyên thần của hắn. Ầm. Vô biên sát khí truyền bá ra, một cái Đại La Kim Tiên ngã xuống. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 36, đầu người mình rắn. Bây giờ Hồng Hoang thế giới, Đại La Kim Tiên là người mạnh nhất. Dù cho là ở Hồng Hoang cường thịnh thời khắc, Đại La Kim Tiên như trước là cường giả cấp cao nhất, chỉ đứng sau chuẩn thánh, thánh nhân. Nhưng mà, trên bản chất, Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, kỳ thực xem như là một cảnh giới ba cái cấp độ, chỉ là hậu nhân vì phân chia cảnh giới, mới chia làm ba cái cảnh giới. Năm đó, bàn cổ cũng bất quá là Đại La Kim Tiên đỉnh cao, nhưng là dù cho là thánh nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến Đại La Kim Tiên, tìm hiểu một phần pháp tắc, trưởng khống một phần pháp tắc, thọ cùng trời đất, hồng hoang bất diệt, Đại La Kim Tiên bất tử. Đại La Kim Tiên có thể nói là thiên đạo chi tử, chịu đến thiên đạo số mệnh che chở. Đại La Kim Tiên, rất khó giết chết. Mà thời khắc này, một cái Đại La Kim Tiên ngã xuống rồi. Lại dám giết ta man thú tộc Đại La Kim Tiên, trên trời dưới đất, không có ai cứu đạt được ngươi. Chúng ta 9 người vây công ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Đại La Kim Tiên thì lại làm sao? Những năm này chúng ta giết chết Đại La Kim Tiên số lượng cũng không ít, hắn không phải người thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Lập tức ở đây Đại La Kim Tiên ánh mắt huyết hồng một mảnh, đang đằng sát khí, muốn chém giết trước mắt nam tử. Chỉ là nam tử kia, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, tựa hồ lười nói nhiều, chỉ là huyết chiến, mà không nói hơn một câu. Giết chóc liền giết chóc, rất nhiều cường giả đều là nói tới nói quá hơn nhiều, bị kẻ địch giết chết, nói quá nhiều, dễ dàng phân tâm, giết chóc mới là thượng sách. Chỉ thấy, một đạo hàn quang lóe qua, thừa dịp cái kia man thú tộc Đại La Kim Tiên nói chuyện phân tâm thời khắc, nam tử kia vung tay lên, lại là giết chết một cái Đại La Kim Tiên. Giết giết giết. Chỉ thấy ba chiêu sau đó, lại là một cái Đại La Kim Tiên ngã xuống. Hắn quá mạnh mẽ rồi. Sở Vân thở dài nói. Nam tử này tu vi rất cường đại, đối mặt man thú tộc 9 cái Đại La tiến hành vây công, thông dòng ứng đối. Giết chết 3 cái, loại thủ đoạn này, siêu việt hắn. Chí ít Sở Vân không làm nổi. Hắn rất mạnh, ta không bằng vậy. Hồng Quân Vi Vi thở dài nói. Trước mắt nam tử tu vi quá mạnh mẽ, vây tay một cái, giết chết kẻ địch. Thực lực siêu việt hắn. Hắn là ai? Sở Vân hỏi. Không biết. Hồng Quân thở dài nói. Đáng tiếc, người này chưa điều động bản thể, ta không nhìn ra nội tình của hắn, nếu là bản thể điều động, ta ngược lại thật ra năng lực thôi diễn xuất 1-2. Rầm rầm rầm. Lúc này, hư không một trận run rẩy, chỉ thấy bốn phía vây công Đại La Kim Tiên dồn dập tản ra, hư không trống rỗng. Mà giờ khắc này, một người mặc hoàng bào nam tử xuất hiện, bước chân đặt chân chỗ, bốn phía pháp tắc đang run rẩy, tựa hồ sợ hãi hắn, bốn phía nguyên khí làm lễ. Ở sau người hắn, xuất hiện 9 màu vầng sáng, thần bí mà vĩ đại, tựa hồ là số mệnh vẻ. Vừa tựa hồ là hộ thân vầng sáng, vừa tựa hồ là vô thượng thần thông. Hắn chính là thần địch. Hồng Quân run rẩy, trong giọng nói có không nói ra được sợ hãi. Hoàng hốt trong lúc đó, một bộ hình ảnh xuất hiện, đó là cùng thần địch giao chiến tình hình, vẹn vẹn là 30 chiêu thì bị đánh bại, dường như run rế giống như vậy, bị đạp ở dưới chân. Sinh tử không khỏi kỷ. Ngươi chính là Hồng Quân, tương lai đạo tổ, tương lai thánh nhân, cũng chỉ đến như thế à. Ta hiện đang giết chết ngươi, dường như dẫm chết một con run rế. Thần Lịch Thiên cười lạnh nói. Ta có đoạt vận phương pháp. Trải qua cướp đi ngươi số mệnh, hư hao đạo cơ của ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Hồi tưởng này tất cả, Hồng Quân chính là phẫn hận không đớt. Thần Lịch, bất quá là người A qua đường người qua đường ất mà thôi. Tương lai lịch sử sẽ không ghi chép hắn. Sở Vân nhàn nhạt nói. Thần lịch thật sự rất mạnh, thế nhưng Sở Vân không một chút nào sợ hãi, chỉ vì tương lai vết tích trong, không có hắn quá nhiều hành tích, hắn tất cả các loại đều là bị lịch sử bao phủ. Mục tú ở lâm phong tất tuổi chi, hành hơi cao hơn người chúng tất kích chi, ra mặt mục tiết trước tiến ác. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, làm chim đầu đàn, không có kết quả tốt. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, thần lịch ra trận, khí thế mãnh liệt, rất xa siêu việt Hồng Quân. Nam tử kia nhìn thần lịch, nguyên bản bình tĩnh hờ hững vẻ mặt, trở nên nghiêm nghị. Thần lịch, bây giờ Hồng Hoang đệ nhất thế giới cường giả. Hồng Quân không phải là đối thủ, Sở Vân không phải là đối thủ, La Hầu không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả cái này thần bí nam tử cũng không phải là đối thủ. Cái này số một, không phải thổi phồng xuất đến, mà là lần lượt huyết chiến, lần lượt đạp lên thi thể của kẻ địch. Đi tới bây giờ vị trí. Người tên gì? Thần Lịch hỏi, ngươi có tư cách, nhượng ta nhớ kỹ danh tự. Cũng không phải ai đều có tư cách, bị hắn ký ức, chỉ có những cường giả kia, mới có tư cách đang giết chết sau đó, như trước bị hắn ký ức. Thần bí nam tử nói, Phục Hy. Phục Hy, tương lai nhân hoàng. Thần Lịch nhíu mày nói, tựa hồ là một cái người bình thường, có thể vì sao cường đại như vậy. Bất quá, vậy thì như thế nào? Vừa vặn ra tay giết chết ngươi. Thần lịch thân thể hơi động, trong tay xuất hiện một cái cốt đồng, vung vẩy cây gậy, đập về phía Phục Hy. Một đồng bên dưới, khóa chặt lại Phục Hy, không lưu tình. Phục Hy một tiếng gào to, đạp bước tiến lên, cùng thần lịch gác chiến ở cùng nhau. Rầm rầm rầm. Hai người va chạm vào nhau, không có một tia đẹp đẽ, không thừa bao nhiêu kỹ xảo, chỉ có cứng đối cứng, máu và lửa va chạm, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Không thể buông tha cường giả thắng. Dường như thiên thạch ở va chạm. Phục Hy trong miệng phun ra huyết, bị va bay ra ngoài. Ở cứng đôi cứng trong quyết đấu, hắn thua một bậc, không địch lại thần địch. Phục Hy thân thể, đại đạo hóa thân, biến hóa. Phục Hy một tiếng gào to, không lưu tay nữa, sử dụng tới cường đại nhất lá bài tẩy. Chỉ thấy thân thể biến hóa, kèn kẹt ca tiếng vang không ngừng, do hình người bắt đầu biến hóa thành bản thể hình thái. Liền trở thành mạnh nhất hình thái. Ở Hồng Hoang thế giới lúc đầu, rất nhiều tiên thiên sinh linh chỉ có bản thể trạng thái, thân thể mạnh mẽ nhất, có lợi nhất ở câu thông nguyên khí, cũng là có lợi nhất chém giết thời khắc. Mà rất nhiều tiên thiên sinh linh bản thể, bản thân liền ẩn chứa đại huyền bí, đại huyền cơ, ẩn chứa đại đạo biến hóa. Theo biến thân, Phục Hy hóa thành đầu người mình rắn hình thái, nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới dường như mãng xà, dường như thương long, khắp toàn thân khoác vảy màu vàng óng, uy vũ cực kỳ, rất nhiều vảy trên có khắc thiên nhiên đại tấm bùa, mỗi một cái bùa chú tựa hồ cũng ẩn chứa một loại đại đạo, một loại thiên địa diệu lý. Tựa hồ tất cả đại đạo tinh hoa, ngưng tụ ở bộ thân thể này trên. Tựa hồ, đây mới là hoàn mỹ đại đạo thân thể, vô tận đại đạo ẩn chứa trong đó, liền ngay cả bản cổ cũng không bằng. Hắn là Phục Hy. Sở Vân cũng là vi vi giật mình. Phục Hy, trong truyền thuyết nhân hoàng, tam hoàng chi một, tựa hồ đang hồng hoang thế giới thuộc về tương du đảng, so với những thánh nhân đó thua kém rất nhiều, ở một ít đại năng trong, cũng không tính là đỉnh cấp nhân vật. Đầu tiên là yêu tộc, làm yêu tộc Hy Hoàng, sau đó ở Vu Yêu đại chiến trong ngã xuống, chuyển thế vì nhân tộc, ỷ vào muội muội quan hệ, đi cửa sau, thành tựu người đầu tiên nhận chức nhân hoàng. Nhìn chung Phục Hy một đời, bình thường không có gì lạ, chỉ là có một cái thánh nhân muội muội mà thôi. Chỉ là trước mắt vị này Phục Hy, thần bí mà mạnh mẽ, tư chất xuất chúng, xa vượt xa Hồng Quân, siêu việt hắn, cái gọi là tam thanh liền cho hắn sách giày tư cách đều không có. Cái gọi là 12 tổ vu kém chi quá to lớn. Ở đâu là vẹn vẹn dựa vào quan hệ, đi cửa sau tương du đảng. Hóa ra là Phục Hy. Hồng Quân suy tư, không ngừng thôi diễn, hồi lâu sau mới bình tĩnh nói ra thôi diễn kết quả. Phục Hy, chính là bản cổ bảy phách biến thành, lại được bản cổ công đức, ngưng tụ ra hoàn mỹ nhất thể chất. Loại thể chất kia tên là đại đạo thân thể, là bản cổ lý tưởng hóa trong một loại thân thể. Bản cổ một đời cũng không cô động mà xuất, chỉ là một cái giả tạo, chỉ là một cái suy đoán. Cuối cùng ở trên người hắn thực tiễn. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 37, Vượt Ngục. Xem sơn là sơn, xem thủy, là một loại cảnh giới. Xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, là một loại cảnh giới. Sở Vân là người xuyên Việt có các loại ưu thế, có thể tiên đoán tương lai, nhìn thấu lịch sử đại thể phương hướng. Làm sao không nhìn thấy một ít lịch sử cụ thể chi tiết nhỏ, xem không thông mấy người chân thực nội tình, dễ dàng bị cái gọi là lịch sử khó khăn hoặc. Mà lịch sử, bất quá là người thắng lợi nói dối, chỉ là thắng lợi chuyện kỳ mà thôi. Rất nhiều lịch sử bị bóp méo, bị vặn mẹo, không cách nào nhìn thấy lịch sử chân tướng. Mà Hồng Quân không biết tương lai lịch sử phương hướng phát triển, nhưng mà năng lực do các loại tin tức không ngừng tổng hợp, thôi diễn. Đến suất chuẩn xác tương lai một tia phương hướng phát triển, tương lai một con đường sống. Mà thôi diễn xuất mỗi lần một câu nói, đều là kinh sợ Sở Vân lòng người. Phục Hy, là bản cổ bảy phách biến thành, luận cùng địa vị, không một chút nào kém hơn bản cổ mảnh vỡ nguyên thần biến thành tam thanh, Hồng Quân, La Hầu. Phục Hy nắm giữ hoàn mỹ nhất thể chất tên là đại đạo thân thể, là bản cổ lý tưởng hóa trong một loại thể chất, bản cổ một đời cũng không cô động mà xuất. Chỉ là một cái giả tạo, chỉ là một cái suy đoán. Cuối cùng ở trên người hắn thực tiễn. Lý tưởng. Sở Vân cười khổ một tiếng, hắn chỉ là một cái giết chóc không ngừng tu sĩ, khắp nơi chém người khắp nơi giết chóc, khắp nơi tranh cướp cơ duyên, vì sinh tồn mà chiến, vì sống sót mà chiến, còn lý tưởng chỉ là hàng xa xỉ mà thôi. Một cái phàm phu tục tử giấc mơ cũng vẹn vẹn là giấc mơ, chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhưng là bản cổ giấc mơ. Đủ để thay đổi thế giới, cho người phàm tục mang đến biến hóa to lớn. Mà Phục Hy trên người, gánh chịu bản cổ giấc mơ, mà Hồng Quân cũng được, bản cổ cũng được. Sở Vân cũng được, đều là không có tư cách gánh chịu giấc mơ này. Gánh chịu bản cổ giấc mơ, đây là cỡ nào may mắn, lại là cỡ nào bất hạnh. Sở Vân vi vi vừa xuất thần, chỉ thấy ngoại diện đại chiến trải qua khốc liệt chém giết. Khí thế hừng hực, dường như lũ quét cuốn tới. Dường như thủy triều bao phủ. Phục Hy cũng được, thần nghịch cũng được, đều là thể hiện ra vượt xa bình thường đại la kim tiên thần uy. Chỉ thấy, thần nghịch trong tay cầm một cái cây gậy. Chém giết mà đến, chiêu thức đơn giản trực tiếp, không có huyền cơ ảo diệu, tựa hồ bình thường đến cực điểm, liền ngay cả một ít tiên nhân chiêu thức cũng không bằng. Nhưng lại ẩn chứa trí giản chi đạo, đơn giản không cách nào phòng ngự, đơn giản không cách nào chống lại, đơn giản mới một chiêu giết chết đại la kim tiên. Mà giờ khắc này, Phục Hy nhưng là hóa thành đầu người mình rắn hình tượng, trong mắt trái lóe lên một nhật, mắt phải trong lóe lên một vầng minh nguyệt, ở giữa mi tâm xuất con mắt thứ ba. Lạnh lùng dường như thiên đạo chi nhãn, lấy mi tâm con kia đệ tam mắt làm đường phân cách, bên trái thân thể mà khí ung tùm. Dường như vô thượng ma thể, bên phải thân thể nhưng là thánh khiết vĩ đại, dường như vô thượng thân thể. Thần tính cùng ma tính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, ma đạo hợp nhất, lẫn nhau đối lập, lại là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không có một tia xung đột. Phục hy hóa xuất bản tôn thân thể. Vây tay một cái, chính là đại đạo ánh sáng. Sát phạt thuật, 18 kiện phối hợp linh bảo. Thay đổi khó lường, phát huy ra kinh thiên uy lực, đối kháng thần nghịch không rơi xuống phương. Chỉ là Sở Vân thở dài một hơi, Phục hy rất cường đại, tiềm lực càng là to lớn, làm sao còn không phải là đối thủ của thần nghịch. Hồng quân cũng là vi hơi thở dài, Phục hy trải qua triển khai rất nhiều thủ đoạn, cứ việc nắm chắc bài, thế nhưng cũng không nhiều, mà thần nghịch từ đầu đến cuối, chỉ là hình người thái, không có sử dụng lá bài tẩy, nhiên mà đã cùng Phục hy chiến thành hòa nhau. Nếu là tiếp tục nữa, Phục hy vận mệnh đáng lo. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng va chạm không ngừng, một tiếng tiếng nổ mạnh sau đó, Phục hy trong miệng thổ huyết, dưới chân lóe lên một vệt kim quang, hóa thành một đạo màu vàng cầu vồng biến mất mà đi. Phục hy thất bại, chật vật thoát đi mà đi. Không sai, nếu là nuốt ngươi, đại đạo tất nhiên càng thêm hoàn mỹ. Thần nghịch thân thể hơi động, hóa thành một đạo lưu quang truy sát mà đi. Thời cơ đến rồi. Sở Vân cùng Hồng Quân liếc nhìn nhau, không tiếp tục cần giấu, giờ khác này là vượt ngục thời cơ tốt nhất, có được hay không đúng vào lúc này, có chết hay không cũng đúng vào lúc này. Hình thiên phủ, cho ta nát tan. Sở Vân quát to một tiếng, trong tay phi phối hợp linh bảo xuất hiện, đũa lớn rơi vào trong tay, trên người chiến ý sôi trào, điều động trong huyết mạch thiên phú thần thông, xúc động thiên địa đại lực, ầm ầm trong lúc đó, bùng nổ ra vô biên uy lực. Chém giết hướng về lao ngục bốn phía, một lưỡi búa muốn đổ nát lao ngục. Bản cổ phiên, quét ngang ngàn quân. Hồng quân tay hơi động, một cái đại phiên xuất hiện ở trong tay, khởi động pháp lực, kịch liệt run run, từng đạo vô hình hỗn độn kiếm khí, bao phủ hướng về tứ phương, muốn hoàn toàn tan vỡ lao ngục. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, vây nốt lao ngục đổ nát ra. Không phải lao ngục không cường đại, lao ngục mạnh mẽ. Dù cho là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc năng lực dễ dàng đổ nát. Chỉ tiếc, Sở Vân tinh thông trận pháp chi đạo, luận cùng trận pháp chi đạo, Hồng Hoang đệ nhất, mà Hồng Quân tinh thông thuật tính toán, luận cùng thuật tính toán, có thể nói Hồng Hoang đệ nhất. Hai cái đệ nhất chồng chất lên nhau, bùng nổ ra kinh thiên uy lực. Rầm rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, toàn bộ ngục giam vỡ vụn ra đến, vô số bị nhốt tu sĩ, dồn dập thoát đi đi ra ngoài. Trốn nha. Trốn. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Liều giết ra ngoài, khả năng có đường sống, ở lại chỗ này, một con đường chết. Từng cái thoát vây tu sĩ, dồn dập chém giết mà xuất, vì mạng sống. Chỉ là đa số tu sĩ, bị giam áp thời gian quá lâu, đa số nguyên thần suy kiệt, pháp lực khô cạn, suy yếu tới cực điểm. Dù sao như Sở Vân, bản cổ như vậy, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn cao siêu hạng người, quá ít quá thiếu. Một ít tu sĩ chạy đi, nhưng mà nghênh tiếp bọn hắn chỉ là man thú nhất tộc cường giả dính giết, đa số tu sĩ bị giết chết. Chỉ có đạo ít lại càng ít tu sĩ, thoát đi đi ra ngoài. Trong đó đang có Sở Vân cùng Hồng Quân. Hôn thủy hảo mò cá, người loạn hảo chạy trốn. Nếu là không chế tạo đại hỗn loạn, hai người không có một con đường sống, chỉ có chế tạo đại hỗn loạn, lưỡng người mới có thể thêm một phần cơ hội đào sinh. Chỉ là nhiều một tầng sinh cơ mà thôi. Cho tới có thể hay không đào tẩu, toàn xem vận khí. Thần nghịch thiên quá mạnh mẽ, Hồng Quân thuật tính toán mạnh mẽ, tuy nhiên chỉ là thôi diễn xuất một mảnh sương mù, căn bản không nhìn ra hắn một tia nội tình, Sở Vân sức chiến đấu kinh thiên, nhưng là cùng thần nghịch giao chiến, chắc chắn phải chết. Chen lẫn đang chạy trốn trong đám người, nhanh chóng thoát thân, dường như chó mất chủ, chỉ vì sống sót. Ở hồng hoang thế giới, sống sót không phải một chuyện dễ dàng. Một trốn. Chính là 3 ngày 3 đêm, trên đường đi gặp phải rất nhiều người đuổi giết, may mà chính là Sở Vân sức chiến đấu rất mạnh mẽ, chém giết tốc độ rất nhanh, không có bị kẻ địch cuốn lấy, may mắn thoát được một mạng. Ở đệ tứ thiên thời, Sở Vân bị man thú tộc một cái Đại La Kim Tiên chặn đứng rồi. Không sai, không sai, dĩ nhiên thoát đi xuất đến. Cái kia man thú tộc Đại La Kim Tiên khẽ gật đầu, tựa hồ rất là tán thưởng, chỉ là trong chốc lát, trở nên cười gằn. Chỉ là ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, ta ma la trên cổ chuối hạt, đem nhiều cái trước đầu lâu. Nói, Cái này man thú tộc Đại La Kim Tiên cười cợt, tựa hồ khoe khoang giống như vậy, ở trên cổ mang theo một chuôi hạt châu, mặt trên có 8 cái đầu lâu, đại diện cho 8 cái chết đi tu sĩ. Chỉ là này 8 cái tu sĩ kỳ thực mạnh mẽ, mặt trên mơ hồ có Đại La Kim Tiên khí tức. Hiển nhiên, đây là 8 cái Đại La Kim Tiên, đều là bị Ma La giết chết. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 38, chém giết Ma La. Con đường tu luyện, càng là đến mặt sau, càng là lên cấp gian nan. Đến Đại La Kim Tiên, không có một cái là rác rưởi cũng khó có thể trở thành Đại La Kim Tiên. Dù cho là rác rưởi nhất Đại La Kim Tiên, rác rưởi nhất Đại La Kim Tiên, cũng là cao cấp nhất thiên tài, cũng là tuyệt đại thiên tiêu. Đánh bại một cái Đại La Kim Tiên dễ dàng, nhưng là giết chết một cái Đại La Kim Tiên so sánh khó, dù sao đánh không lại năng lực chạy trốn, năng lực đánh giết một cái Đại La Kim Tiên, không chỉ có là sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa độn thuật cực nhanh, kẻ địch muốn chạy trốn cũng không có đào tẩu. Cái này Ma La, năng lực giết chết 8 cái Đại La Kim Tiên, cũng đem 8 cái Đại La Kim Tiên đầu lâu chế tắc thành pháp khí, xem ra thực lực không đơn giản. Giết ta, ngươi còn chưa đủ. Sở Vân cười lạnh nói, tay hơi động, một cái búa xuất hiện, chính là hình thiên phủ. Cũng được, nói quá nhiều, đều là phí lời, chỉ có giết chóc mới có thể quyết định tất cả. Ma La tay hơi động, trong tay xuất hiện một cây trường thương, sáng lấp lóa, hóa thành một điểm hàn tinh ám sát mà đi. Một thương ở tay, quỷ thần không để lại. Mở. Sở Vân vung lên búa chém giết mà đi. Rầm rầm rầm. Trường thương cùng búa va chạm vào nhau. Pháp lực kịch liệt va chạm, lan đến hướng về phương viên 10 vạn dặm. Giết! Sở Vân quát to một tiếng, vung lên búa chém giết mà đi, hồi tưởng bản cổ sử dụng tới thiên búa tình hình, chiến ý ngang nhiên, từng đạo ánh búa lóe lên, sát phạt mà đi. Chiêu thức cổ điển, đơn giản, tới tới lui lui vẹn vẹn là 3 chiêu mà thôi, chỉ là 3 chiêu này đều là bản cổ nung nấu vạn ngàn tuyệt học, vô số công pháp bí tịch, đi thô lấy tinh, đi phồn liền rẻn. Triển khai mà xuất. Ba chiêu này, ở bàn cổ trong tay, chém giết 3.000 ma thần, ngang dọc hỗn độn không có địch thủ. Ba chiêu này, ở bàn cổ trong tay, khai thiên tích địa, sáng lập hồng hoang thế giới. Ba chiêu này búa chiêu, là diệt thế chi búa, là sáng thế chi búa. Sáng thế cùng diệt thế, nung nấu cùng nhau, thần uy vô thượng. Búa run run, thỏa thích chém giết. Mỗi một lần oanh kích, đều rất giống một cái tinh cầu khổng lồ va chạm. Nhanh chóng chém giết, trong nháy mắt chém giết xuất hơn vạn búa. Mà Ma La cũng là liên tục ám sát mà xuất, một thương nhanh quá một thương. Đầy trời bóng thương lóe lên, hóa thành hơn vạn bóng dáng, tùy ý một đạo bóng thương đều có thể giết chết một cái kim tiên, mà hơn vạn bóng thương hối hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo. Đủ để dễ dàng giết chết một cái Đại La Kim Tiên. Một ít Đại La Kim Tiên, chính là chết ở một thương này bên dưới. Chỉ là gặp phải Sở Vân. Này một chiêu còn thiếu rất nhiều. Từng đạo bóng thương bị đổ nát, từng đạo ác liệt búa khí lan đến ở trên người, nguyên bản cứng rắn đến cực điểm có thể nói tiên thiên linh bảo thân thể, thật giống như bị cắt chém. Phát sinh từng trận đau nhức cảm giác, tựa hồ bị muốn cắt ra. Rầm rầm rầm. Cao thủ quyết đấu, sinh tử rất nhanh. Vẹn vẹn là mấy hơi thở sau đó, hai người giao phong liền kết thúc. Sở Vân máu me khắp người. Một giọt giọt máu tươi từ mạnh mẽ vu thể chảy ra, mà ở búa trên càng là huyết hồng một mảnh, đó là kẻ địch máu tươi, mà đối diện Ma La, càng thêm chật vật, trên người trên vết thương dữ tợn khủng bố. Một ít vết thương sinh thấy tới xương. Ở lần này cứng đối cứng trong quyết đấu, Sở Vân vết thương nhẹ, mà Ma La trọng thương. Sở Vân thắng rồi nửa bậc. Sở Vân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vết thương trong. Có một tia quỷ dị lực đạo, ngăn cản thương thế khôi phục. Đây là pháp tắc chi lực, lưu lại vết thương, được gọi là đạo thương. Đại La Kim Tiên tu sĩ, tìm hiểu pháp tắc, trải qua trưởng khống một phần pháp tắc chi lực. Công kích thần thông phép thuật trong, ẩn chứa pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực, nếu là công kích ở trên người kẻ địch, hội thương tổn thân thể, tiêu diệt nguyên thần, lưu lại mãnh liệt đạo thương. Những này đạo thương rất khó chữa trị, nhẹ thì là tổn hại đại đạo căn cơ, nặng thì là vẫn diệt. Khởi động trên người pháp tắc. Sở Vân tạm thời áp chế lại vết thương khuyết tán, còn chữa trị đạo thương, căn bản không có thời gian, cũng không có tinh lực. Huyết chiến sắp tới, cũng không có thời gian nhàn hạ, loại bỏ thương thế. Đáng ghét, tiểu bối muốn chết. Ma La phẫn nộ rồi, chỉ vì tu sĩ này dĩ nhiên vượt qua hắn nửa bậc, nếu là tiếp tục huyết chiến, hắn chắc chắn phải chết. Liệt diễm phần thiên. Ma La nổi giận, quát to một tiếng, cuồn cuộn hỏa diễm bao phủ tới, hướng về Sở Vân bao phủ mà đi, trong ngọn lửa ẩn chứa vô biên hỏa diễm pháp tắc, uy lực vô cùng. Trúc Dung biến hóa. Sở Vân quát to một tiếng, biến hóa thành Trúc Dung thân thể. Nhất thời đối với hỏa diễm có to lớn thao túng lực lượng, tựa hồ hỏa diễm là thân thể một phần, hảo như ngọn lửa là sinh mệnh kéo dài. Tổ Vu Trúc Dung, trưởng khống hỏa diễm chi đạo, đối với hỏa diễm thao túng, có ưu thế thật lớn, ở hồng hoang trên thế giới khống hỏa chi đạo, có thể cùng đánh đồng với nhau giả, bất quá một, hai người, mà trước mắt Ma La cứ việc trưởng khống lửa chi đạo, có thể thao túng hỏa diễm pháp tác, khởi xướng tiến công, làm sao còn lâu mới là đối thủ của Trúc Dung. Mà giờ khắc này, Sở Vân hóa thân làm Trúc Dung, tương đương với nắm giữ Tổ Vu Trúc Dung tất cả bản lĩnh, tất cả thủ đoạn thần thông, đối với hỏa diễm có to lớn khắc chế. Nuốt. Sở Vân một tiếng gào to, chỉ thấy vô biên hỏa diễm, hết mức bị thôn phệ. Những ngọn lửa này rất mạnh, năng lực sát thương Đại La Kim Tiên, chỉ tiếc chỉ là hắn đổ bổ mà thôi. Một miệng thôn phệ hỏa diễm sau đó, Sở Vân một bước bước ra, một lưỡi búa chém giết mà xuất. Muốn triệt để chém giết Ma La. Cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt. Sát na ưu thế, năng lực trong nháy mắt, quyết định lẫn nhau sinh tử. Ma La trong lòng một trận kinh hoàng, phất tay đánh ra một cái tiên thiên linh bảo, che ở trước người, chỉ là như trước khó có thể ngăn trở hình thiên phủ một đòn. Một đòn bên dưới, hủy diệt cái này tiên thiên linh bảo, chém giết ở Ma La trên người. A! Một tiếng kêu thảm thiết, Ma La bị thương. Bị Sở Vân một lưỡi búa, chặt đứt nửa người, thiếu một chút bị kết quả tính mạng. Chết đi. Sở Vân một tiếng gào to, lại là một lưỡi búa chém giết mà đến, muốn triệt để giết chết kẻ địch trước mắt. Ma La một tiếng giống to, trên đất lăn một vòng, dường như cá trạch giống như vậy, hiểm trong nguy hiểm tách ra búa chém giết. Búa chém giết ở trên mặt đất, lập tức núi sông tan vỡ, xuất hiện một cái to lớn hẻm núi. Một búa đi tới, sơn hà biến hóa, danh thành hình. Sở Vân lại là một lưỡi búa chém giết mà đến. Ăn mòn đại đạo. Ma La há mồm phun ra màu xám nọc độc, những này nọc độc mang theo ăn mòn khí tức, dường như nùng axit sủn phiệu dịp. Nhào vào Sở Vân trên người, lập tức mạnh mẽ đến cực điểm vũ thể, phát sinh xì xì tiếng động, thân thể trên hám hại hố động không ngừng, một luồng đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Sở Vân lập tức cảm nhận được đau đớn kịch liệt cảm giác, thật giống như bị ngàn đao bầm thây giống như vậy. Mạnh mẽ vô thể cũng giang không được màu xám nọc độc ăn mòn, những này nọc độc trong ẩn chứa ăn mòn pháp tác. Chết đi cho ta. Sở Vân không có quá nhiều do dự, không một chút nào quan tâm thương thế trên người, vung lên búa chém giết mà đi. Trọng thương thì lại làm sao? Thân thể bị thương thì lại làm sao? Trọng yếu muốn giết chết kẻ địch, chết đi kẻ địch, mới là tốt nhất kẻ địch. Lấy trọng thương, đổi lấy kẻ địch tử vong, đáng giá. Một lưỡi búa đến mức. Chém đứt Ma La thân thể, chém làm hai đoạn. Ma La thân thể ngã xuống, một đạo nguyên thần tiểu nhân bay ra, trên mặt mang theo gán độc, hóa thành một đạo lưu quang, thoát thân mà đi. Chỉ là sau một khắc, búa bị tung, chém giết ở nguyên thần trên, nguyên thần nát tan. Một luồng to lớn lực cắn nuốt truyền đến, nguyên thần lực lượng bị búa thôn phệ. Ma La ngã xuống. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 39, Thần Lịch Phân Thân. Khắc khắc khắc. Sở Vân ho khan một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu, tràn đầy đen thui, thân thể hơi động, liền phải rời đi, dù cho là chữa thương chốc lát, khôi phục thương thế cũng không dám, chỉ sợ dừng lại thời gian hơn nhiều, bị kẻ địch truy sát mà lên, khi đó liền phiền phức. Chỉ là thân thể hơi động, Sở Vân chính phải rời đi, đột nhiên cảm ứng được cái gì, dừng lại ở tại chỗ bất động. Cương địch trải qua truy sát mà đến, lại thoát thân, trải qua không đủ rồi. Không sai. Không sai, không sai cảm ứng, dĩ nhiên năng lực cảm ứng được sự tồn tại của ta, tư chất tốt. Lúc này, hư không một trận run rẩy, một cái nam tử xuất hiện, trên người mặc hoàng bào, khí thế uy vũ, chính là thần địch. Sở Vân ánh mắt ngưng lại, nói rằng, không đúng, ngươi không phải thần địch. Ngươi vẹn vẹn là thần địch một bộ phân thân. Tu sĩ bình thường, đến tiên nhân cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ phân thân thuật, mà đến Đại La Kim Tiên. Ngưng tụ ra mạnh mẽ phân thân, bình thường nhất bất quá. Nay cụ phân thân, vẹn vẹn là có ta ba tầng lực đạo, bất quá giết chết ngươi đầy đủ rồi. Thần nghịch ngạo nghễ nói, gặp phải bản tôn, ngươi chắc chắn phải chết. Ba tầng phân thân, nếu muốn giết ta, còn chưa đủ. Sở Vân cười nhạt nói, vậy thì một trận chiến đi. Thần nghịch ngạo nghễ nói, năm ngón tay như núi, ngũ hành sơn trấn áp. Thần nghịch vung tay lên, đưa tay phải ra trấn áp mà xuống, bàn tay hóa thành năm ngọn núi lớn, phân biệt ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ chờ ngũ hành lực lượng sinh sôi liên tục, tương sinh tương khắc, tuần hoàn như một, uy lực phòng bị tăng lên, trấn áp hướng về Sở Vân. Vừa ra tay, chính là ngũ hành pháp tắc, vừa ra tay, liền có thể trấn áp Đại La Kim Tiên. Loạn ngũ hành. Sở Vân một tiếng gào to, trên người huyết mạch đang nhấp nháy, xúc động trong huyết mạch ngũ hành thiên phú. Đời này, hắn thiên phú xuất chúng, không chỉ có kế thừa chiến đại đạo, càng là kế thừa 12 tổ vu đại đạo. Trong đó, tổ vu hậu thổ, trưởng khống thổ chi đạo, tổ vu nhục thu, trưởng khống kim chi đạo, tổ vu cú mang, trưởng khống mộc chi đạo, tổ vu cộng công, trưởng khống thủy chi đạo, tổ vu trúc dung, trưởng khống hỏa chi đạo. Vẫy tay một cái, đánh ra nghịch ngũ hành thuật, trong nháy mắt ngũ hành sơn đổ nát, mất đi chấn áp lực lượng. Hắc ám bao phủ. Thần nghịch lại là đánh ra một đạo đại thuật, trong nháy mắt, hư không một vùng tăm tối, dường như rơi vào vô biên tĩnh mịch trong, không thấy rõ, thần niệm cũng là chịu đến áp chế. Sở Vân dường như đã biến thành người điếc, người mù. Lúc này, con dao chém giết mà đến, chém tới Sở Vân cổ. Một tay đao chém giết ở Sở Vân trên cổ, không có nhập thịt cảm giác, mà dường như hoanh kích ở một cái thần binh trên, lạnh lẽo đến cực điểm, cứng rắn đến cực điểm. Hỏa. Sở Vân một tiếng gào to. Chỉ thấy vô biên hỏa diễm bay lên, những ngọn lửa này không có diệt địch lực lượng. Mà Sở Vân cũng không hy vọng những ngọn lửa này năng lực thiêu chết thần nghịch phân thân, chỉ là theo lửa bay lên, lập tức từng đạo hắc ám bị đuổi tàng ra, mà giờ khắc này Sở Vân thân thể vàng rực rỡ một mảnh, dường như kim cương bất hoại thân. Ở thần nghịch công kích tới một khắc đó, Sở Vân lập tức triển khai kim hóa thuật. Nhượng thân thể trở nên dường như kim như sắt thép, nguyên bản phòng ngự mạnh mẽ vu tộc thân thể, lần thứ hai phòng ngự tăng lên mấy cái đẳng cấp, gắng gượng chống đỡ ở thần nghịch tập kích. Vu giả, đỉnh thiên lập địa người cũng, vu giả, khiêu chiến thiên địa trật tự. Là thiên địa hiện nay trật tự, là man thú nhất tộc, vậy liền vỡ diệt man thú nhất tộc. Sở Vân ngữ khí lạnh lẽo, không nói ra được lạnh lùng, sắc bén kiếm đạo, vô thường kiếm đạo, trọng kiếm đạo, nhược kiếm đạo, hư vô kiếm đạo, ngũ kiếm hợp nhất, thiên nhân ngũ suy. Sở Vân bàn tay lớn vồ một cái, trong hư không, xuất hiện 5 thanh trường kiếm, 5 thanh không giống ý nhị trường kiếm. Đây là do 5 loại pháp tắc của kiếm, ngưng tụ mà xuất. Ngũ kiếm xoay chuyển, sinh tử do ta, không khỏi ngươi. Sở Vân một tiếng gào to, 5 thanh trường kiếm run lên, hóa thành kiếm trận, cắn giết hướng về thần địch. Ngũ kiếm xoay chuyển, diễn hóa ra thiên nhân ngũ suy lực lượng, dường như thiên đạo trừng phạt. Ngũ kiếm vừa ra, dù cho là tự kiêu đến cực điểm thần địch, cũng là hơi biến sắc. Càn khôn bức vẽ xuất. Thần địch tay run lên, một tấm bức vẽ xuất hiện. Mặt trên bao quát càn khôn biến hóa, ẩn chứa vô hạn biến hóa, bên trong có vô hạn thế giới, dường như có thể đem rất nhiều sinh linh cất vào đi. Càn khôn bức vẽ run lên, lập tức đón gió lớn lên, hóa thành trăm trượng to nhỏ, bao phủ hướng về 5 thanh trường kiếm. 5 thanh trường kiếm, hết mức tiến vào bức vẽ bên trong, bị càn khôn bức vẽ bao vây, cuốn vào càn khôn bức vẽ bên trong thế giới trong. Càn khôn bức vẽ một trận run rẩy, bên trong thế giới đang nổ, các loại kiếm khí cuốn sạch lấy. Các loại suy yếu lực lượng đốt cháy, nhiên mà đã bị hết mức mất đi, khó có thể thương tới thần nghịch mảy may. Linh hồn tách ra, huyết nhục tụ biến, hy vọng chi hỏa, đại giải hoán thuật, tam thập tam thiên một đòn, thiên nguyên một đòn, sáu pháp dung hợp, xuất kích. Sở Vân một bước hét lớn, không do dự nữa, vây tay một cái, sử dụng tới liều mạng tuyệt học. Linh hồn tách ra, dường như bom nguyên tử nổ tung. Huyết nhục tụ biến, dường như bom khinh khí nổ tung. Hy vọng chi hỏa, thiêu đốt, tỏa ra quần quận thần uy. Đại giải hoán thuật triển khai, xóa bỏ kẻ địch linh hồn khí tức. Tam thập tam thiên hợp nhất, hóa thành 33 lần sức chiến đấu, nung nấu làm một kích. Thiên nguyên một đòn, hóa thành vô thượng phá hủy lực lượng. Thời khắc này, lục đại bí thuật dung hợp lại cùng nhau, bùng nổ ra to lớn uy lực, hung hăng đánh giết mà xuất. Sở Vân một bước ra, dường như vô thượng chiến thần, cả người chiến ý bước lên. Một luồng không sợ cảm giác bay lên, hồng hoang người số 1 thì lại làm sao, ngang dọc vô địch thì lại làm sao, như thường muốn tiêu diệt ngươi. Không có bất kỳ người nào, đủ khiến hắn sợ hãi. Không có bất luận nhân vật nào, không dám giết chết. Hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân chỉ cảm thấy từng tầng bình cảnh bị mở ra. Nguyên bản, dừng lại ở chiến ý ngũ chuyển đỉnh cao, giờ khác này nhưng là nước chảy thành sông, dường như ăn cơm uống nước giống như vậy, bước vào chiến ý lục chuyển cảnh giới. Lúc trước 5 tháng, Sở Vân tìm hiểu rất lâu, khổ tu rất lâu, nhưng mà chậm chạp khó có thể bước vào chiến ý lục chuyển, chỉ vì không có cảm giác, chính là khó có thể tiến vào, nhưng mà thời khắc này, nhưng là ung dung tiến vào. Tiến vào không hiểu ra sao, tiến vào không biết làm sao. Giết. Sở Vân tay hơi động, một lưỡi búa chém giết mà đi. Một lưỡi búa, động tác rất là chậm chậm, nhưng mà tỏa bình tĩnh tâm thần nghịch hết thể vị trí, không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Đại đạo ở ta, thần uy vô lượng. Thần nghịch một tiếng gào to, chỉ thấy sau lưng bay lên từng đạo cột sáng, mỗi một đạo cột sáng, đại diện cho một loại pháp tác. Đều đại diện cho thần nghịch trưởng khống một loại đại đạo. Trong đó một đạo khí tức, lóe lên vận mệnh khí tức, là vận mệnh đại đạo. Trong đó một đạo khí tức, lóe lên nhân quả khí tức, là nhân quả đại đạo. Trong đó một đạo khí tức, lóe lên ngũ hành khí tức, là ngũ hành đại đạo. Trong đó một đạo khí tức, lóe lên âm dương khí tức, là âm dương đại đạo. Trong đó một đạo khí tức, lóe lên ngôi sao khí tức, là ngôi sao đại đạo. Trong đó một đạo khí tức, lóe lên quang minh khí tức, là quang minh đại đạo. Một đạo tiếp theo một đạo đại đạo khí tức lóe lên, cuối cùng xuất hiện 99 loại đại đạo khí tức, mang ý nghĩa cái này thần nghịch phân thân trưởng không 99 loại đại đạo. Mà đây chỉ là thần nghịch một đạo phân thân, nếu là cái khác phân thân trưởng không đại đạo tất nhiên không giống, mà hắn bản thể lại là trưởng không bao nhiêu đại đạo. Này đều là không biết. Theo 99 loại đại đạo khí tức lấp lóe, cuối cùng 99 loại đại đạo nung nấu cùng nhau, thần nghịch vẫy tay một cái, đánh ra sát chiêu. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 40, về nhà. Hai người đều là triển khai tuyệt học, và chạm vào nhau. Rầm rầm rầm rầm. Tất cả cảm quan, tất cả biến hóa đều biến mất, chỉ có hủy diệt năng lượng va chạm, chỉ có khí sát phạt lóe lên. Đương tất cả biến mất sau đó, Sở Vân máu me khắp người, một ít vị trí nổ máu thịt tung tóe, lộ ra dữ tợn vết thương. Chỉ là chiến ý ngang nhiên, không một chút nào quan tâm tất cả những thứ này, mà đối diện thần nghịch tắc trong miệng thổ huyết, hung tợn nhìn Sở Vân, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận không cam lòng. Sở Vân một bước bước ra, một quyền đánh giết mà xuất. Trong nháy mắt, thần nghịch ngã trên mặt đất. Thần nghịch vùng vẫy một hồi, liền muốn đứng dậy, chỉ tiếc thương thế quá nặng, muốn đứng dậy mà không thể được. Đáng tiếc, đây chỉ là ta một bộ phân thân, mà không phải bản tôn, nếu là bản tôn ra tay. Trong nháy mắt, liền có thể diệt ngươi. Thần nghịch phẫn hận đạo. Phép thuật nhiều, không hẳn liền thần thông rộng rãi, trưởng khống đại đạo đông đảo, không hẳn pháp lực ngất trời. Thủ đoạn như vân, khả năng hiện ra mà không tinh, nhiều mà đạo hủy. Thế gian không có mạnh nhất đại đạo, chỉ có thích hợp nhất đại đạo. Các hạ vạn ngàn đại đạo hội tụ ở đồng thời, nỗ lực chấp trưởng càn khôn, làm sao đi lầm đường. Bàn cổ chỉ có thể một đạo, liền có thể ngang dọc vô địch. Sở Vân cười nhạt nói. Một quyền oanh kích mà xuống, thần nghịch phân thân tử vong. Rốt cục thắng lợi, chỉ là Sở Vân không có một tia vui mừng, có chỉ là cay đắng. Thần nghịch thật sự rất mạnh, chiến thắng một bộ phân thân, còn là khổ đấu. Nếu là thần nghịch bản tôn xuất hiện, lại là cỡ nào tuyệt vời. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta rất cường đại, nhưng mà hồng hoang như trước có cường giả. Sở Vân thở dài một tiếng, tương lai đường còn rất dài. Đó lấy. Bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Càn khôn bức vẽ nhưng là thứ tốt, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa trong đó càn khôn hàm nghĩa, nếu là ân tìm hiểu, được chỗ tốt không nhỏ. Ở một chỗ khu vực, thần nghịch chính ở đánh với Phục Hy một trận. Này một thân thể, là thần nghịch bản tôn, là hắn mạnh mẽ nhất một mặt. Trận chiến đấu này trong, thần nghịch phát động rồi bản tôn, phía trước đánh với Phục Hy một trận, muốn chém giết Phục Hy, mà chỉ là vận dụng một bộ phân thân. Đi truy sát Sở Vân, lại là vận dụng một bộ phân thân truy sát Hồng Quân, còn vận dụng một bộ phân thân, chém giết cái khác cường địch. Ở trong mắt thần địch, chỉ có Phục Hy mới là đối thủ chân chính, đáng giá hắn một trận chiến, còn Hồng Quân, còn Sở Vân. Phân thân đủ để giết chết. Một bên chạy trốn, một bên truy sát, một bên huyết chiến, thần địch đạt được thượng phong, chiếm cứ ưu thế, nhiều lần đánh bại Phục Hy. Chỉ là muốn giết chết Phục Hy, cực kỳ khó khăn. Cứ việc không địch lại, nhưng là Phục Hy một bên thoát thân. Một bên run rẩy, đánh đánh chạy chạy, kéo dài 3 ngày lâu dài. Chỉ là liên tục 3 ngày chạy trốn. Tựa hồ Phục Hy trải qua đạt đến cực hạn, pháp lực hao tổn nghiêm trọng, thương thế nghiêm trọng, nằm ở đèn cạn dầu mức độ, khả năng không lâu sau đó, sẽ triệt để bị thua. Bị thần nghịch đánh giết, hoặc là bắt đi. Khắc khắc. Phục Hy ho khan một tiếng. Trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Phục Hy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bây giờ trải qua là đèn cạn dầu, đầu hàng đi. Thần nghịch từng bước ép sát, đang đằng sát khí. Bây giờ, ngươi chỉ có 2 con đường có thể đi. Một là bị ta giết chết, thi thể của ngươi sẽ bị ta thôn phệ. Trên người ngươi đại đạo, sẽ bị ta thôn phệ, trở thành hắn chứng minh trên đường thi thể. Một là, trở thành nô bộc của ta, nương theo ta bất hủ, nương theo ta chứng đạo, theo ta chinh chiến một phương. Là sinh, là chết, làm ra lựa chọn chứ. Bá đạo mà lanh khốc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta lựa chọn vừa chết, nhân sinh ai có thể bất tử, chết sớm muộn chết đều phải chết, bản cổ chết rồi, ta mặc dù là chết thì đã có sao. Phục Hy sờ sờ ngoài miệng vết máu, trên mặt mang theo lanh khốc. Chết rồi sẽ chết, còn đầu hàng, không thể. Cho tới làm nô tài, quỳ gối trước mặt người khác, không thể. Chỉ có chết đi Phục Hy, mà không có làm nô tài Phục Hy. Chỉ có bị giết chết Phục Hy, mà không có đầu hàng Phục Hy. Giết. Phục Hy giận dữ, vây tay một cái, thôi thúc trên người tiên thiên linh bảo, 18 kiện tiên thiên linh bảo, dồn dập tự bạo ra, đánh giết hướng về thần địch. Kịch liệt tiếng nổ vang rền, kịch liệt tiếng nổ mạnh, bao phủ tất cả, bao vây lấy thần địch. Chỉ là Phục Hy không có một tia vui mừng, có chỉ là âm trầm. Thần địch vung tay lên, nhất thời phương viên 10 dặm lực lượng không gian cấm chỉ đi, thời gian cũng là cấm chỉ hạ xuống, tất cả tựa hồ bị cầm cố giống như vậy, tựa hồ tất cả đình chỉ lại, tự bạo cũng đình chỉ lại. Vung tay lên, những này nổ tung bị thần địch bao phủ đến tay áo trong, khó có thể thương tới hắn mảy may. Thần nghịch quá mạnh mẽ, Phục Hy trong lòng bay lên từng trận cảm giác vô lực, không phải hắn quá yếu, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ rồi. Liều mạng. Phục Hy giận dữ, liền muốn bốc cháy nguyên thần, tự bạo mà đi. Giết chết kẻ địch là không thể, chỉ cầu thương tổn kẻ địch như vậy đủ rồi ở, chủ yếu nhất là tự sát. Cường giả chỉ có thể bị chính mình giết chết, mà không thể bị kẻ địch giết chết. Mặc dù là tử vong, cũng phải chết ở trong tay mình, mà không phải chết ở thần nghịch trong tay. Ở đang muốn tự bạo thời khắc, thần nghịch đột nhiên trong miệng thổ huyết, khí tức hỗn loạn cả lên, pháp lực càng là lang loạn cả lên, bốn phía phong tỏa khí thế, xuất hiện một chút kẽ hở. Đáng ghét, ta một cái phân thân bị một con run dế chém giết rồi. Thần nghịch bực tức nói. Hắn bị thương, bị một cái con sâu nhỏ đánh giết phân thân. Vô cùng nhục nhã. Cơ hội tới rồi. Phục Hy thân thể hơi động, đình chỉ tự bạo. Hóa thành một vệt sáng, thoát thân mà đi. Chết đi. Thần nghịch giận dữ, phất tay một trường, đánh giết mà xuất Phục Hy. Một trường này đánh giết ở Phục Hy trên người, Phục Hy thương thế trên người càng nặng, chỉ là không có dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang, lưu vong tốc độ càng nhanh hơn, chỉ là trong chớp mắt, chính là biến mất không còn tăm tích. Thần nghịch truy sát mà đi, thần nghiệm hướng bốn phía siêu tầm mà đi, chỉ là trống rỗng, chưa tìm được Phục Hy bất kỳ hành tích. Phục Hy đào tẩu rồi. Mà ở một góc trong, Hồng Quân trong miệng phun ra huyết, vết thương chẳng chịt, chật vật đến cực điểm. Bất quá, Hồng Quân trên mặt nhưng là mang theo may mắn vẻ, chỉ vì còn sống. Vượt ngục sau đó, gặp phải thần nghịch một bộ phân thân truy sát, huyết chiến sau đó, thoát đi đi ra ngoài. May mà, thoát đi xuất đến, chỉ là ta không bằng Hình Thiên. Ở ác chiến trong, Hình Thiên chém giết thần nghịch phân thân, mà ta nhưng chênh lệch rất nhiều. Cùng thần nghịch phân thân giao chiến, vẹn vẹn là lưỡng bại câu thương. Hồng Quân ho khan một tiếng, trong miệng phun ra một cái huyết, thở dài nói. Thần nghịch, ngày hôm nay ta không phải địch thủ, nhưng là ngày sau ta muốn chém giết ngươi. Ra, ta lại trở về ra. Sở Vân nhìn tổ vũ điện, lòng chua xót cực kỳ. Tu sĩ không có ra, đại khái phần mộ chính là ra. Mà Sở Vân rất may mắn, hắn có một cái ra, gọi tổ vũ điện, đó là hắn sinh ra nơi. Nơi đó có hắn các đệ đệ muội muội, ở nơi đó có trong lòng ấm áp. Ở ngoại diện, chịu đến bắt nạt, năng lực về đến nhà, hưởng thụ ấm áp, năng lực khóc để một phen, phát tiết trong lòng đau thương. Quyển 13, Vạn cổ hồng hoang chương 41, La Hầu tái hiện. Lần thứ hai về đến tổ vũ điện, không có hãnh diện, không có áo gấm về nhà, có chỉ là chật vật. Giờ khắc này, Sở Vân cả người là đạo thương, thực lực suy nhược đến tới cực điểm, tâm linh càng là hể hoại đến cực điểm, ở lao tù trong sinh hoạt, thay đổi rất nhiều. Ở run run rẩy rẩy trong, Sở Vân về đến tổ vũ điện. Tổ vũ điện là bản cổ chi tâm biến thành, không phải tiên thiên chí bảo, thế nhưng là siêu việt tiên thiên chí bảo. Tổ vũ điện bên trong, năng lực che đậy thiên cơ, dù cho là thánh nhân cũng thôi diễn không tới. Chỉ cần ở tại tổ vũ điện, ai cũng thôi diễn không tới, thần nghịch cũng thôi diễn không tới, là tốt nhất tị nạn chỗ. Tổ vũ điện bên trong, có các loại trận pháp, thần uy vô thượng, bí mật, liền ngay cả là thần nghịch cũng không tìm được. Nơi này an toàn vô cùng. Về đến tổ vũ điện, nhìn trên đất huyết trì, bên trong kén tầm còn ở thai nghén trong, hay vẫn là chưa sinh ra, chỉ là một ít kén tầm trải qua sinh ra thô thiện linh trí, dường như 4, 5 tuổi hài đồng. Mà sinh ra linh trí, chính là 12 đại kén tầm, trong đó thai nghén 12 tổ vu. Đại ca ca, ngươi trở lại rồi. Lúc này, từng cái nộn nộn âm thanh hỏi, dường như một cô bé. Trở về rồi. Sở Vân Huệ phải nói rằng, ngươi là ai? Ta là hậu thổ. Hóa ra là hậu thổ em gái. Còn có ta đế giang. Ta trúc cửu âm. Từng cái kén tầm kêu la, dồn dập tự giới thiệu mình. Bọn tiểu tử sợ nhất cô quạng, mà Sở Vân xuất hiện, rất tốt đóng vai giải quyết cô quạng nhân vật. Giờ khắc này 12 tổ vu, không hề có một chút nào ngang dọc vô địch dáng vẻ, chỉ là từng cái ngựa khí non nớt tiểu hài tử mà thôi, tràn đầy đồng tâm. Dường như từng cái giấy trắng. Mà Sở Vân là trước hết sinh ra sinh linh, có thể nói là lão đại. Cũng là bọn hắn tín nhiệm nhất tồn tại. Sở Vân nhìn 12 tiểu tử, không khỏi hội tâm nở nụ cười, không khỏi nhớ tới hồ lô hoa. Hồ lô hoa, hồ lô hoa, một cái đằng trên 7 đoá hoa. Có một cái lao ra ra, gieo xuống xem hồ lô. Ở phía trên mọc ra 7 cái hồ lô, trong hồ lô sinh ra 7 cái hồ lô hoa. Lão đại lực đại vô cùng, thân thể lớn tiểu như ý biến hóa, lao 2000 dặm mắt thuận phong nhĩ, tất cả bí ẩn đều là không che giấu nổi hắn. Lao tam, kim cương bất hoại, đao thương bất nhập, lao tứ thao túng hỏa diễm vô địch, lao ngũ thao túng thủy, khống thủy năng lực vô song, lao lục là ẩn thân thuận. Trốn vô song, lao thất có bảo hồ lô, có thể thu lấy kẻ địch. Lao ra kia ra, chơi hồ lô kế hoạch bồi dưỡng. Mà bây giờ, Sở Vân cũng là chơi 12 tổ vu kế hoạch bồi dưỡng. 12 tổ vu, từng người có từng người thần thông, lão đại đế giang là không gian tổ vu, trưởng khống không gian chi đạo, tốc độ trên vô song. Chạy trốn vô song, cũng khả thi triển không gian cắt chém. Không gian cầm cố chờ phép thuật, tiến công kẻ địch. Lão nhị trúc cửu âm, trưởng khống lực lượng thời gian, có thể ở nhất định bên trong khu vực, thay đổi thời gian hướng chạy, chỉ điểm một chút giết mà xuất. Kẻ địch thương lão 100 vạn năm, mất đi 100 vạn năm tu vi đạo hạnh, một chiêu đánh giết mà xuất, kẻ địch rơi vào thời gian trong ao đầm, hành động chậm chạp, động tác chậm chậm, tùy ý sâu xé. Lao tam lục thu, trưởng khống kim lực lượng, kim làm sát phạt, cũng nhất giỏi về sát phạt, có thể hóa thành kim thân, phòng ngự mạnh mẽ, cường địch khó phá, cũng có thể kim lực lượng, ngưng tụ ra một kiện pháp bảo, công kích về phía kẻ địch. Lao tứ cộng công, trưởng khống thủy lực lượng, thao túng hồng hoang sơn hà chi thủy, biển rộng chi thủy, không thấp hơn thần long nhất tộc, có thể ở trong biển rộng cùng thương long chém giết, không rơi xuống hạ phong. Lão ngũ trúc dung, trưởng khống hỏa lực lượng, vây tay một cái, từng đạo hỏa diễm đốt cháy, vẹn vẹn là có bộ tộc Kim Ô, bộ tộc Phượng Hoàng chờ cường giả cấp cao nhất, rất ít mấy người có thể sánh ngang. Lão lục cú mang, trưởng khống một lực lượng, có thể thao túng vạn một lực lượng, có thể ở trên chiến trường hóa thành chữa thương lực lượng, trị liệu chiến hữu thương thế, cũng có thể thôi thúc cây cỏ độc tố lực lượng, tập kích kẻ địch, cũng có thể đào tạo cây cỏ, dược liệu, có lợi cho luyện đan. Lao thất cường lương, trưởng khống lôi chi lực, sát phạt kinh người, không chỉ có đơn thể công kích mạnh mẽ, càng là có thể quần sát kẻ địch, nhất giỏi về quần đấu. Lao bát thiên hạo, trưởng khống phong chi lực, có thể hóa thành một đạo đạo phong nhận tập kích kẻ địch, cũng có thể mượn phong chi lực, tăng nhanh độ tốc. Càng có thể mượn phong chi lực che giấu mình, bí mật đánh lén. Lao cửu hấp tư, trưởng khống điện lực lượng, cùng lao thất thần thông tương tự, chỉ là lao thất trùng uy lực công kích, lão cửu nhưng là coi trọng tốc độ công kích. Lao thập xa bị thi, trưởng khống thi chi đạo, có thể đem vạn ngàn thi thể, hóa thành từng cái cương thi, phụ trợ chiến đấu, thần thông cực kỳ quỷ dị. Lão 11 huyền minh, trưởng khống giết chi đạo, năng lực cận chiến mạnh mẽ, giỏi về thao túng bạch cốt làm binh, tiến công kẻ địch. Lao thập hai người hậu thổ nhỏ nhất, trưởng khống thổ chi đạo, phòng ngự mạnh mẽ, cũng giỏi về chữa thương, chỉ cần đứng ở đại địa bên trên, hầu như là đứng ở tiên thiên bất bại. Này 12 người đều là vu tộc người mạnh nhất, nếu là bọn họ sinh ra, bày xuống thập nhị thiên sát đại trận, tiêu diệt thần nghịch là chuyện dễ dàng. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn vẹn vẹn là sinh ra linh trí, cự ly sinh ra còn có một quãng thời gian, miễn cưỡng sinh ra, cũng sẽ dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ. Những cái kia hồ lô hoa, nhiều là bởi vì sinh ra quá sớm, dinh dưỡng không đầy đủ, mới dẫn đến thông minh có vấn đề, bị âm mưu của kẻ địch quỷ kế tính toán. Về đến ra, Sở Vân tâm tình rất là vui vẻ, một bên tu dưỡng thương thế, một bên làm 12 tổ vu giảng giải ngoại diện cố sự. Chỉ là, Sở Vân sáng suốt lảng tránh một vài vấn đề, dù sao bị bắt trụ, đương kẻ tù tội sinh hoạt, không một chút nào quang vinh, hay vẫn là ít nói là hơn. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian 10 năm đã qua. Sở Vân thương thế, trải qua khôi phục. Ngày đó, Sở Vân tâm thần hơi động, chỉ thấy trong lòng bay ra một cái ngọc bội, bên trong truyền đến một luồng tin tức. Sở Vân tâm thần khẽ động, cái ngọc bội này trong truyền đến Hồng Quân tin tức. Một hồi đại dự mưu, một hồi đại liên minh bắt đầu rồi. Man thú nhất tộc quá mạnh mẽ, Hồng Quân cũng được, Phục Hy cũng được, Sở Vân cũng được, một đối một đều không phải là đối thủ, chỉ có liên minh mới là lối thoát. Chỉ có liên hợp ra tay, mới có thể đánh với thần nghịch một trận. Chỉ là này một hồi quyết đấu, họa phúc khó liệu, khó đoán sống chết. Bằng hữu có thể biến thành kẻ địch, bằng hữu lẫn nhau hãm hại. Sở Vân trầm mặc, nhắm mắt lại, không nói một lời, bắt đầu suy nghĩ. Chỉ là bất quá họa phúc, mặc kệ sinh tử, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Sở Vân đều không có nhiều hơn nữa lựa chọn. Thân thể hơi động, Sở Vân ly khai tổ vu điện, một đường bay trốn, cất bước sau nửa canh giờ, ở một cái núi lớn trước dừng bước. Ngươi đến rồi. Hồng Quân xuất hiện, nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo vui mừng. Ta đến rồi. Sở Vân bình tĩnh đạo. Chúng ta cùng đi. Nói, hai người phi thăng rời đi, hướng về phương xa đi đến, thất chuyển tám quải, cuối cùng ở một tòa sơn trước. Chỉ thấy, sơn trước xuất hiện hai nam tử, một cái chính là Phục Hy, một cái khác dĩ nhiên là La Hầu. Lại một lần nữa nhìn thấy La Hầu, không có binh đao gặp lại, mà là ở loại này đặc thù trường hợp. Là ngươi. Sở Vân kinh ngạc nói. Là ta. La Hầu tràn đầy phấn khởi nhìn Sở Vân, nhàn nhạt nói, chưa sinh ra, liền đem ta trấn áp, mà sinh ra sau đó, càng là mạnh mẽ rồi. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 42, Cộng Tử Thuật. Lần thứ hai nhìn thấy La Hầu, tình huống có chút kỳ diệu. Chỉ là tất cả lại hợp tình hợp lý, Hồng Hoang thế giới rất lớn, nhưng là bây giờ sinh ra cường giả cấp cao nhất, liền này mấy cái. Cường giả cấp cao nhất vòng tròn thật rất nhỏ. Bây giờ, kết minh bắt buộc phải làm. Hồng Quân xuất mở miệng trước đạo, thần nghịch, quá mạnh mẽ, chúng ta đều không phải là đối thủ, chỉ có liên minh mới là lối thoát. Ta đồng ý. Phục Hy gật đầu nói. Sở Vân cũng là gật gù. La Hầu nhìn một chút mọi người, cũng là gật đầu tán thành. Cường giả giao thiệp, không cần nói quá nhiều, lẫn nhau biết tâm ý. Không có quá nhiều giao thiệp, bốn người liền đại thành bước đầu thỏa thuận, quyết định kết minh. Chỉ là, ai có thể bảo đảm ở giao chiến trong, lẫn nhau không tính kế lẫn nhau đồng tâm hiệp lực. Đột nhiên, La Hầu mở miệng, kết minh là tất nhiên, chỉ là như thế nào tránh khỏi hãm hại đội hữu, các vị có thể có biện pháp. Phục Hy nhíu nhíu mày, không nói một lời. Chỉ là trong ánh mắt, tràn đầy không tin được, ở giao chiến trong, hãm hại đội hữu hiện tượng quá hơn nhiều. Giao chiến trước, lời thề son sát, đồng tâm hiệp lực, tất cả đối với địch, nhưng là chân chính giao chiến trong quá trình, sau lưng đâm đội hữu giao găm, quá nhiều. Ở giao chiến trong, lẫn nhau các giữ miếng, dẫn đến giao chiến thất bại, quá nhiều. Ở giao chiến trong, thế cuộc không ổn, bỏ lại đội hữu chạy trốn, quá hơn nhiều. Quá hơn nhiều, quá hơn nhiều. Như thế nào bảo đảm, tin tưởng lẫn nhau, yên tâm đem phía sau lưng giao cho kẻ địch, rất gian nan. Như thế nào bảo đảm, lẫn nhau ra tay, không lưu tay đoạn, liều mạng huyết chiến, rất gian nan. Như thế nào bảo đảm, đồng thời chém giết, đồng thời cùng tiến lùi, rất gian nan. Nếu là không có thể bảo đảm, trận chiến này đồng tâm cùng đức, cùng đi ra lực. Trận chiến này thất bại. Hồng Quân nói rằng, thần lực quá mạnh mẽ, thủ đoạn quá hơn nhiều, ta bọn bốn người dù cho là liên thủ, liều mạng huyết chiến, phần thắng cũng không đủ 5 tầng, nếu là lẫn nhau hục hạc với nhau. Tâm có tính toán, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Phục Hy cũng nói, nếu là kẻ địch tương đối kém tiểu, khi đó mặc dù là hục hạc với nhau, mặc dù là tính kế lẫn nhau, mặc dù là xuất công không xuất lực, cũng khả năng thắng lợi, chỉ là kẻ địch quá mạnh mẽ, dù cho là đồng tâm hiệp lực, phần thắng cũng xa vời, nếu là lại có tính toán. Lẫn nhau phải thua không thể nghi ngờ. Này nên làm gì? Sở Vân hỏi. Ta có một pháp tử. La Hầu đống nhiên nói rằng, cái kia biện pháp, có thể làm cho chúng ta đồng tâm hiệp lực, miễn đi một ít xấu xa, tính toán. Đó là cái gì? Hồng Quân hỏi. La Hầu nói, phương pháp này, tên là cộng tử thuật, một khi tu luyện thứ thuật, lẫn nhau liên tiếp. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Muốn chết cùng chết, muốn sống đồng thời sống, thương thế cùng chung. Nếu là triển khai phương pháp này, có thể miễn đi hục hạc với nhau, miễn đi một ít xấu xa. Nói, La Hầu thần niệm hơi động. Đem công pháp truyền cho Hồng Quân, Phục Hy, Sở Vân ba người. Sở Vân trong đầu, lập tức xuất hiện từng cái văn tự, còn có một vài bức tranh vẽ, chính là cộng tử thuật tin tức tương quan. Đến cảnh giới này, Sở Vân đã học công pháp, bí thuật bất tận mấy. Nhiều chi lại nhiều, chỉ là chốc lát thời gian, chính là trưởng khống cộng tử thuật hạt nhân yếu lĩnh. Người mọi người có tư tâm, muốn làm người khác trừ tính mạng rất khó, vì vậy ở trong chiến đấu, thường xuyên xuất hiện hãm hại đội hữu, lẫn nhau tính kế lẫn nhau tình hình. Chỉ là cộng tử thuật xuất hiện, hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này. Cộng tử thuật, hạt nhân muôn ý, chính là đồng sinh cộng tử, thương tổn cùng chung. Một khi triển khai cộng tử thuật sau, lẫn nhau trong lúc đó sinh mệnh liên hệ ở cùng nhau. Một khi có người bị thương tổn, thương thế hội gánh vác cho đội hữu. Một khi có người diện sắp tử vong thời khắc, khi đó đội hữu hội chuyển tống quá năng lượng, duy trì linh hồn bất diệt. Cũng chính là nói, một khi Hồng Quân, Phục Hy, La Hầu, Sở Vân bọn bốn người, triển khai cộng tử thuật sau, lẫn nhau liền nối liền thành một thể thống nhất, thương tổn cùng chung, sinh tử cùng chung. Một khi trong bốn người một cái nào đó người, ở giao chiến trong chịu đến thương thế, thương tổn hội gánh vác cho đội hữu, đem nguyên bản thương thế giảm nhỏ đến 1/4. Mà một khi người nào đó bị đánh cho hồn phi phách tán thời khắc, những người khác sẽ tự động chuyển tống năng lượng, chữa trị thương thế, khiến linh hồn bất diệt. Chỉ cần là bốn người trong, một cái nào đó cá nhân sống sót, còn lại ba cái đều sẽ không chết. Đương nhiên, một khi người nào đó thương thế quá nặng, đem ba người kia trên người năng lượng tiêu hao hết, khi đó khả năng bốn người cùng tử vong. Cộng tử thuật, chỗ tốt không nhỏ, muốn sống đồng thời sống, nhưng là chỗ hỏng cũng không nhỏ, muốn chết cùng chết. Rất nhiều người kết bái thì, thường thường là nói, không cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết. Có thể vậy cũng chỉ nói là nói mà thôi, không có ai làm một hồi sự tình, đại ca chết rồi tiểu đệ như thường là sống sót. Chỉ là triển khai cộng tử thuật sau, chân chính thực hiện cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết. Hồng Quân cũng được, Phục Hy cũng được, La Hầu cũng được, Sở Vân cũng được, một khi kết thành cộng tử thuật, bất tử thì thôi, vừa chết chính là cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết. Đương nhiên, triển khai cộng tử thuật, đại tiền đề chính là lẫn nhau tự nguyện, không cách nào áp đặt. Cộng tử thuật chỉ là thích hợp đại la kim tiên, tu vi quá thấp, không có tư cách triển khai, mà tu vi cao chút, tiến vào thánh nhân cảnh giới, năng lực tự đoạn chém chết nhân quả, năng lực phá tan cộng tử thuật. Một khi trong bốn người, một cái nào đó người bước vào thánh nhân cảnh giới, khả năng chặt đứt nhân quả, phá tan cộng tử thuật, khả năng các anh em chết rồi, hắn nhưng chưa chết. Sở Vân ý nghĩ lóe lên, xuất tính nói rằng, được, ta đồng ý, triển khai cộng tử thuật. Không sai, này xác thực là một cái thượng đẳng biện pháp. Phục Hy gật đầu nói, một khi triển khai này thuật, có thể triệt để làm được đồng tâm cung đức, chỉ vì lẫn nhau lợi ích liên kết, bảo vệ chiến hữu, chính là bảo vệ mình. Ta cũng đồng ý. Hồng Quân nói rằng, được, chúng ta triển khai cộng tử thuật. Nói, La Hầu cắn phá đầu ngón tay, bắt đầu khắc họa một ít phù văn. Mà Hồng Quân, Phúc Hy, Sở Vân cùng nhân, cũng là dồn dập cắn phá đầu ngón tay, bắt đầu khắc họa một ít phù văn, làm tương đồng sự tình. Hồi lâu, bốn cái màu máu phù văn bay lên, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái đại phù văn, cái này đại phù văn lóe lên, cuối cùng hóa thành từng cái sợi tơ, tiến vào Sở Vân, Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy cùng nhân mi tâm nơi sâu xa, tiến vào trong nguyên thần. Nay từng cái sợi tơ, đem bốn người lẫn nhau tinh vi liên hệ ở cùng nhau. Nay từng cái sợi tơ, tu sĩ bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có tiến vào Đại La Kim Tiên, mới có tư cách nhìn thấy này từng cái sợi tơ. Nay từng cái sợi tơ, chính là nhân quả chi tuyến. Chúng sinh đều có nhân quả, chỉ cần là không thành thánh người, đều là bị nhân quả quấn quanh người, lẫn nhau bị từng cái nhân quả chi tuyến nối liền với nhau, hóa thành một thể thống nhất. Mà ở nhân quả chi tuyến liên tiếp thời khắc, Sở Vân chỉ cảm thấy, cùng La Hầu, Hồng Quân, Phục Hy sản sinh người tinh vi liên hệ, dường như một sợi dây thừng trên châu chấu, chạy không được người, cũng chạy không được ta, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, muốn sống đồng thời sống, muốn chết cùng chết. Đạo lữ tình, cha con tình các loại, cũng xa xa so sánh với bọn hắn thân mật. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 43, Người Xuyên Việt. Đạo lữ trong lúc đó, thường xuyên có phu thê vốn là cùng lâm điểu, đại nạn khi đến từng người phi. Cha con trong lúc đó, khả năng tình thân đạm bạc, khả năng lẫn nhau trong lúc đó, tính kế lẫn nhau. Chỉ là bọn hắn sẽ không, chân chính có thể mang hậu bối giao cho chiến hữu, năng lực giao phó sinh tử. Nếu là vẫn năng lực như vậy, thật là tốt biết bao nha. Sở Vân thở dài nói, vì chu diệt thần lịch, vì giết chết man thú nhất tộc, bốn người bọn họ liên hệ cùng nhau, kết thành cộng tử thuật. Chỉ là một khi thần nghịch tử vong, cái này liên minh rất nhanh hội vỡ tan. Mà đến thánh nhân cảnh giới, càng là năng lực một phương diện, giải trừ cộng tử thuật. Nếu đỡ lấy liên minh, chúng ta đón lấy nên cộng đồng thương nghị, như thế nào giết chết thần nghịch. Phục Hy nói rằng, ở Hưng Quân, La Hầu, Phục Hy, Sở Vân chờ kết minh, thảo luận giết chết thần nghịch thời khác. Bản tôn muốn quân lâm hồng hoàng, xương bá thiên hạ. Ở man thú bên trong cung điện, thần nghịch ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế trên, uống rượu ngon, trên nét mặt tràn đầy khí phách nói rằng. Mà ở một bên, từng cái tỷ nữ hầu hạ, có bưng hoa quả, điểm tâm, có lúc này bám thân nắm bắt chân, có nhưng là lộ ra vai. Những này tỷ nữ, có trong ánh mắt mang theo sùng bái, có chính là mang theo nhu tình, có chính là tình cảm. Đây là các nàng hoàng giả. Man thú nhất tộc, trên người có nồng nặc hỗn độn khí tức, được phía thế giới này ràng buộc. Man thú nhất tộc, trên người chảy hỗn độn ma thần huyết mạch, được thiên đạo căm ghét. Man thú nhất tộc, là thiên đạo khí dân. Man thú nhất tộc, từ nhỏ chính là mông muội đến cực điểm, khó có thể sinh ra linh trí, rất nhiều đến cảnh giới kim tiên, mới là sinh ra mông lung linh trí. So với những tiên thiên đó sinh linh có quá nhiều to lớn thế yếu. Rất nhiều man thú, nhiều là những tiên thiên đó sinh linh đồ chơi, không ngừng bị giết lục, không ngừng đùa bỡn. Mãi đến tận hoàng giả xuất hiện. Hoàng giả giáng lâm sau đó, bắt đầu giáo hóa man thú nhất tộc. Bắt đầu chân chính quật khởi. Mà man thú nhất tộc, nhiều lần cùng tiên thiên sinh linh ác chiến, chiến công huy hoàng, đặt vững man thú nhất tộc mạnh mẽ. Mà đến bây giờ, cự ly man thú nhất tộc, nhất thống thiên hạ. Càng là không xa. Bây giờ, noãn ngọc mùi hương nồng nàn trong ngực trong, thần nghịch có thể nói là hạnh phúc cực kỳ. Chỉ là thần nghịch không có một tia vui mừng, chỉ là nhắm mắt lại. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Hoàng hốt trong lúc đó, tất cả dường như mộng ảo. Đời kia, hắn chỉ là một người địa cầu, chỉ là một cái thấp kém ba không người viên, là chúng sinh trong một thành viên. Đến một ngày nào đó, bị trên trời lôi điện bổ chúng sau đó, xuyên qua rồi đến hồng hoang thế giới, trở thành man thu tộc một thành viên. Những năm này, nhiều phiên dốc sức làm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, trở thành hồng hoang thế giới đệ nhất nhân. Bắt quá Hồng Quân, đã đánh bại La Hầu, từng cái mạnh mẽ tiên thiên sinh linh tổn hại ở trong tay hắn, chết đi cường giả quá nhiều to lớn, từng cái cường địch hải cốt, đặt vững hắn vô thượng uy danh. Đến bây giờ, cự ly nhất thống hồng hoang, càng là chỉ có cách xa một bước. Chỉ là bước đi này, bước ra nhưng là rất gian nan. Tất cả dường như giống như nằm mơ. Ta dĩ nhiên đi tới Hồng Hoang. Đi tới Hồng Hoang, liền muốn quyền đánh Hồng Quân, chân đá La Hầu, đánh 12 tổ vu miệng, nhượng Đông Hoàng Thái Nhất, yêu Hoàng đế Tuấn quỳ xuống, tốt nhất thành lập một cái to lớn hậu cung, đem hậu thổ, nữ hoa, vọng hy, hàng Nga, tam tiêu các loại, thu vào trong phòng, chính là một cái cũng không thể thiếu, chỉ có như vậy, mới là người xuyên Việt trải qua sinh hoạt. Chỉ tiếc, 12 tổ vu không ra đời, muốn phải tìm cũng tìm không được, hai cái yêu hoàng, ở Thái Dương tinh trên, dù cho là bằng vào ta khả năng, cũng không lên được mặt trời, rất nhiều hồng hoang mỹ nữ hay vẫn là không ra đời, muốn phải tìm một ít bảo vật, nhưng đáng tiếc giải quyết xong là không tìm được, hồng hoang thế giới quá to lớn. Chỉ là cũng xuất hiện quá nhiều biến số, rất nhiều không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhưng là có không kém ở Hồng Quân, là Hầu Tư Chất. Phúc Hy, bất quá là nhân hoàng mà thôi, bất quá là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật mà thôi, dĩ nhiên so với Hồng Quân còn khó dây hơn, còn có tu sĩ kia Hình Thiên, chỉ có điều là một cái bị thiên đế chạm rơi đầu rắc rưởi, dĩ nhiên cũng không kém hơn Hồng Quân. Người xuyên Việt là đáng sợ, đặc biệt là từ tương lai thế giới xuyên qua mà đến người xuyên Việt. Thần Lịch là một cái người xuyên Việt, hắn rõ ràng biết hồng hoang thế giới phát triển quy tích, tam tộc đại chiến, ma đạo đại chiến, vu yêu đại chiến, hoàng đế cùng si vưu đại chiến, tây du chi kiếp các loại. Thần Lịch là một cái người xuyên Việt, rõ ràng biết hồng hoang một ít cường giả cấp cao nhất, Hồng Quân, La Hầu, Long Tổ, Phượng Tổ, Kỳ Lân Tổ, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Tam Thanh, Chuẩn Đề Tiếp Ứng, 12 tổ vu, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng các loại. Thần Lịch là một cái người xuyên Việt, rõ ràng biết hồng hoang thực tế một ít bảo vật, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Hôn Độ Trung, Chu Tiên Tứ Kiếm, Thí Thần Thương, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Ngũ Phương Kỳ, Năm Đóa Hoa Sen các loại, những bảo vật này vị trí, cũng là không rời thở. Có những này ưu thế, nhượng Thần Lịch trải qua gió nổi mây vẩn, thu hoạch rất nhiều tiên thiên pháp bảo, nổi danh, còn có không nổi danh, cũng sớm giết chết nhất hệ cường giả cấp cao nhất, đem kẻ địch bóp chết ở trẻ con trạng thái. Đương nhiên, cũng có rất nhiều kế hoạch thất bại. Chẳng hạn như, Thần Lịch muốn sớm tìm tới tổ vu điện, giết chết 12 tổ vu, đem 12 tổ vu luyện thành phân thân, chỉ tiếc, tìm kiếm hồi lâu, vẫn không có tìm tới, muốn tiêu diệt hai con kim ô, chỉ tiếc mặt trời trên, có bản cổ lưu lại to lớn cấm pháp, nhiều lần xông vào, nhiều lần thất bại. Mà theo ở hồng hoang thế giới, ở một đoạn thế giới, Thần Lịch càng là phát hiện có chút quan điểm là sai lầm. Chẳng hạn như, thiên đạo. Rất nhiều người, vi phạm thiên đạo sau đó, thiên đạo sẽ xuất hiện trừng phạt, nhưng trên thực tế Thần Lịch làm không ít chuyện xấu tình, tuy nhiên không có thấy ông trời phách hắn. Đạo trời là gì? Thiên đạo không có cảm tình, chỉ là một đám quy tắc mà thôi, là bản cổ lập ra quy tắc mà thôi. Đương nhiên, thân là người xuyên Việt, mơ ước lớn nhất, chính là quân lâm hồng hoàng, nhượng hồng quân đứng ở bên. Mà tất cả đều là hư vô, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới là bình tĩnh, có ba loại chứng đạo phương pháp, chỉ là lấy lực chứng đạo thất bại, bản cổ thất bại, mà hắn nghĩ đến cũng không được, mà công đức chứng đạo, lại là quá yếu, chỉ có thể là đi tới trảm thi con đường chứng đạo. Chỉ là con đường này cũng không dễ đi. Muốn đi trảm thi chứng đạo, chí ít cần tiên thiên linh bảo. Nhưng mà, vẹn vẹn là có tiên thiên linh bảo, còn chưa đủ. Tiên thiên linh bảo chỉ có cùng tự thân thuộc tính phù hợp, mới có thể chẳng thi. Ngoài ra, còn cần trong cõi U Minh thiên nhân cảm ứng. Bây giờ, ta miễn cưỡng chém xuống thiện thi, chém xuống ác thi, nhưng mà chậm chạp khó có thể chém ra chấp niệm chi thi, tựa hồ chạm thi phương pháp, xuất hiện một vài vấn đề. Thần Lịch nghi ngờ nói, theo tu vi tăng lên, đại đạo lĩnh ngộ tăng lên, hắn kiến thức càng ngày càng trống trải. Chỉ cảm thấy, trong ký ức một ít thường thức tính khái niệm, thường thường xuất hiện sai lầm. Một ít đạo lý, tựa hồ là sai lầm. Nếu là dựa theo trong ký ức tri thức, có thể đi vào ngõ cụt. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 44, Tu Di Sơn Dưới, Chiến Sinh Tử. Lúc này, hư không run rẩy, một đạo truyền tin phi kiếm bay ra, bay về phía Thần Lịch. Thần Lịch đưa tay tiếp được, bóp nát, lập tức một đạo tin tức truyền tống mà đến. Thần Lịch đứng dậy, quay về một bên thị nữ nói, bọn ngươi lui ra. Là bệ hạ. Thú vị. Thần Lịch khẽ cau mày, suy tư truyền tin trên phi kiếm tin tức truyền đến. Tài lữ pháp mà, chính là tu hành tứ đại yếu tố. Tài, chỉ chính là tài vật, chỉ chính là tu hành tài nguyên. Không, có tài nguyên tuyệt đối không thể, dù cho là có kinh thiên tư chất cũng là tội công. Lữ, chỉ chính là bầu bạn, tu hành trên đạo lữ, bằng hữu vân vân. Độc học mà không hữu, tắc kiến thức nông cạn. Muốn nhắm mắt làm liều, dựa vào nhất nhân khả năng, thành tựu vô địch, hầu như không thể. Pháp là công pháp tu luyện. Thượng đẳng công pháp, mang ý nghĩa trên con đường tu luyện có phương hướng, mang ý nghĩa có thể đạt đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Mà, là linh địa, có hảo vị trí địa lý, hảo động phủ, mới có thể nhanh chóng tu luyện. Mà bây giờ, thần nghịch là man thú nhất tộc hoàng giả, có lượng lớn tiểu đệ, trợ giúp hắn thu thập các loại linh vật, các loại tiên thiên linh bảo, có thể nói là giàu nước đố đổ vách, có lượng lớn đại la kim tiên thủ hạ, có hơn 10 vị, mà bây giờ, hắn tu luyện thượng đẳng công pháp, truyền thừa tự viễn cổ ma thần, không kém hơn bản cổ công pháp tu luyện, mà hắn lại là chiếm cứ tốt nhất động phủ. Pháp bảo bên trong, tốt nhất là tiên thiên linh bảo, dùng để trảm thi chứng đạo, chỉ là này rất xa không đủ, tốt nhất là hỗn độn linh bảo. Chỉ là hỗn độn phá nát, rất nhiều hỗn độn linh bảo dồn dập phá nát, hóa thành tiên thiên linh bảo, muốn có được hỗn độn linh bảo, biết bao gian nan. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Nếu là đem trung ương mậu kỳ kỳ, ly điệu diễm quang kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, tố sắc vân giới kỳ, chân vũ tạo điêu kỳ các loại, ngũ sắc ngũ phương kỳ hợp nhất, có thể hóa thành hỗn độn ngũ sắc kỳ, nếu như có thể đem khai thiên châu, ích địa châu, vô cực châu, tạo hóa châu các loại, tứ đại thần châu hợp nhất, có thể hóa thành hỗn độn tạo hóa châu, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, tứ kiếm hợp nhất, có thể hóa thành hỗn độn giết chóc kiếm. Nếu như có thể đem tạo hóa thanh liên, diệt thế hắc liên, công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên, hoàn mỹ bạch liên các loại. Thần nghịch suy tư. Ở hồng hoang thế giới, bảo vật đông đảo, tiên thiên linh bảo bất tận mấy, tiên thiên trí bảo cũng có rất nhiều kiện, nhưng mà có chút tiên thiên linh bảo. Rất là đặc thù, chúng nó thuộc về một bộ tiên thiên linh bảo. Nếu là một mình mà nói, uy lực bình thường thôi, nhưng mà tổ hợp thành một bộ. Nhưng là uy lực vô cùng. Nếu như có thể đem tiên thiên linh bảo, phản bản quy nguyên, có thể hóa thành hỗn độn linh bảo. Chỉ là đây cơ hồ không thể. Gần giống như khai thiên phủ, vỡ vụn thành thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn trùng, chu tiên tứ kiếm chờ một loạt bảo vật, những bảo vật này hợp nhất, không hẳn năng lực hóa thành khai thiên phủ. Gần giống như, đem một con phá nát bảo vật, một lần nữa tổ hợp. Khó khăn kia tỉ trọng mới sáng lập một cái, còn gian nan. Nhưng mà, dù cho là khó có thể nhượng tiên thiên linh bảo, hóa thành hỗn độn linh bảo, nếu như có thể tìm hiểu ra huyền bí trong đó, như trước là thần diệu vô cùng. Tu di sân dưới, mai táng chu tiên tứ kiếm, vừa vặn nhượng ta thu lấy. Thần nghịch thân thể hơi động, biến mất không còn tăm tích. Nhanh chóng độn hành, đi tới hồng hoàng thế giới phương Tây. Đi tìm trong truyền thuyết chu tiên tứ kiếm. Tìm kiếm chu tiên tứ kiếm, trải qua rất lâu. Làm sao như trước là không tìm được chu tiên tứ kiếm, mà lần này chu tiên tứ kiếm hành tích xuất hiện, nếu như có thể được chu tiên tứ kiếm, tìm hiểu trong đó pháp tắc giết chóc, tất nhiên có thể làm cho tu vi lần thứ hai tăng lên trên diện rộng. Sau một tháng, thần nghịch đến Tu Di Sơn bên dưới, rất xa nhìn, chỉ thấy Tu Di Sơn có một luồng hùng vi khí tức, ẩn giấu không lọt, không có bất chu sơn loại kia đỉnh thiên lập địa, nhưng có một phen đặc biệt ý nhị. Thì ra là như vậy. Tu Di Sơn là bản cổ đầu lâu biến thành. Thần nghịch nhận biết, hồi lâu sau, đến xuất một cái kết luận, càng ngày càng thán phục. Chẳng trách nơi này ở phía sau đến sẽ trở thành Phật môn thánh địa, ở đây Bồ Đề tiếp ứng, mở đạo trường, thành lập Phật môn, trở thành hồng hoang thế giới một cái thế lực lớn. Lúc này, đi tới dưới chân núi, chỉ thấy có một khối to lớn bia đá, mặt trên viết một bài thơ. Không phải đồng không phải thiết cũng không phải cương, từng ở Tu Di Sơn dưới chứa. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa tôi phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên trùng quanh lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hoa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm thường. Được lắm đại la thần tiên máu nhuộm thường. Thần nghịch thở dài nói. Chỉ cảm thấy bốn phía hư không biến hóa, bốn phía không gian tựa hồ bị cầm cố giống như vậy. Áp lực vô hình áp bức mà đến, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo đen đi ra, một mặt sắc khí, chính là La Hầu. La Hầu, bại tướng dưới tay mà thôi. Thần nghịch khinh thường nói. Thất bại thì lại làm sao? La Hầu không để ý chút nào nói rằng, nhân sinh là một ván cờ, thắng bại then chốt, cũng không phải là ai thắng nhiều lắm, mà là cuối cùng một ván, do ai thủ thắng. Mặc dù thắng liên tiếp 6 cục, một khi trận chiến cuối cùng diệt, vẫn là Giang Sơn đổi chủ. Chỉ tiếc, ngươi không có thắng khả năng. Thần Nịch cười nói. La Hầu không có phản bác, ngược lại là gật gật đầu nói, xác thực, ta không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là còn có hắn. Nói, chỉ thấy ở một hướng khác trên, xuất hiện một cái nam tử, một thân đạo bào, khuôn mặt bình thường, nhưng mà trên người có dũng khí không nói ra được đạo vận, chính là Hồng Quân. So với trước, Hồng Quân thực lực tăng lên trên diện rộng, tiến triển cực nhanh, không một chút nào làm quá. Không đủ. Thần Nịch lạnh cười lạnh nói. Người xuyên Việt đang thay đổi lịch sử đồng thời, lịch sử cũng đang thay đổi người xuyên Việt. Theo người xuyên Việt xuất hiện, lịch sử thường thường là hướng về khó có thể phỏng đoán con đường, đi tới mà đi. Ở hồng hoang thế giới trong, Hồng Quân cùng La Hầu là tử địch, ma đạo không cùng tồn tại, nhưng mà vào đúng lúc này, hai kẻ tử địch nhưng là liên thủ lại, liên hợp ra tay với hắn, liền ngay cả thần nịch trong lòng cũng là vi vi căng thẳng. Còn có ta. Nói. Một cái nam tử xuất hiện, anh tuấn tiêu sái, trên người có không nói ra được mị lực, chính là Phục Hy. Còn có ta. Sở Vân lên tiếng nói. Thời khắc này, hồng hoang thế giới cao cấp nhất cường giả đa số xuất hiện, liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng cắn giết thần địch. Người hơn nhiều, không nhất định thắng lợi, người thiếu, không nhất định thua. Thần địch ngạo nghễ nói, các ngươi muốn một trận chiến, vậy thì đánh đi. Trận chiến này, nếu là các ngươi thua, này toàn bộ hồng hoang, chính là ta thần nghịch thiên hạ rồi. Trận chiến này, nếu là ngươi thắng, ngươi đương quân lâm hồng hoang. Hồng Quân bình tĩnh nói. Trận chiến này, là then chốt một trận chiến, là quyết định hồng hoang vận mệnh một trận chiến. Trận chiến này nếu là thần nghịch thắng, này cũng không còn bất luận nhân vật nào, có thể chống đối thần nghịch. Khi đó thần nghịch, tất nhiên quân lâm hồng hoang, ngạo thị thiên địa. Cái gọi là tiên thiên sinh linh, cái gọi là long tộc, phong tộc, Kỳ Lân tộc, Vu tộc, thậm chí là những chủng tộc khác, không phải bị trở thành man thú nhất tộc khẩu phần lương thực, chính là bị trở thành nô tộc. Đây là vận mệnh một trận chiến. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 45, Chu Tiên kiếm trận. Nếu là ngươi thua rồi, tất cả hưu rồi. La Hầu nhàn nhạt nói, hiện nay, ngươi trải qua đến Tu Di Sơn dưới, chính hảo mở mang kiến thức một chút hồng hoang thứ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận. Hiện nay, chúng ta trải qua xoay sở đủ 4 người, từng người chấp trưởng một chiêu kiếm, 4 người đồng tâm, uy lực vô cùng. Nếu là ngươi năng lực phá trận mà xuất, giết chết chúng ta, nghĩ đến hồng hoang thế giới, không có người nào có thể ngăn cản ngươi. Hồng Quân đạo. Vậy thì một trận chiến đi. Thần Nịch ngạo nghễ nói. Đến hiện tại, tất cả ngôn ngữ đều là dư thừa, duy có một trận chiến, chém giết xuất một cái tương lai, người thắng làm vua, bại giả tất cả hưu rồi. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Tu Di Sơn run rẩy, một cái to lớn sắt trận diễn biến mà xuất, một cái vô cùng giết chóc khí lóe lên, vô tận hủy diệt phong ba lóe lên, bốn phía không gian bắt đầu vỡ diệt, hóa thành địa thủy phong hỏa, tựa hồ muốn diện hóa ra hỗn độn phá diệt tình cảnh. Ô ô ô. Một trận quỷ khóc thần hào cảm giác truyền đến, từng trận rên rỉ tiếng, truyền bá ra, tựa hồ đang ai thán cái gì. Lúc này, Tu Di Sơn biến mất rồi, Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy, Sở Vân bọn 4 người, dồn dập biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy được nơi là từng cái môn hộ lớn chùm vào môn hộ nhỏ trong lúc đó, lẫn nhau cấu kết, mỗi cái môn hộ trong lúc đó, lẫn nhau liên tiếp, lại là lẫn nhau. Vô cùng vô tận môn hộ xuất hiện, những môn hộ này trong, có sinh môn, có chết môn, sinh tử cánh cửa lẫn nhau chuyển hóa, khả năng trước một khắc hay vẫn là sinh môn, sau một khắc chính là hóa thành chết môn. Những môn hộ này trong, có môn hộ là giả tạo, không tồn tại, có môn hộ là chân thực, ẩn chứa sắc cơ, thật giả hư ảo, không ngừng biến hóa, rất khó suy đoán xuất huyền bí trong đó. Những môn hộ này, tựa hồ là vô cùng vô tận. Cũng không ai biết môn hộ có bao nhiêu. Thần lịch trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm lóe lên, một đạo kiếm khí màu xanh bao phủ mà xuất, đánh giết mà đi. Kiếm khí chi mãnh liệt, đủ để đánh giết một cái đại la kim tiên. Oanh kích ở một cánh cửa bên trên. Lập tức cái cửa này hộ phá tan đến, dường như pha lê bình thường vỡ vụn. Nhưng mà không kịp vui mừng, thần nghịch liền phát hiện, có một cái mới môn hộ xuất hiện. Thật kỳ diệu đại trận, diễn biến vô cùng môn hộ biến hóa, vô cùng vô tận, dường như chư thiên tinh đấu lấp lóe, ảo diệu vô cùng. Thần nghịch thiên thở dài nói, bất quá, chỉ là dựa vào điểm này, hay vẫn là không giết chết được ta. Nói. Thần nghịch hơi động, chỉ thấy trong tay xuất hiện hai tấm bức vẽ, một tấm bức vẽ dường như diễn biến núi non sông suối huyền bí, một tấm bức vẽ dường như diễn biến đại địa huyền bí. Nhưng là nhìn kỹ, này hai tấm bức vẽ lại là mang theo không giống ý nhị. Dường như diễn biến vô cùng thiên cơ, dường như vô cùng biến hóa ẩn chứa trong đó. Theo này hai tấm bức vẽ đều là vận chuyển. Trong nháy mắt một ít giả tạo môn hộ, dồn dập biến mất rồi, mà lúc này, sinh tử cánh cửa chuyển hóa, tựa hồ trở nên rõ ràng, sinh môn cùng chết môn trở nên phân biệt rõ ràng. Đây là bảo bối gì? Lúc này, hư không run rẩy, truyền đến một cái mịt mờ âm thanh, chính là Hồng Quân. Ngươi quá nói nhiều rồi. Thần Lịch lanh khốc nở nụ cười, vung tay lên, hướng về một cái nào đó xử chạm giết mà đi. Nhất thời, nơi nào đó hư không vỡ tan. Một đạo tiếng kêu rên truyền đến, Hồng Quân trong vòng một chiêu, bị kích thương. Thần Lịch trong tay nắm kiếm, chỉ thấy trên mũi kiếm một giọt tích huyết hạ xuống. Này hai kiện pháp bảo, một cái tên là Hà Đồ, một cái tên là Lạc Thư. Hai kiện pháp bảo này, nếu là tổ hợp, năng lực hình thành Hà Lạc đại trận, nếu là tiến một bước thăng cấp, năng lực diễn hóa ra Chư Thiên Tinh Đầu đại trận. Lúc này, truyền đến Sở Vân âm thanh, Lợi Bình nói, chỉ tiếc, hắn thu được hai món chí bảo này, nhưng là chưa lĩnh ngộ này hai đại trận pháp, không phải vậy chúng ta còn đánh cái gì đánh, thẳng thắn chịu thua đạt được. Hà Đồ, Lạc Thư, năng lực diễn hóa ra Hà Lạc đại trận, thần uy vô cùng. Nhưng mà bản đụp dạ bản Chư Thiên Tinh Đầu đại trận, càng là uy lực vô cùng. Nếu là Chu Tiên đại trận, cùng Chư Thiên Tinh Đầu đại trận liều mạng, ai thắng ai thua. Tất cả những thứ này, tất cả đều là dựa vào trưởng khống đại trận cường giả. Chu Tiên đại trận, uy lực lớn nhất, chính là bốn cái cường giả, phân biệt chấp trưởng một thanh bảo kiếm, bốn người lực lượng liên hợp, đem uy lực bạo phát đến cực hạn. Trong đó, đương bốn cái cường giả, đều là thánh nhân thời khắc, Chu Tiên đại trận. Uy lực mạnh mẽ nhất. Chỉ tiếc, bây giờ thời đại, không có thánh nhân tồn tại. Chỉ có bốn người bọn họ, lẫn nhau liên hợp lại cùng nhau. Chư Thiên Tinh Đầu đại trận, nhưng là đem từng cái tu sĩ, hóa thành một cái ngôi sao. Vô số tu sĩ lực lượng ngưng tụ tập cùng một chỗ, đem một chủng tộc, một cái vương triều sức mạnh, cô đọng cùng nhau, đem quần đầu ưu thế phát huy đến to lớn nhất. Nếu là thần nghịch trưởng khống Chư Thiên Tinh Đầu đại trận, liền có thể điều động toàn bộ man thú nhất tộc sức mạnh, cô động cùng nhau, có thể nói là thần cản giết thần, dựa vào bốn người bọn họ căn bản không ngăn được, chỉ có thể bị vô tình nghiền nát. May mà chính là, thế cuộc còn chưa xấu đến cực hạn. Ha ha! Thần nghịch nhưng là cười nói, Hà Đồ Lạc Thư, ta tìm hiểu một phần huyền bí, nhưng là không thể diễn hóa ra Chư Thiên Tinh Đầu đại trận, bất quá, giết chết bọn ngươi, trải qua đầy đủ rồi. Nói, thần nghịch vung tay lên, chỉ thấy trong tay bay ra bốn cái hạt châu, hóa thành một vệ sáng oanh kích mà xuất. Rầm rầm rầm rầm. Chỉ thấy hư không vỡ tan, bị đánh ra bốn cái bóng người, chính là Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy, Sở Vân các loại. Giờ khắc này, bốn người bọn họ cũng không còn cách nào mượn lực trận pháp, mượn từng cái môn hộ che giấu hành tích. Sở Vân ho khan một tiếng, cảm giác được trên người rát, bị thương không nhẹ thế, không khỏi thở dài nói: không hổ là Khai Thiên Tứ Châu, rơi vào các hạ trong tay như hổ thêm cánh. Khai Thiên Tứ Châu, chia ra làm Khai Thiên Châu, Ích Địa Châu, Tạo Hóa Châu, Vô Cực Châu. Luận cùng cấp bậc, có rất nhiều pháp bảo cấp bậc cao hơn chúng, chỉ có thể coi là bình thường thôi, nhưng là rơi vào thần nghịch trong tay, nhưng là uy lực vô cùng. Chết đi đi. Thần nghịch không có nói nhiều, chỉ là một bước ra, một chiêu kiếm ám sát mà đến. Lần này mục tiêu trực tiếp giết hướng về Sở Vân. Không biết làm sao, thần nghịch ở Sở Vân trên người, cảm thấy một kia quen thuộc mà cảm giác xa lạ, nội tâm kiêng kỵ đến cực hạn, tựa hồ tu sĩ này năng lực mang đến cho mình chí mạng uy hiếp, chỉ có giết chết tu sĩ này, mới có cảm giác an toàn. Chiến. Sở Vân cả người chiến ý sôi trào, từng đạo chiến chi phủ văn ra chỉ ở trên người, khắp toàn thân máu tươi đang sôi trào, trong tay hình thiên phủ chém giết mà đi. Dầm dầm dầm dầm. Kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Vẹn vẹn là một lần va chạm, Sở Vân liền bị bắn ra ngoài. Vẹn vẹn là một lần va chạm, Sở Vân liền rơi vào phía dưới. Chỉ là rơi vào hạ phong, có thể Sở Vân nhưng là không có một tia ủ rũ, mà là chiến ý càng thêm nồng nặc, chém giết mà đi. Trăm trận trăm thắng, không bằng khi bại khi thắng. Lại là một lần va chạm, Sở Vân trước sau lui ba bước, mà thần nghịch tại chỗ bất động. Lại là một lần va chạm, Sở Vân trước sau lui một bước, mà thần nghịch tại chỗ bất động. Lần thứ 4 va chạm vào nhau, Sở Vân cũng không lui lại một bước. Lần thứ 5 va chạm vào nhau, thần nghịch chỉ cảm thấy thân thể lay động, trước sau lui nửa bước. Nhiều lần giao phong, cuối cùng cũng coi như là chiếm cứ một tia cơ hội thắng. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 46, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Dầm dầm dầm. Cảnh giới, tu vi càng là mạnh mẽ, cái gọi là âm mưu quỷ kế, tác dụng càng là nhỏ bé không đáng kể. Đến thần nghịch, Sở Vân cảnh giới cỡ này, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng, chỉ có huyết chiến, chỉ có liều mạng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Người thắng sinh, người thua chết. Nhiều lần giao phong, nhiều lần thua ở thần nghịch thủ hạ, chỉ có lần này, chiếm cứ một tia thượng phong. Tựa hồ là xung kích lực đạo hơi mãnh liệt. Thần nghịch trong miệng ho ra một cái huyết. Thần nghịch nhìn một bên không nhúc nhích Phục Hy, Hồng Quân, La Hầu ba người, mơ hồ trong lúc đó, rõ ràng cái gì, cười nói, thì ra là như vậy, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, chỉ là có chu tiên uy lực của đại trận, mượn trận pháp hoài, đem ba người kia trên người sức mạnh, tạm thời rút lấy đến trên người ngươi, mới có thể đánh với ta một trận. Sở Vân gật gù, xác thực là như vậy. Ở tu sĩ này trong, Phục Hy tư chất cao nhất, mà Hồng Quân ngộ tính cao nhất, La Hầu tâm niệm nhất kiên định, mà Sở Vân kỹ xảo chiến đấu cao siêu nhất. Đối với chiến đấu nắm, đối với kỹ xảo chiến đấu ứng dụng, Sở Vân đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Chỉ tiếc, tu chân giới là liều mạng tranh đấu, không phải chơi game, sẽ không chú ý công bằng, cái gọi là cùng cảnh giới quyết đấu, hầu như rất ít xuất hiện. Năng lực lấy nhiều khi ít, liền không đơn đả độc đấu. Năng lực thái sơn đè thấp, liền không chơi công bằng quyết đấu. Giết. Sở Vân thừa thắng xông lên, trong tay búa vung lên, chém giết mà đến, muốn một lưỡi búa giết chết thần nghịch. Tam hoa tụ đỉnh. Thần nghịch một tiếng gào to, chỉ thấy ở trên đỉnh đầu xuất hiện ba đóa hoa sen, một đóa hoa sen thanh tịnh hoàn mỹ, trắng loan đến cực điểm, không dính một hạt bụi, một đóa hoa sen tỏa ra màu xanh, ẩn chứa vô thượng tạo hóa, một đóa hoa sen tỏa ra màu vàng, dường như ẩn chứa vô tận vinh quang. Ba đóa hoa xuất hiện, xoay tròn chuyển động, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một cái to lớn kết giới, che ở hình thiên phủ trước mặt. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền đến, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, Sở Vân chỉ cảm thấy cánh tay run rẩy, hổ khẩu xuất hiện từng đạo vết máu, một giọt nhỏ máu tươi ròng ròng mà xuất. Theo bản năng hướng về sau từ chối đi mười mấy bước, mới giảm bớt rơi mất xung kích lực đạo. Mà này ba đóa hoa sen, chỉ là vi vi run nhúc nhích một chút. Chưa từng xuất hiện một tia vết thương. Giết giết giết. Sở Vân càng là chiến đấu, càng là mãnh liệt, không ngừng tiến lên chém giết, không ngừng vung lên búa chém giết mà đến, oanh kích ở bên trên, chỉ là một điểm tác dụng cũng không có. Khó có thể thương tới thần lực. Thật là lợi hại tam hoa tụ đỉnh. Một bên Hồng Quân tựa hồ nhìn ra một tia môn đạo. Nói rằng, đến kim tiên, tam hoa tụ đỉnh. Tam hoa chia ra làm nguyên khí chi hoa, tinh khí chi hoa, thần hồn chi hoa, phân biệt đại diện cho tu sĩ tinh, khí, thần. Chỉ có tu luyện tới, tam hoa tụ đỉnh, mới xem như là kim tiên. Kim tiên giả, trường sinh bất tử, chỉ cần không bị đánh chết, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng mà, kim tiên vì sao năng lực trường sinh bất tử? Chính là bởi vì tam hoa tồn tại, có thể quần quận không ngừng từ bên trong đất trời, rút lấy tinh khí, nguyên khí, thần khí các loại, bù đắp tự thân, trường sinh bất tử, nguyên thần bất diệt, tuổi thọ lâu đời, vô cùng vô tận. Mà thần nghịch, không hổ là tư chất nghịch thiên, số mệnh kinh người hạng người, được tạo hóa thanh liên, được công đức kim liên, được hoàn mỹ bạch liên, đem này ba cái trí bảo, nung nấu đến trong thân thể, cùng nguyên khí chi hoa, tinh khí chi hoa, thần hồn chi hoa, dung hợp là một, người và bảo vật hợp lại là một, tiến vào sâu xa thăm thẳm vô thượng hoàn cảnh. Tam hoa tụ đỉnh, phòng ngự vô thượng, không phải thánh nhân không thể phá. Không phải thánh nhân không thể phá. Nghe Hồng Quân đánh giá, Sở Vân bị chết tâm đều có. Thánh nhân. Hồng hoang thế giới, bây giờ thời đại, cũng không có thánh nhân. Điều này cũng mang ý nghĩa, không người năng lực đánh vỡ thần nghịch phòng ngự. Thần nghịch có thể nói là tiên thiên bất bại. Ha ha. Thần nghịch tùy tiện cười, trong giọng nói tràn đầy ngạo nhiên, lạnh lùng nhìn bốn người, dường như xem một bầy kiến hôi giống như vậy, ta là có đại khí vận hạng người, ta là vĩnh hằng nhân vật chính, há lại là bọn ngươi có thể suy đoán, bọn ngươi chỉ là ta quân lương, chỉ là ta đã đạp chân mà thôi. Người xuyên Việt là vô địch. Để đọc chuyện cái gọi là nhân vật chính, cái gọi là cường giả, gặp phải người xuyên Việt chỉ là nằm nhòi hoa liêu. Hồng quân rất lợi hại, La Hầu rất lợi hại, 12 tổ vu rất lợi hại, hồng hoang thế giới như vô số người, cường giả vô số, nhưng mà ai cũng không phải người xuyên Việt đối thủ. Ở người xuyên Việt trước mặt, bọn hắn hết thể là đá đạp chân. Hồng hoang thổ, lại há lại là người xuyên Việt đối thủ. Gần giống như người Anh Điêng, há lại là người Âu Châu đối thủ. Trên thực tế, ở hồng hoang trong khoảng thời gian này, thần nghịch cũng lấy hành động chứng minh chính mình, từng cái gọi là hồng hoang cường giả, dồn dập bại ngã vào dưới tay hắn, quá nhiều to lớn cường giả trở thành dẹp đi đá đạp chân. Mà hôm nay, lại muốn nhiều hơn 4 cái đá đạp chân. Này có thể không hẳn. Lúc này, vẫn trầm mặc La Hầu mở miệng nói chuyện, La Hầu rất ít nói chuyện, tính cách trên khá là nặng nề, là một cái hũ nút, nhưng là không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng tất có hành động kinh người, không phải thánh nhân khó có thể công phá, thế nhưng ta ngoại lệ. Nói, La Hầu tay hơi động, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Này đóa hoa sen, âm u ô uế, tựa hồ thế giới tất cả vật dơ bẩn, hết mức ngưng tụ, hóa thành này đóa hoa sen. Này đóa hoa sen, hắc ám cực kỳ, tựa hồ thế gian sinh linh ác niệm, hết mức ngưng tụ, hóa thành này đóa hoa sen. Này đóa hoa sen, hủy diệt khí dày đặc, nhìn này đóa hoa sen, tựa hồ nhìn thấy vô lượng lượng kiếp, tựa hồ nhìn thấy chúng sinh hủy diệt tình hình. Này đóa hoa sen, không nên tồn tại ở thế gian, chỉ là nó hay vẫn là tồn tại. Chính là tồn tại, chính là hợp lý. Này đóa hoa sen, tên là Diệt Thế Hắc Liên, là La Hầu phối hợp linh bảo một trong, nương theo La Hầu mà thai nghén, nương theo La Hầu mà trưởng thành, mãi đến tận ngày hôm nay, trưởng thành đến trình độ này. Này đóa hoa sen xuất hiện, La Hầu thân thể hơi động, lập tức tung mà đi, ném này đóa hoàn mỹ bạch liên. Ở hồng hoang thế giới, sinh ra 5 đóa hoa sen, tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên, hoàn mỹ bạch liên, diệt thế hắc liên. 5 đóa hoa sen, ẩn chứa 5 loại đạo khác nhau, mỗi người có diệu dụng, mỗi người có mạnh mẽ thần thông, mà hai bên lại là khắc chế lẫn nhau. Hoàn mỹ bạch liên, là thánh khiết chi liên, một khi luyện hóa này đóa hoa sen, không chỉ có thể tiên thiên phòng ngự vô thượng, sức phòng ngự mạnh mẽ, càng là năng lực thanh tịnh đạo tâm, không dính một hạt bụi, không bị các loại ngoại ma, tâm ma cuốn quanh, duy trì tự mình bất biến. Nhưng mà ở thuộc tính trên hoàn mỹ bạch liên, cùng diệt thế hắc liên, lẫn nhau đối lập, khắc chế lẫn nhau. Một cái là thánh khiết, một cái là ô uế, một cái là thanh tịnh không chút tì vết, một cái là hắc ám âm lãnh. Một cái duy trì đạo tâm trong suốt, duy trì chân ngã như một, chân ngã bất biến, một cái ô uế đạo tâm, dù dô đọa lạc, đọa lạc đến vô tận ma đạo. Rầm rầm rầm. Diệt thế hắc liên cùng hoàn mỹ bạch liên va chạm vào nhau. Quyển 13, Vạn cổ hồng hoang chương 47, thần nghịch mạnh mẽ bí ẩn. Diệt thế hắc liên cùng hoàn mỹ bạch liên va chạm vào nhau. Mơ hồ trong lúc đó, La Hầu cùng thần nghịch giao phong cùng nhau, khốc liệt chém giết ở cùng nhau. Vốn là, La Hầu hay vẫn là chênh lệch thần nghịch rất nhiều, nếu là tình huống bình thường bên dưới, liều mạng một hồi, La Hầu chắc chắn phải chết. Chỉ là giờ khắc này, dựa vào trận pháp lực lượng, Sở Vân, Phúc Hy, Hồng Quân chờ 3 người, sức mạnh chuyển đến La Hầu trên người, khiến La Hầu thực lực tăng mạnh, có đánh với thần nghịch một trận tiền vốn. Mà lúc trước, liền một trận chiến tiền vốn cũng không có. Chu Tiên Đại Trận, có rất nhiều biến hóa, có rất nhiều huyền cơ. Trong đó có một cái biến hóa, có thể đem 3 người kia, trên người sức mạnh, tạm thời mượn tới mà đến, bước vào hơi cao cảnh giới, cùng kẻ địch một trận chiến. Đương nhiên, 3 người kia hội thực lực đại suy, dường như một người bình thường. Mà ở sức mạnh bị mượn đi thời khắc, 3 người hội ẩn giấu đi, ẩn giấu ở từng cái môn hộ trong, an toàn vô cùng, chỉ cần là trận pháp không phá, không người có thể thương tới bọn hắn. Rầm rầm rầm. Hai cái tuyệt nhiên lẫn nhau tồn tại, hai loại tuyệt nhiên ngược lại đại đạo va chạm vào nhau. Hồi lâu sau, La Hầu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí thế bể hoài, này một đóa diệt thế hắc liên ánh sáng lờ mờ, mặt trên xuất hiện một chút vết nước, tựa hồ phải tùy thời báo hỏng giống như vậy, uy lực giảm mạnh, tựa hồ suy sụp không cách nào so với. Tiên thiên linh bảo rất là mạnh mẽ, dù cho là một ít đại la kim tiên một đòn toàn lực, cũng chưa chắc năng lực tổn hại tiên thiên linh bảo. Nhưng mà này cũng không có nghĩa là tiên thiên linh bảo, không cách nào hủy diệt, một khi thời gian dài ác chiến, chịu đến trọng thương sau đó, tiên thiên linh bảo khả năng uy năng trên giảm nhiều, thậm chí là kể bên báo hỏng. Mà giờ khắc này, Diệt Thế Hắc Liên bị thương nặng. Mà Diệt Thế Hắc Liên, là La Hầu phối hợp linh bảo, dường như sinh mệnh một phần. Mà theo Diệt Thế Hắc Liên bị thương nặng, La Hầu cũng là tương ứng bị thương nặng. Mà đối diện, thần nghịch sắc mặt ửng hồng, nhưng mà cũng vẹn vẹn là ửng hồng mà thôi, chỉ là chịu yếu ớt thương thế mà thôi. So với La Hầu thương thế mà nói, ung dung rất nhiều. Chỉ là hắn nhưng có loại thẹn quá thành giận cảm giác, chỉ thấy trên đỉnh đầu này nhiều màu trắng hoa sen, xuất hiện từng đạo vết nước. Tựa hồ cũng ở trong đụng chạm bị thương nặng. Tam hoa tụ đỉnh thuật, bị phá. Vốn là, ba đóa hoa sen phòng ngự mạnh mẽ, không phải thánh nhân không thể phá. Nhưng mà, theo liều mạng, một đóa hoa trọng thương, cũng lại tổ hợp không được tam hoa tụ đỉnh thuật, cũng không còn loại kia mạnh mẽ phòng ngự, vẹn vẹn là dựa vào hai đóa hoa sen, sức phòng ngự có hạn, căn bản giang không được hình thiên phủ chém giết. Phá pháp bảo của ta, ta liền phế bỏ ngươi. Thần nghịch gì thân thể hơi động, hóa thành một vệt sáng, dường như một cái bóng giống như vậy, vồ giết về phía La Hầu. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Vừa cùng La Hầu giao chiến, La Hầu bị trọng thương, chính là ra tay giết chết, đánh giết La Hầu tốt nhất thời tiết. Không được. Hồng Quân, Phục Hy cùng nhân kinh sợ. Chỉ tiếc, thần nghịch tốc độ quá nhanh, nhắc lại thời gian, trải qua đã muộn. Rầm rầm rầm. Ở đây va chạm vào nhau, thần nghịch cùng La Hầu va chạm vào nhau, năm chiêu sau đó, La Hầu trải qua là không địch lại. Bị đánh giết mà bay xuất, va chạm ở một cánh cửa trên, biến mất không còn tăm tích. Làm sao có khả năng, thương thế của ngươi? Dĩ nhiên như vậy nhẹ, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Đem La Hầu đánh bay ra ngoài, thần nghịch không có một tia vui mừng, chỉ có hiếu kỳ. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, La Hầu xác thực là bị thương, chỉ là cùng tưởng tượng không giống. Vẹn vẹn là chỉ có tính toán hãm hại thế 1/4. Bởi tính toán sai lầm, khiến chỉ là lần thứ 2 kích thương sức mạnh La Hầu, nhưng không có đánh giết La Hầu. Tất cả, cùng mong muốn kết quả không giống. Người xuyên Việt, không phải văn năng. Thần nghịch biết rất nhiều chuyện, nhưng là rất nhiều chuyện như trước là không biết. Tự nhiên không biết, như thế nào cộng tử thuật. Mà ở La Hầu bị kích thương thời khắc, thương thế bị gánh vác cho 3 người, thương thế lần thứ 2 giảm bớt. Ở La Hầu lần thứ 2 kích thương thời khắc, thương thế lại là gánh vác cho 3 người, thương thế lần thứ 2 giảm bớt. Cái này cũng là hắn năng lực từ vừa ác chiến trong, đào mạng mà xuất, không phải vậy sớm đã bị thần nghịch chém giết. Khắc khắc khắc. Bởi cộng tử thuật, 4 người đồng thời bị thương, lẫn nhau liếc mắt nhìn, lộ ra từng trận vẻ cười khổ. Tam hoa tụ đỉnh thuật phá, xem bọn ngươi như thế nào phá ta ngũ khí triều nguyên thuật. Thần nghịch quát to một tiếng, chỉ thấy trong miệng phun ra 5 đạo khí tức, tỏa ra hào quang 5 màu, này hào quang 5 màu, hóa thành 5 đạo cờ xí bảo hộ ở 4 phía, chống lại các loại kiếp số. Đây là ngũ sắc ngũ phương kỳ. Hồng Quân lần thứ 2 vạch trần này 5 đạo cờ xí lai lịch. Này 5 đạo cờ xí, chia ra làm trung ương mậu kỳ kỳ, ly địa diễm quang kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, tố sắc vân giới kỳ, chân vũ tạo điều kỳ. Ngũ phương kỳ, phân biệt ẩn chứa ngũ hành lực lượng bản nguyên, là ngũ hành bản nguyên pháp bảo. Luận cung phòng ngự, càng là ở 3 đóa hoa sen bên trên. Nhìn ngũ phương ngũ sắc kỳ, Sở Vân ngoại trừ ước ao, chính là đấu kỵ hận. Trên thế giới, pháp bảo đông đảo hạng người quá nhiều to lớn, dù sao đây là hồng hoang lúc đầu, rất nhiều pháp bảo khắp nơi đều có, nhưng mà thần nghịch cũng quá có tiền. Có Hà Đồ Lạc Thư, năng lực diễn hóa ra chư thiên tinh đầu đại trận, năng lực có thôi diễn lực lượng, lại là có khai thiên tứ châu, công kích vô thượng, lại là có 3 đóa hoa sen, tạo hóa vô cùng, hiện tại lại là lấy ra 5 thanh cờ xí. Mà không lâu sau đó, thần nghịch lại là không biết, muốn xuất ra bao nhiêu pháp bảo. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nhiều là để hình dung một ít mạnh mẽ tu sĩ. Chỉ là, chỉ có thần nghịch có cái này tư bản, có cái này nộ tính, có thể đem 3 đóa hoa sen, dùng để tu luyện tam hoa tụ đỉnh, lại là dùng ngũ sắc ngũ phương kỳ, dùng để tu luyện ngũ khí triều nguyên thuật. Chính là không biết dùng pháp bảo gì rèn luyện ngũ tạng lục phủ, rèn luyện con mắt, rèn luyện cánh tay, hai chân vân vân. Chẳng trách hắn cường đại như thế. Dĩ nhiên đem vô số pháp bảo, tiêu hóa, nung nấu đến trong thân thể. Hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ đến man thú nhất tộc thiên phú, man thú nhất tộc năng lực nuốt sống tiên thiên linh bảo, đem tiên thiên linh bảo tinh hoa thôn phệ, nung nấu đến trong thân thể, khi đó thân thể có pháp bảo một ít uy lực, một ít thuộc tính. Mà những chủng tộc khác nhưng là chênh lệch rất nhiều, chỉ có thể là đem pháp bảo đương vũ khí để chiến đấu, còn thôn phệ pháp bảo, đem pháp bảo một ít thuộc tính, nung nấu đến trong thân thể, căn bản không làm nổi, Sở Vân không được, Hồng Quân không được, La Hầu không được, Phục Hy cũng không được, rất nhiều cường giả cũng không được. Mà thần nghịch là man thú nhất tộc hoàng giả, càng là đem ngày đó phú phát huy đến cực hạn. Hắn thôn phệ rất nhiều pháp bảo, như Hà Đồ Lạc Thư, Khai Thiên Tứ Châu, Ba Đóa Hoa Sen, Ngũ Sắc Ngũ Phương Kỳ các loại, đã sớm nhượng tự thân thiên phú phát huy đến cực hạn, đã sớm nhượng sinh mệnh tiềm năng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đã sớm đem tự thân trở nên không gì sánh được mạnh mẽ. Cái này cũng là, hầu như là trước sau sinh ra chênh lệch thời gian không nhiều, nhưng là thần nghịch nhưng là đi ở Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy cùng nhân bên trên, siêu việt bọn hắn. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 48, Bất Chu biến hóa, thân hóa bất chu. Ngũ sắc ngũ phương kỳ xuất hiện, bảo hộ ở thần nghịch bên người, lập tức thể hiện ra mạnh mẽ sức phòng ngự. Sở Vân hình thiên phủ chém giết ở phía trên, dường như cây bông nửa trên, một luồng kỳ dị lực đạo phun trào, hóa giải xung kích lực lượng, đem lực đạo hàng đi tới hơn nửa. Chu tiên kiếm khí, chu tiên tứ kiếm cũng được, chu tiên kiếm trận cũng được, trên bản chất là La Hầu pháp bảo, đối với kiếm trận trưởng khống tinh thông nhất. La Hầu hơi suy nghĩ, lập tức trong hư không xuất hiện tứ đạo kiếm khí, một đạo tỏa ra màu đen, dường như sắc bén vô song, giết chóc vô tận, một đạo kiếm khí tỏa ra màu máu, chuyên môn công kích linh hồn, phá sát nguyên thần, còn có một đạo kiếm khí, tỏa ra xanh mượt ánh sáng, dường như phá diệt quỷ thần bình thường, mà cuối cùng một đạo kiếm khí, càng quỷ quái, lóe lên sắc khí, mang theo bẩn thỉu tất cả quỷ dị. Tứ đạo kiếm khí trong hư không xuất hiện, cuối cùng hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo kiếm khí công kích mà đến. Xẹt xẹt. Ẩm. Kiếm khí ám sát ở một mặt cờ xí bên trên, lập tức phá tan rồi phòng ngự, tiếp tục ám sát mà đi, lập tức lại là một đạo cờ xí che ở trước mặt, 5 cái cờ xí, chính là 5 đạo kiên cố phòng ngự, đương xuyên phá 5 đạo phòng ngự thời khắc, chu tiên kiếm khí trải qua nhỏ bé không đáng kể, tựa hồ không tồn tại. Bàn cổ phiên cho ta nát tan. Hồng Quân trong tay xuất hiện một cây phấn dài, run run, hóa thành từng đạo hỗn độn kiếm khí ám sát mà đi. Thái cực đồ, động. Thần lịch trong tay lại là xuất hiện một cái pháp bảo, cái này pháp bảo âm dương biến hóa, âm dương ngư chuyển động, vi hơi đổi động trong lúc đó, hóa thành âm dương nhị khí, đem hỗn độn kiếm khí phá diệt. Lại là một cái phòng ngự trí bảo, xuất hiện ở thần lịch trong tay. Luận cùng phòng ngự mạnh mẽ, thái cực đồ không một chút nào thua kém cùng ngũ sắc ngũ phương kỳ. Cầm âm động. Phục Hy trong tay xuất hiện một cái trường cầm. Gọn sóng đầu ngón tay, từng đạo tiếng đàn mịt mờ mà xuất, dường như thanh tuyển, dường như lưu thủy, không có sát phạt ai. Có chỉ là mịt mờ cảm giác, như gió xuân ấm áp. Chỉ là nghe tiếng đàn, thần nghịch nhưng là trong lòng rất là cảnh giác. Xẹt xẹt. Phục Hy trong tay dây đàn gãy vỡ, mà ở cùng lúc này, thần nghịch trên mặt xuất hiện một đạo vết thương, dù cho là ngũ sắc ngũ phương kỳ. Dù cho là thái cực đồ, cũng không năng lực gánh vác được cầm âm sức công kích. Xóa đi máu trên mặt tích, thần nghịch hơi mỉm cười nói, bọn ngươi thủ đoạn, cũng chỉ đến như thế, xem ta như thế nào cùng bọn ngươi một trận chiến. Ba đầu sáu tay. Quát to một tiếng. Thần nghịch thân thể biến hóa, xuất hiện 3 cái đầu, 6 cái cánh tay, múa lên các loại pháp bảo, hướng về 4 người công kích mà đi. Ba đầu sáu tay, chỉ có thân thể mạnh mẽ hạng người mới có thể biến hóa mà xuất, là thuộc về thể tu một mạch tuyệt học. Mà một ít pháp tu căn bản là không có cách biến hóa. Mà một khi biến hóa mà xuất, có thể nói là không sợ quần đầu, lấy sức một người. Đối kháng quần hùng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giết! Sở Vân, Phục Hy, La Hầu, Hồng Quân cùng nhân, liếc mắt nhìn nhau, liên thủ công kích mà đi. Len ken len ken. Dầm dầm dầm dầm. Khốc liệt chém giết. Song phương huyết chiến, không chết không thôi, trong khoảng thời gian ngắn. Bất phân thắng bại. Mà Sở Vân, Hồng Quân cùng nhân, nhưng là cảm thấy từng trận may mắn. Nếu là lúc trước, dù cho là 4 người liên thủ, cũng chưa chắc là thần nghịch đối thủ, may mà chính là 4 người bọn họ, kết thành người cộng tử thuật, không chỉ có là khí thế lẫn nhau liên tiếp, thương thế gánh vác, càng làm cho lẫn nhau trong lúc đó, tâm thần liên kết, công kích hiểu ngầm, hầu như là nhất nhân, không phải vậy chiến đấu đem nhanh chóng chuyển biến xấu. Nhưng mà, ác chiến mấy trăm chiêu sau đó, bốn người liên thủ, hay vẫn là không thể tránh khỏi rơi vào rồi hạ phong. Hắn quá mạnh mẽ, chúng ta liên thủ, lại là mượn lực trận pháp, còn không phải là đối thủ của hắn. Lẽ nào, thật sự muốn triển khai cái kia tuyệt chiêu sao? Chuyện đến nước này, tựa hồ chỉ có triển khai, cái kia cấm kỵ phương pháp, mới có thể chém giết thần địch. Trong khoảnh khắc, Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy chờ ba người, tâm thần nhanh chóng giao lưu, đặt thành vẫn, quyết định triển khai cấm kỵ phương pháp, quyết định vận dụng ép đáy hòm nhân vật. Không thể, nếu là vận dụng này một chiêu, tổn thất quá to lớn rồi. Sở Vân lối ra, mở miệng ngăn cản nói. Nếu là không như vậy, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Vậy cũng chưa chắc. Sở Vân nói rằng, ta có một chiêu tuyệt học, lưỡng bại câu thương, có thể trấn áp thần địch. Này một chiêu, nếu là ra tay, thần địch cũng tất nhiên bị trấn áp, chỉ là đánh đổi là to lớn. Lẽ nào là này một chiêu? La Hầu hỏi, trên nét mặt có chút kích động, lại có một ít kiêng kỵ. So với này một chiêu càng mạnh mẽ hơn. Sở Vân bình tĩnh đạo. Tất cả chỉ là ở trong trước mắt, giao lưu xong xuôi. Mà theo giao lưu xong xuôi, Sở Vân theo bản năng lui về phía sau, mà Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy cùng nhân, nhưng là không ngừng về phía trước, hướng về thần nghịch đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm. Kịch liệt giao phong, và chạm vào nhau. Băng vào ta thân, hóa thành bất chu sơn. Sở Vân khởi động, thân thể biến hóa, trong lòng từng tia một đại đạo đạo ngộ chảy xuôi, tâm tư biến hóa, đều là liên quan với bất chu đại đạo tìm hiểu. Lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo, mà những này đại đạo hạt nhân làm bất chu đại đạo, bất chu đại đạo thống lĩnh rất nhiều đại đạo, dường như quân vương thống xuất thần tử. Bất chu giả, đỉnh thiên lập địa chi đạo vậy. Cường giả tồn tại ở thế gian, đương ngông nên kiên cường, không khuất phục ở quyền quý, không khuất phục ở bạo lực, không khuất phục ở thăm dục, đường đường chính chính là người, sống được đỉnh thiên lập địa, đây chính là hán đạo. Ầm ầm ầm. Sở Vân thân thể biến mất rồi, mà là hóa thành một ngọn núi lớn, ngọn núi này tên là Bất Chu Sơn. Hóa thành một đạo lưu quang, Bất Chu Sơn trấn áp hướng về thần lịch. Thần lịch thay đổi sắc mặt, trên nét mặt lóe qua một tia kinh hoàng, chỉ vì từ cái này trong núi cảm nhận được nồng nặc uy hiếp, là sinh tử uy hiếp, tựa hồ bị núi lớn đè xuống, sẽ vĩnh không vươn mình. Tựa hồ một khi bị trấn áp ở bên dưới diện, bùi quy bụi, đất trở về với đất, tất cả biến mất không còn tăm hơi. Ngọn núi này cường hành, đủ để trấn áp ma thần. Ngọn núi này cường hành, đủ để trấn áp thánh nhân. Chính là bởi vì, ngọn núi này là Sở Vân tự thân đại đạo ngưng tụ, là tìm hiểu Bất Chu Sơn diễn biến mà xuất, uy lực vô cùng. Thần lịch quát to một tiếng, trong tay một kiện kiện pháp bảo, bay ra ngoài, đánh giết mà xuất, muốn nổ nát Bất Chu Sơn. Mà lúc này, bên trong đất trời, cái kia được xưng thiên địa chi trụ Bất Chu Sơn run rẩy, một luồng thần diệu sức mạnh truyền mà đến, rót vào đến Sở Vân diễn biến Bất Chu Sơn trong. Sở Vân lấy tự thân thân thể, diễn biến mà xuất Bất Chu Sơn, lập tức uy năng tăng nhiều. Ầm ầm ầm. Bất Chu Sơn đè ép xuống, đem thần nghịch đè xuống núi lớn bên dưới. Mở. Thần nghịch quát to một tiếng, khởi động thân thể lực lượng, khởi động trên người pháp lực, bùng nổ ra kinh thiên oai lực, hung hăng oanh kích, liền muốn triệt để đem đè ở trên người núi lớn nhấc lên đến. Bất Chu Sơn run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đổ nát, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng bị hất tung ở mặt đất. Mà thời khắc này, Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy trở ra tay rồi, khởi động pháp lực truyền vào ở Bất Chu Sơn trên, gia tăng chấn áp lực lượng. Rầm rầm rầm. Kịch liệt va chạm, lần thứ hai bắt đầu rồi. Một cái muốn lật tung núi lớn, một cái muốn chấn áp thô bạo, hai người kịch liệt xung đột. Liên như vậy rằng co, chiến đấu, dường như kéo co. Sau ba ngày, mới triệt để đạt được thượng phong, đem thần lịch chấn áp ở Bất Chu Sơn dưới. Quyền 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 49, Hoán Man Thuật, Tổ Mạch Nát Tan. Rầm rầm rầm. Một phen khổ chiến sau đó, cuối cùng cũng coi như là đem thần lịch chấn áp xuống, cự ly giết chết thần lịch, đã không xa. Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy các loại, đều là nở một nụ cười. Muốn chấn áp ta, không cửa. Thần lịch hét lớn. Hắn là ai? Đường đường người xuyên Việt, nhất định sự tồn tại vô địch, mà những này thổ chỉ là hắn đá đạp chân mà thôi, ngày hôm nay lại muốn đem hắn trấn áp, lẽ nào có lý đó? Hoán man thuật, triệu hoán quần man thú. Giờ khắc này, thần nghịch thiêu đốt trên người huyết mạch, kích phát một loại mạnh mẽ thần thông bí thuật. Ngay trong lúc đó, hư không đang run rẩy, gào gừ tiếng động không ngớt. Chỉ thấy từng cái man thú xuất hiện, hướng về Tu Di Sơn, hướng về Bất Chu Sơn xung kích mà đi. Không được, man thú phát động rồi. Toàn bộ man thú nhất tộc, hướng về chúng ta vây công mà đến. Man thú nhất tộc, Đại La Kim Tiên có hơn 10 vị, Kim Tiên cường giả nhiều đến hơn vạn, tiên nhân cảnh giới tu sĩ, càng là có ngàn vạn chi chúng, bây giờ càng mấy hướng về Bất Chu Sơn hội tụ đến, hướng về chúng ta sát phạt mà đến. Ba người sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Chỉ vì, thế cuộc trong nháy mắt trở nên chuyển biến xấu. Giờ khắc này, thần nghịch trải qua bị chấn áp xuống, nếu là ra tay luyện hóa, mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau đó, khả năng thần nghịch liền hoàn toàn bị luyện hóa, hoàn toàn bị giết chết. Chỉ tiếc, thần nghịch là man thú nhất tộc hoàng giả, thống xuất hồng hoang một cái đại tộc, thủ hạ binh đem vô số, giờ khắc này triển khai phép thuật, triệu hoán man thú nhất tộc. Hướng về ba người vây công mà đến, muốn triệt để giết chết ba người. Tới thật đúng lúc, vừa vặn huyết tế Chu Tiên Tứ Kiếm. La Hầu trên nét mặt dần hiện ra kích động, liếm môi một cái, trong ánh mắt mang theo khát máu kích động. Không bởi vì những khác, chỉ vì giết chóc mới có thể làm cho Chu Tiên Tứ Kiếm lên cấp. Chu Tiên Tứ Kiếm, là trong truyền thuyết giết chóc chí bảo, là bản cổ phủ lưỡi búa ngưng tụ mà thành, mặt trên ngưng tụ bản cổ một đời giết chóc khí là cỡ nào nồng nặc. Lại là ở phương Tây Tu Di Sơn dưới. Dựa vào phương Tây tổ mạch vô tận canh kim lực lượng tầm bổ, trở nên mạnh mẽ cực kỳ. Nhưng mà tất cả còn chưa đủ, còn cần khai phong, trải qua đến thời khắc cuối cùng rồi. Bảo kiếm khai phong, há có thể không có sinh linh coi như tế phẩm, vậy thì đem toàn bộ man thú nhất tộc, coi như tế phẩm tầm bổ Chu Tiên Tứ Kiếm. Các ngươi tiếp tục trấn áp thần lịch, ta đi chu diệt những này man thú. La Hầu quay đầu nói rằng, Phúc Hy, Hồng Quân liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói, được. Nói, hai người tiếp tục khởi động pháp lực, chấn áp Bất Chu Sơn, áp chế thần nghịch. Cứ việc thần nghịch trải qua bị chấn áp, khó có thể vươn mình, nhưng mà ai cũng không có một tia ung dung cảm giác. Bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, cũng có thể nhượng thần nghịch phá phong mà xuất. Lần thứ nhất, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Hung hăng chấn áp thần nghịch, lần sau không hẳn năng lực có như vậy vận may rồi. La Hầu thân thể hơi động, đứng ở Tu Di Sơn đỉnh, nhìn xuống rất nhiều man thú nhất tộc cường giả, trong ánh mắt lóe lên lạnh lùng, dường như xem một bầy kiến hôi, dường như xem một đám dê bỏ giống như vậy, xích quả quả miệt thị. Chu Tiên Tứ Kiếm, cho ta giết chết. Ông long long. La Hầu dưới chân xuất hiện một bức trận đồ, chính là Chu Tiên trận bức vẽ, mặt trên lóe lên phức tạp hoa văn, dường như đại đạo mạch lạc, không ngừng biến hóa. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đang diễn hóa, tỏa ra vô cùng huyền bí cùng huyền cơ. Mà ở trận đồ bốn phía, là tứ thanh bảo kiếm, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Theo lượng lớn pháp lực, truyền vào đến Chu Tiên Tứ Kiếm trong, lập tức bảo kiếm run rẩy, từng đạo hủy diệt ánh sáng ngưng tụ, một chia làm hai chia làm bốn, càng là phân hóa, càng là to lớn, cuối cùng hóa thành 100.000 đạo kiếm khí, chém giết mà đi, ám sát hướng về man thú nhất tộc. Xẹt xẹt. 10 vạn kiếm khí bắn giết mà xuất, trong nháy mắt, dường như thương khung cơn giận, mang theo vô hạn thần uy, áp bức mà đến, hủy diệt mà đến. Xung kích ở phía trước nhất 10 vạn man thú, lập tức bị mãnh liệt kiếm khí thuấn sát, hóa thành một trận xương máu. Những này bị thuấn sát man thú xương máu không có tự động tàn đi, mà là không ngừng nung nấu đến Chu Tiên Tứ Kiếm trong, tựa hồ hóa thành Chu Tiên Tứ Kiếm đồ bổ, nhượng nguyên bản sát khí nồng nặc Chu Tiên Tứ Kiếm trở nên tăng thêm sự kinh khủng, dữ tợn. Giết giết giết giết giết giết giết giết. La Hầu ánh mắt đỏ như máu, trên người sát ý nảy mầm, vung lên Chu Tiên Tứ Kiếm, mạnh mẽ pháp tắc giết chóc khởi động, từng đạo giết chóc kiếm khí bao phủ tới, mỗi một lần ra tay, cũng là muốn thuấn sát lượng lớn man thú cường giả. Chỉ là man thú nhất tộc, không hề có một chút nào sợ hãi, không có một tia kiêng kỵ, mà là không ngừng điên cuồng về phía trước, không ngừng chém giết, trùng kích Chu Tiên Kiếm trận. Chỉ bởi vì bọn họ hoàng giả, vây ở bên trong, vì cứu vớt hoàng giả, chính là liều rơi mất tính mạng, cũng không thèm quan tâm. Man thú môn trùng kích, không phải mù quáng xung kích, mà là lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau cấu kết, hóa thành một cái tuyệt sát đại trận, cùng Chu Tiên Kiếm trận va chạm vào nhau, mỗi một lần đều là khuấy động lên năng lượng khổng lồ gợn sóng, dường như thủy triều giống như vậy, phun trào không ngớt, sóng lên sóng xuống. Chỉ là hiển nhiên, man thú môn tạo thành trận pháp, uy lực trên rất xa kém hơn Chu Tiên kiếm trận. Loại này thua kém, nhượng lượng lớn man thú chết ở Chu Tiên kiếm trận bên dưới. Nhưng mà, loại này quyết tử xung kích, hay vẫn là cho La Hầu mang đến to lớn uy hiếp. Đến Đại La Kim Tiên, có thể nói là thực lực mạnh mẽ, không chỉ có là trưởng khống một phần pháp tắc, càng là năng lực nhanh chóng thu nạp nguyên khí, khôi phục pháp lực, sát phạt, cực kỳ kinh người. Nhưng mà, Đại La Kim Tiên, dù sao không phải thánh nhân, hấp thu nguyên khí tốc độ, chuyển hóa thành pháp lực tốc độ, xa kém xa pháp lực tiêu hao. Vừa bắt đầu, ỷ vào Chu Tiên kiếm trận, không ngừng giết chóc man thú, dường như thái rau giết gà giống như vậy, sảng khoái cực kỳ, nhưng là theo man thú nhất tộc không ngừng xung kích. La Hầu dần dần có chút hể hoài cảm giác, nguyên thần buồn ngủ, pháp lực tiếp tế tốc độ không sánh được tiêu hao tốc độ, công kích càng ngày càng chậm, uy lực bắt đầu trượt. Gào gừ, man thú nhất tộc gầm rú, điên cuồng, khởi xướng mạnh mẽ oanh kích. Máu tươi chiếu vào Tu Di Sơn phụ cận, mơ hồ trong lúc đó, đại địa hoàn toàn đỏ ngầu, từng đạo bé nhỏ màu máu trường hà xuất hiện, lóe lên từng tia một mùi tanh. Nhưng mà, tàn dư man thú như trước tiến công, điên cuồng mà chấp nhất, bách chết mà bất hối. Rầm rầm rầm. Lúc này, Chu Tiên trận bức vẽ một trận run rẩy, mặt trên đạo văn biến hóa. Không ở sáng sủa, mà là trở nên héo rút. Chu Tiên kiếm trận bức vẽ chịu đến trọng thương. Chu Tiên tứ kiếm, tựa hồ cũng là chịu đến thương tích, phát sinh ô ô tiếng vang, tựa hồ bị man thú nhất tộc đánh sợ, dọa cho sợ rồi. Khắc khắc khắc. La Hầu ho khan một tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể bị trọng thương. Man thú nhất tộc mạnh mẽ, triển lộ không thể nghi ngờ, dù cho là thần uy vô thượng La Hầu, cũng là bị trọng thương. Con kiến, rất là nhỏ yếu, tùy ý liền năng lực bị dâm chết, nhưng mà con kiến lại là rất đoàn kết, một khi đoàn kết, đoàn kết lại với nhau, hình thành hành quân kiến. Đủ để đem ngăn cản ở mặt trước lang trùng hổ báo, sống sờ sờ ăn đi. Một mình man thú, chỉ là một con run dế mà thôi, nhưng mà vô số man thú liên tiếp lại, khởi xướng tiến công, chính là La Hầu cũng không chịu nổi. Đại La Kim Tiên, rất là mạnh mẽ, nhưng mà còn không là bộ tộc chi địch. Mà lúc này, Bất Chu Sơn lay động kịch liệt. Bị trấn áp ở bên dưới diện thần nghịch tựa hồ bất cứ lúc nào muốn vỡ tan phong ấn, thoát đi đi ra ngoài. Lúc trước, Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy các loại ba người, liên thủ lại, mới đưa thần nghịch trấn áp mà xuống, mà bây giờ, thiếu mất một người, trấn áp tự nhiên trở nên hư nhược rồi. Giờ khác này có thể nói là nội ưu ngoại hoạn, bên trong thần nghịch muốn phá tan phong ấn. Thoát đi đi ra ngoài, mà ngoại diện, man thú nhất tộc, ở trả giá to lớn đánh đổi sau đó, cũng muốn xông ra Chu Tiên kiếm trận, cùng thần nghịch hội hợp. Nếu để cho hai người hội hợp, khi đó chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không có gì đáng hồi hộp. Lẽ nào, chúng ta muốn sắp thành lại bại sao? Hồng Quân không cam lòng nói. Không, thực sự không được, liều mạng. La Hầu trong ánh mắt, lóe qua vẻ điên cuồng, một tia dữ tợn, liều một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống mã, xấu nhất cũng bất quá ngã xuống mà thôi. Liều mạng. Phục Hy cũng là lớn tiếng đạo. Đến giờ phút này rồi, không có quá nhiều đường có thể đi, bị bức ép đến tuyệt cảnh, đều là muốn làm một ít điên cuồng sự tình. Ầm ầm. Lúc này, Bất Chu Sơn lay động kịch liệt. Xẹt xẹt. Theo một tiếng hung hăng tiếng vang, Bất Chu Sơn vỡ vụn mà đến. Mà lúc này, vỡ vụn Bất Chu Sơn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành Sở Vân dáng vẻ. Chỉ là Sở Vân dáng vẻ rất là thê thảm máu me khắp người, khí tức suy sụp tới cực điểm, tựa hồ phải tùy thời ngã xuống dáng vẻ. Lúc này, cộng tử thuật phát huy uy lực, đem một phần thương thế rời đi mà đi, điều này làm cho Sở Vân điếu ở một cái mạng. Hóa thân làm Bất Chu Sơn, trấn áp thần lịch, đây là lưỡng bại câu thương tuyệt chiêu. Một khi triển khai mà xuất, Sở Vân chỉ có thể chi duy trì hóa thành Bất Chu Sơn hình thái, vẫn trấn áp thần lịch, được thần lịch xung kích, mãi đến tận thần lịch bị luyện hóa thời khắc, Sở Vân mới có thể hóa thành hình người. Chỉ là theo thần lịch khá phong mà xuất, tất cả đều là biến thành uổng công. Bọn ngươi chết đi. Thần lịch tùy tiện cười, vẫy tay một cái, sắt chiêu đánh ra, muốn một lần đem Sở Vân cùng nhân giết chết. Thế cuộc, trong nháy mắt, chuyển biến xấu tới cực điểm. Sinh tử ở sớm tối trong lúc đó. Liều mạng. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đạt thành thỏa thuận, triển khai liều mạng thuật. Tổ mạch nát tan. Lúc này, Tu Di Sơn run rẩy, toàn bộ phương Tây đang run rẩy, tựa hồ phát sinh động đất. Mà theo toàn bộ đại địa run rẩy, chỉ thấy một cái to lớn linh mạch, từ Tu Di Sơn dưới chạy trồm mà lên, hóa thành một cái thương long chạy trồm mà xuất. Này cái linh mạch, là phương Tây tổ mạch. Giờ khắc này, hồng hoang đại địa vừa hình thành, các loại linh khí nồng nặc, khắp nơi đều là, một ít linh khí chìm vào dưới đáy, hóa thành từng cái linh mạch, mà những này linh mạch có 4, 6 cấp 9 khác biệt. Những này linh mạch, tụ hợp chỗ, hoặc là qua lại nơi, hội hình thành một ít phúc địa, động phủ vân vân. Mà đẳng cấp cao nhất linh mạch, tên là tổ mạch. Tổ mạch, là tất cả linh mạch đầu nguồn, linh khí nồng nặc nhất, linh khí đẳng cấp cao nhất. Toàn bộ hồng hoang đại địa, tổ mạch cũng không vượt quá 10 cái. Mà ở phương Tây, có một cái tổ mạch, mang theo canh kim lực lượng, ở Tu Di Sơn dưới hội tụ. Điều này làm cho Tu Di Sơn đã biến thành một phương phúc địa, càng là ôn dưỡng một ít linh bảo tốt nhất khiếu huyệt. Năm đó La Hầu, đem Chu Tiên Tứ Kiếm, ở lại Tu Di Sơn dưới, chính là vì để cho mượn tổ mạch lực lượng, ôn dưỡng tứ thanh bảo kiếm. Mà thời khắc này, bốn người liên thủ lại, một lần bể mất lòng đất tổ mạch. Tổ mạch, dường như thương long bình thường thoát ra mặt đất, sau đó vỡ vụn thành 5 bộ phận, phân biệt nung nấu đến tứ thanh bảo kiếm trong, Chu Tiên trận bức vẽ trong, lập tức Chu Tiên kiếm trận uy lực lại tăng lên nữa. Kiếm khí thu lại, giản dị tự nhiên. Kiếm thế biến hóa, phảng phất không tồn. Kiếm ý biến mất, phảng phất hư vô. Kiếm ảnh biến mất rồi, phảng phất không tồn. Tất cả đều là biến mất rồi, tứ thanh bảo kiếm, chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một cái mang theo màu hỗn độn bảo kiếm. Giết! Một chiêu kiếm ám sát mà xuất, một chiêu kiếm hủy diệt chư thiên, một kiếm phá diệt vạn pháp. Chiêu kiếm này ám sát mà xuất, trong nháy mắt, đâm thủng thần nghịch lồng ngực, từng đạo sát phạt lực lượng hủy diệt thân thể hắn, tí tí tách tách, từng tia một máu tươi ròng ròng xuất đến. Thần nghịch ngốc như gà gỗ, chỉ cảm thấy tất cả khó có thể tin, dĩ nhiên bị thương. Theo vết thương, từng tia một máu tươi ròng ròng mà xuất, pháp lực đang trôi qua, thân thể có chút suy yếu cảm giác. Ẩm. Thần nghịch thân thể vỡ vụn, dường như pha lê bình thường vỡ tan. Mà này tàn dư kình đạo bất diệt, tiếp tục trùng kích, vô số man thú bị giết hết, biến thành cho bụi, triệt để không tồn tại. Trên đất thủng trăm ngàn lỗ, phá hoại vô số, lan đến 10 triệu dặm. Thần nghịch rất là mạnh mẽ, nhưng mà ở bốn người liên thủ lại, hung hăng tổ mạch, hóa thành động lực, khởi động Chu Tiên tứ kiếm hợp nhất, lập tức bùng nổ ra kinh thiên thần uy, một lần chém giết thần nghịch phân thân. Lúc này, một đạo hư ảo nguyên thần, từ thần nghịch phá nát trong thân thể đi ra. Nay đạo nguyên thần, rất là suy yếu, nhiều lắm là tương đương với một cái đại la kim tiên tu vi. Giết! Bốn người một tiếng gào to, khởi động màu hỗn độn bảo kiếm, liền muốn ám sát ma xuất, triệt để phá diệt thần nghịch nguyên thần, đem hắn triệt để giết chết. Lúc này, rắc rắc tiếng vang truyền đến, màu hỗn độn bảo kiếm, vỡ vụn ra đến, triệt để hóa thành 4 cái kiếm, giải rắc ra. Mà lúc này, Hồng Quân, La Hầu, Sở Vân, Phục Hy bọn 4 người, chỉ cảm thấy từng trận suy yếu, pháp lực phạm vi lớn suy yếu, cũng không tiếp tục phục trước dũng mãnh. Chém chết thần nghịch phân thân, không phải là không có đánh đổi, cái giá như thế này liền để cho 4 người pháp lực tiêu hao hết, rơi vào hư thoát trạng thái. Giờ khắc này, muốn giết chết thần nghịch, trải qua không đủ rồi. Phong ấn. 4 người từng tiếng gào to, phân biệt đánh ra sát chiêu, phong tỏa 4 phía không gian. Hồng Quân trong tay vẽ ra màu xanh phù văn, những đùa chú này mang theo từng đạo trật tự khí tức, lập loè đại đạo ý nhị, mà La Hầu cũng là vẽ ra phù văn, chỉ là phù văn của hắn trong, mang theo màu máu, mang theo mạnh mẽ sắc khí, mà Phục Hy cô động mà xuất phù văn, nhưng là mang theo màu vàng, vàng chói lọi, cao quý tôn vinh, mà Sở Vân phù văn, nhưng là mang theo vô thượng chiến ý, mang theo đại địa hậu đức khí. Những đùa chú này đều là hao tổn nguyên thần lực lượng, hao tổn sinh mệnh tinh huyết, cô đọng mà thành, vì họa những bùa chú này, tiêu tốn một nửa nguyên thần lực lượng, một nửa sinh mệnh tinh huyết. Mỗi một nét bút vẽ ra, tứ sắc mặt người đều là trắng xám người một phần, chỉ là ai cũng không có dừng lại. Từng nét bùa chú lóe lên, hóa thành từng cái xiềng xích, bó ở thần nghịch nguyên thần trên, phải đem hắn triệt để phong ấn. Nếu giết không chết thần nghịch, chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác, phong ấn thần nghịch. Không thể. Ta là người xuyên Việt, nhất định là hồng hoang thế giới chúa tể, nhất định là muốn trở thành thánh nhân, làm sao có khả năng bị phong ấn ở đây. Thần nghịch điên cuồng kêu, dường như người điên giống như vậy, ta là người xuyên Việt, biết hồng hoang thế giới phát triển quy tích, há có thể thua. Theo điên cuồng tiếng kêu, thần nghịch nguyên thần bị phong ấn, chìm vào đại địa tròng, bị Tu Di Sơn trấn áp. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 50, Thất bại người xuyên Việt. Theo điên cuồng tiếng kêu, thần nghịch nguyên thần bị phong ấn, chìm vào đại địa tròng, bị Tu Di Sơn trấn áp. Rốt cục, thần nghịch bị trấn áp. Bốn người trả giá nặng nề, hầu như là nguyên khí đại thường, thương tới căn bản. Chỉ là bốn người, đều là lộ ra nụ cười, trận chiến này hay vẫn là cười cuối cùng. Thần nghịch bị trấn áp, tàn dư man thú bị giết thất thất bát bát, tàn dư man thú trải qua khó có thể ảnh hưởng đại cục. Ta đi trước một bước. Sở Vân cười, thân thể hơi động, hóa thành một vệt sáng biến mất rồi. Lúc trước, bốn người kết thành người cộng tử thuật, thương thế cùng chung, cộng sinh đồng chết, nhưng mà thương thế cũng không phải tuyệt đối chia đều. Lúc trước chiến đấu trong, Sở Vân bị thương nghiêm trọng nhất, thương tới căn bản, cần phải nhanh chóng về đến tổ vu điện bên trong, tu dưỡng một phen, không phải vậy có thể sẽ ảnh hưởng ngày sau căn cơ. Ta cũng đi trước một bước. Nói, La Hầu cũng đi trước một bước. Ở lần này đại chiến trong, thương thế hắn nhẹ nhất, thu hoạch to lớn nhất. Mượn tổ mạch lực lượng, lượng lớn tinh huyết, đem Chu Tiên Tứ Kiếm tế luyện càng mạnh mẽ hơn, luận cùng uy lực, trải qua xa vượt xa Thái Cực Đồ bản cổ phiên hỗn độn trung thiên địa huyền hoàng linh lung tháp các loại, có thể nói là thiên đạo thứ nhất sát phạt chí bảo. Là nên trở về đi, tổng lý thu hoạch. Ta cũng đi trước một bước. Nói, Phục Hy cũng đã rời đi. Ở lần này chiến đấu trong, hắn được sinh tử rèn luyện, tâm tình thể ngộ sâu sắc nhất. Khả năng là được bản cổ quá nhiều ân huệ, khiến Phục Hy cho tới nay, dường như mật bình trong lớn lên, dường như nhà ấm trong đóa hoa, mà lần này liều mạng tranh đấu, nhượng hắn cái này nhà ấm trong đóa hoa lớn rồi. Ba người đều rời đi, chỉ còn dư lại Hồng Quân Nhất Nhân. Hủy diệt rồi phương Tây tổ mạch, phương Tây linh khí chí ít giảm xuống một nửa, mà theo thời gian trôi qua, phương Tây linh khí tốc độ hội lần thứ hai giảm xuống, khi đó khả năng. Hồng Quân phân tích nói, ở hồng hoang trên thế giới, linh khí phân bố cực kỳ không cân đối, đông phương linh khí nồng nặc nhất. Phương Nam kém hơn, phương Tây kém hơn, phương Bắc kém cỏi nhất. Mà này một phương đại chiến, sụp đổ rồi tổ mạch. Một lần trong lúc đó, nhượng phương Tây linh khí giảm xuống, sinh ra tiên thiên linh bảo, tiên thiên sinh linh giảm xuống rất nhiều, từ nguyên bổn thứ hai đếm ngược, biến thành đếm ngược đệ nhất. Mà sụp đổ rồi tổ mạch, càng làm cho hồng hoang thế giới gặp đại phá hoại. Vô hình trung hình thành to lớn nghiệp lực, gánh vác cho bốn người. Cũng nhờ có là gánh vác cho bốn người, nếu là một cái nào đó người một mình chịu đựng, nghiệp lực cường hành, đủ khiến tu sĩ kia lập tức ngã xuống. Thôi, thôi nói, Hồng Quân xem trước tiên Tu Di Sơn một góc, chỉ thấy một chỗ mọc ra cây bồ đề, lòng đất là tiên thiên canh kim. Cái kia cây bồ đề sinh ra linh trí. Nay một khối tiên thiên canh kim cũng là sinh ra linh trí, nếu là tương lai hóa hình mà xuất. Khả năng lại là hai tiên thiên sinh linh, một phương đại năng. Ta nợ các ngươi ân tình, ngày sau tất nhiên trả lại. Nói, Hồng Quân đứng dậy rời đi. Đại chiến kết thúc, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Mà Sở Vân cũng trở về đến tổ vũ điện, ngâm mình ở trong huyết trì, tu dưỡng thương thế. Chỉ là, Sở Vân tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh lại, không ngừng hồi ức, thần nghịch bị trấn áp thì, nói tới nói. Không thể. Ta là người xuyên Việt. Nhất định là hồng hoang thế giới chúa tể, nhất định là muốn trở thành thánh nhân, làm sao có khả năng bị phong ấn ở đây. Ta là người xuyên Việt, biết hồng hoang thế giới phát triển quy tích, thất bại. Ta là người xuyên Việt, nhất định là muốn đạp lên các ngươi những này thổ, thành tựu bất hủ, há sẽ như vậy thua. Thần nghịch không cam lòng gầm rú, chỉ là kết cục bất biến, như trước là bị trấn áp, như trước là bị phong ấn. Hồng Quân cũng được, La Hầu cũng được, Phục Hy cũng được. Đều là không có để ý người xuyên Việt ba chữ, chỉ có Sở Vân lưu ý, chỉ vì Sở Vân cũng là người xuyên Việt. Theo đạo lý nói, một thế giới, chỉ có thể là xuất hiện một cái người xuyên Việt, rất ít sẽ xuất hiện hai cái người xuyên Việt cùng tồn tại. Theo đạo lý nói, một thế giới, người xuyên Việt nhất định là nhân vật chính, tương lai nhất định bất hủ, trở thành thiên địa chúa tể. Theo đạo lý nói, một thế giới, người xuyên Việt nhất định là thuận buồm xuôi gió. Căn bản không tồn tại ngược chủ hiện tượng. Theo đạo lý nói, chỉ là rất nhiều con là theo đạo lý nói, thực tế tình huống, hoàn toàn không phù hợp. Sở Vân là người xuyên Việt, thần nghịch cũng là người xuyên Việt, tương tự là người xuyên Việt nhưng là va chạm vào nhau. Nếu không là thần nghịch cuối cùng kêu to này mấy câu nói, Sở Vân hầu như sẽ không biết thần nghịch là người xuyên Việt. Đương nhiên, hiện đang bị phong ấn thần nghịch, cũng không biết Sở Vân là người xuyên Việt. Rất nhiều người, đều là ẩn giấu đi, không cẩn thận tìm kiếm, căn bản phát hiện không được là người xuyên Việt. Người xuyên Việt, sẽ không đem ba chữ này viết lên mặt, sẽ không làm được thiên hạ đều biết. Mà rất nhiều người xuyên Việt, một đời thấp kém, không có quá to lớn thay đổi lịch sử, dường như hạt cát giống như vậy, rơi vào dòng sông trong, không gợn sóng không lãng. Mà rất nhiều người xuyên Việt, đều là người thất bại, bởi vì khí hậu không phục, dẫn đến tử vong, thành công người xuyên Việt, chỉ là số ít người mà thôi. Người xuyên Việt không phải vô địch. Sở Vân cười khổ. Nói tóm lại, người xuyên Việt có mấy đại đặc sắc, yêu thích chơi làm phát minh, bàn tay vàng nhiều, pháp bảo đông đảo, lượng lớn pháp bảo lạc ở trên người, có thể nói là bảo vật đông đảo, lại là có lượng lớn mỹ nữ đi theo, hậu cung sắc bén, lại là tuổi nhỏ tài cao, tuổi trẻ vô địch. Một khi, này tứ đại đặc điểm có, nhất định là người xuyên Việt. Ở Dương Thần thế giới trong, quan quân hầu là người xuyên Việt, yêu thích làm phát minh pha lê, phát minh in ấn thuật, còn có rất nhiều bàn tay vàng, lại là có bản hoàng sinh linh kiếm, lạc ở trên người, có thể nói là vô số pháp bảo lạc ở trên người, lại là tuổi trẻ tài cao, thực lực mạnh mẽ, vẹn vẹn là 14 tuổi, chính là Vũ Thánh, siêu việt quá nhiều người, lại là vô số mỹ nữ, hậu cung 3000, có thể nói là điển hình người xuyên Việt khuôn. Quan quân hầu là người xuyên Việt, chỉ tiếc gặp phải vị diện chi tử, hay vẫn là thê thảm kết cuộc. Ở Thánh Vương thế giới trong, cái kia màu vàng đầu trọc thanh niên, đến từ tương lai thế giới, từ tương lai xuyên qua đến đã qua, là người xuyên Việt, lại là có Chu Tiên lệnh bài, cũng là điển hình nhân vật chính hình thức, nhưng là gặp phải Dương Kỳ, trong truyền thuyết Thánh Vương, cuối cùng vẫn bị sống sờ sờ đánh chết. Đừng tưởng rằng, là người xuyên Việt, chính là vô địch. Nếu là gặp phải vị diện chi tử, gặp phải trong truyền thuyết số mệnh chi tử, vô cùng có khả năng bị đánh chết. Thần nghịch rất là lợi hại, hành động, không phụ người xuyên Việt tên, chỉ tiếc ở Hồng Quân La Hầu Phục Hy Sở Vân cùng nhân vây công bên dưới. Hay vẫn là bi kịch bị phong ấn. Hồng Quân, là vị diện chi tử. Mà La Hầu cũng là vị diện chi tử. Phục Hy, là trong truyền thuyết số mệnh chi tử. Sở Vân, nhưng là trong truyền thuyết số mệnh chi tử. Bốn người bọn họ trên người. Hội tụ hồng hoang thế giới quá nhiều số mệnh, dù cho là ánh sáng vạn trượng người xuyên Việt, dù cho là thần nghịch thân phận đặc thù, như trước là giang không được, như trước là bị hành hung liêu. Người xuyên Việt không phải vô địch. Sở Vân đến xuất một cái kết luận. Rất nhiều cường giả. Dù cho không phải người xuyên Việt, như thường là vô địch. Rất nhiều cường giả, dù cho là người xuyên Việt, như thường là rác rưởi. Liền giống với là hắn. Đời kia, Sở Vân chỉ là trên địa cầu một cái chán nản nam tử, bất ngờ xuyên qua đến Bắc Ly thế giới. Chỉ tiếc, chỉ là tứ hệ tạp linh căn mà thôi, ở toàn bộ tu chân giới, tư chất coi như là bình thường, có thể nói là tư chất nát tới cực điểm. Xem như là bay ra một cái. Kỳ thực, mặc dù là làm phế vật cũng không có cái gì. Không phải mỗi người, đều có thể tu luyện. Đa số người, liền linh căn cũng không có. Liền tu luyện thấp nhất môn đều bước không đi vào, mà Sở Vân rất là may mắn, chí ít năng lực tu luyện. Nhưng mà, cũng chỉ là năng lực tu luyện mà thôi, chỉ là phế vật một cái mà thôi. Nếu là không có bất ngờ, Sở Vân đều sẽ tầm thường sống sót, mãi đến tận tuổi thọ tiêu hao hết. Khả năng ở tử vong thời khắc. Nhớ lại đến mình là người xuyên Việt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Người xuyên Việt, chỉ là uống ít một bát mạnh bà thang mà thôi. Sẽ không mang đến quá to lớn phúc lợi. Khả năng người thất bại. Như trước là người thất bại, mà người thành công, như trước là người thành công. Mãi đến tận, được luân hồi bàn, Sở Vân vận mệnh đoán được thay đổi. Luân hồi ma thần, luân hồi bàn. Sở Vân yên lặng suy tư, chỉ cảm thấy sương mù tựa hồ muốn pha tan. Chân tướng của chuyện liền muốn xuất hiện. Khắc khắc khắc. Ho khan vài tiếng, cảm thụ thương thế trên người, Sở Vân tâm tình nặng nề. Cảm thụ trên người nghiệp lực, Sở Vân tâm tình càng là nặng nề, tổn hại tổ mạch hình thành khổng lồ nghiệp lực. Thôi, hay vẫn là rơi vào trạng thái ngủ say ba. Sở Vân nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ, chỉ thấy từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm phun trào, ở trên người hóa thành một cái màu máu kén tằm, tiến vào hôn mê trạng thái. Ở màu máu kén tằm bao vây, Sở Vân dường như về đến mẫu thai, về đến chưa sinh ra thời khắc, trên người tinh lực càng thêm nồng nặc, thương thế trên người một chút khôi phục. Đang say giấc nồng, Sở Vân thương thế nhanh chóng khôi phục, 10.000 năm sau, thương thế trải qua gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, Sở Vân như trước không có tỉnh lại, mà là tiếp tục ngủ say. Ở giấc ngủ trong, bù đắp tự thân thiếu hụt, không ngừng tăng lên tu vi nhanh chóng tăng lên, chiến ý đang ngưng tụ, hướng về tầng thứ càng cao hơn bước vào, mà cửu chuyển huyền công cũng là đang kịch liệt lột xác. Cửu chuyển huyền công, 9 đại cảnh giới, xoay một cái đến tam chuyển, đối ứng phàm cảnh, tứ chuyển, đối ứng hư tiên chân tiên điệu tiên thiên tiên huyền tiên kim tiên trở, ngũ chuyển lục chuyển thất chuyển bát chuyển các loại, đối ứng đại la kim tiên, mà cửu chuyển, đối ứng lấy lực chứng đạo. Ba vị trí đầu chuyển, chỉ cần là tu sĩ vu tộc, đa số năng lực đạt đến, mặc dù là những chủng tộc khác tu sĩ, tu luyện, cũng là ung dung dễ dàng. Mà đệ tứ chuyển, tắc có chút khó khăn, đối ứng 6 cái cảnh giới, thấp nhất là giả tiên, cao nhất làm kim tiên. Hư tiên cùng kim tiên trong lúc đó, trên lệch có thể nói là 108.000 dặm, nhưng mà ở bản cổ nhận thức trong, hư tiên cùng kim tiên trên lệch không lớn, đều là run dế một viên. Không có ai sẽ quan tâm, run dế cái đầu là lớn một chút, hay vẫn là run dế cái đầu là nhỏ hơn một chút. Vì vậy, đệ tứ chuyển bao dung này 6 đại cảnh giới. Ngũ chuyển lục chuyển thất chuyển bát chuyển các loại, đều là đại la kim tiên cảnh giới. Đại la kim tiên cảnh giới, không có sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh cao các loại, sáng tỏ tiêu chuẩn, cũng không có một tinh nhị tinh. Đến cửu tinh khác nhau, là một cái đối lập mơ hồ cảnh giới. Dường như ở trong biển rộng cất bước, không có sáng tỏ chất lượng tiêu chuẩn, cũng không có sáng tỏ tu vi chỉ tiêu, ấm lạnh tự biết. Mà trước, Sở Vân cửu chuyển huyền công, tiến vào lục chuyển, giờ khác này hướng về thất chuyển bước vào. Sở Vân đang tu dưỡng, mà Hồng Quân cùng nhân, cũng ở nuôi thương thế. Nhưng mà, ở ngoại diện hồng hoang thế giới nhưng là gió nổi mây vẩn, phát sinh kịch liệt biến hóa. Theo thần nghịch bị trấn áp, man thú nhất tộc sa sút. Toàn bộ hồng hoang thế giới xuất hiện thế lực trên chân không. Một ít vừa quật khởi thế lực, bắt đầu bổ khuyết trống không, bắt đầu cướp giật lãnh địa, cướp giật tài nguyên, cướp giật các loại linh bảo linh dược vân vân. Nơi có người, thì có giang hồ địa phương, thì có chém giết. Ở phương Bắc, sinh ra huyền vũ bộ tộc, ở phương Tây, sinh ra bạch hổ bộ tộc, ở Đông Phương, sinh ra thần long bộ tộc, ở phương Nam, sinh ra bộ tộc, mà ở trung ương khu vực, sinh ra kỳ lân bộ tộc. Lục tục, có hơn 100 cỗ thế lực theo sinh ra. Hồng hoang thế giới, bắt đầu tiến vào thời kỳ xuân thu, tiến vào quần hùng tranh bá thời đại. Những thế lực này không ngừng chém giết, một ít thế lực suy vong, một ít thế lực lớn mạnh, một ít thế lực tổng hợp, một ít thế lực diễn kịch, một ít thế lực phân liệt. Hồng hoang thế giới, dần dần hình thành 3 cỗ thế lực, trong đó long tộc thống xuất vảy giáp bộ tộc, dưới hạt huyền vũ bộ tộc, hải thú bộ tộc, huyền thú bộ tộc các loại. Mười mấy đại tộc, mấy trăm tiểu tộc. Mà kỳ lân bộ tộc thống xuất tẩu thú bộ tộc, dưới hạt bạch hổ bộ tộc, hồ ly bộ tộc, thần ngưu bộ tộc các loại, cũng là số lượng đông đảo. Mà bộ tộc, thống xuất vũ một trong tộc, chỉ cần là trường cánh, đa số đưa về bộ tộc. Hồng hoang thế giới, tiến vào thời kỳ chiến quốc. Giờ khắc này, hồng hoang thế giới, tam tộc cùng tồn tại. Kỳ thực, nói là tam tộc cùng tồn tại, kỳ thực sai lầm. Không bằng nói là lấy tam tộc dẫn đầu, hình thành tam tộc liên minh, lẫn nhau trong lúc đó đối kháng. Mà làm đi đầu long tộc tộc kỳ lân tộc các loại, mặc dù đối với giới hạt một cái nào đó chủng tộc có ưu thế thật lớn, nhưng mà ở toàn bộ liên minh trước mặt, lại chỉ là chiếm cứ một phần tỷ lệ mà thôi. Cái khác đại tộc, khả năng thua kém một ít, cũng vẻn vẹn là thua kém mà thôi, mà không phải ưu thế áp đảo. Theo tam tộc liên minh hình thành, lẫn nhau trong lúc đó đối kháng cùng ma sát triển khai, lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Nhưng mà, lẫn nhau trong lúc đó, lại là hiểu ngầm hình thành quy tắc ngầm, lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau tuân thủ. Chiến đấu kịch liệt, thế nhưng không nổ tung. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, trăm vạn năm trôi qua. Ngày đó trong, vu tộc điện bên trong, cái kia màu máu kén tằm, vang động kịch liệt, cuối cùng nổ bể ra đến, một cái nam tử từ trong đi ra. Nam tử này, chính là Sở Vân. Cảm thụ thân thể biến hóa, Sở Vân thỏa mãn đến cực điểm. Lần này bế quan dưỡng thương, tăng cao tu vi, Sở Vân thực lực được tăng lên trên diện rộng, cửu chuyển huyền công bước vào thứ 7 chuyển, mà chiến ý cũng là theo bước vào thất chuyển. Giờ khắc này, Sở Vân như trước là Đại La Kim Tiên, nhưng là trở nên cường đại hơn, trải qua ở vào cùng thần nghịch một cấp độ. Dựa vào vu tộc mạnh mẽ thể phách, dựa vào mãnh liệt chiến ý, Sở Vân không một chút nào sợ hãi thần nghịch, nếu là gặp phải thời điểm toàn thịnh thần nghịch, đảo ngược mà chiến chi, cũng không tiếp tục phục trước nhỏ yếu. Mà mừng rỡ nhất chính là, Sở Vân trong lòng mở ra người thứ 3 khiếu huyệt. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang.